chỉ cần tổ ủy hội phê chuẩn hành động của ngươi là được, còn có thể làm được hay không? Chính ngươi đi thử một lần, ngược lại không đủ tổn thất gì, hành động thất bại cũng không có gì, ngược lại các ngươi dẫn đầu không phải dự định từ bỏ cuộc tranh tài này này. Ngươi nói đúng. Bạch, ngươi đối với phương diện này rất quan sao. Ta lần trước còn nhìn thấy ngươi cùng Thụy Sĩ đội dẫn đầu nhận thức, bây giờ ngươi lại nhận thức nước Mỹ đội. Đi ả nạ tò mò hỏi. Ngươi không biết sao, Bạch là Trung Quốc đội đội viên lão sư. A, cái gì? Trung Quốc đội đội viên lão sư. Đi ả nạ kinh ngạc thốt lên dâng lên, cả người đều rơi vào điên cuồng, kích động nhìn Bạch Thần. Bạch, ngươi là Trung Quốc đội đội viên lão sư. Ngươi không phải thương nhân sao? Ta là cái người có tiền. Không tính là thương nhân. Bạch Thần nhún nhún vai nói, lần này ta chủ yếu vẫn là tới chơi, chuyện làm ăn chỉ là thuận tiện sự tình. Chẳng trách, mấy ngày nay ngươi đều ở xem so tài, hầu như không thấy ngươi đi nói chuyện gì chuyện làm ăn. Đi ả nạ hồi tưởng mấy ngày nay, nguyên bản nàng còn kỳ quái, Bạch Thần đưa ra lý do này, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Có điều ngươi đúng là Trung Quốc đội đội viên lão sư sao? Làm sao? Xem ra không giống chứ? Là rất không giống, ngươi xem ra tốt phổ thông, Trung Quốc đội những tuyển thủ kia, có thể đều là cao thủ, nói thí dụ như do xoáy, lại nói thí dụ như cuồng đồ, còn có mê bình thường thần bí đội trưởng. Thần bí đội trưởng? Là Lý Nghiên sao? Bạch Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói danh hiệu này. Đúng đấy, bọn họ là học sinh của ngươi, ngươi không biết bọn họ danh hiệu sao? Những người khác đúng là nghe nói qua, có điều tại sao gọi Lý Nghiên thần bí đội trưởng? Ngày hôm nay là bắt đầu thi đấu ngày thứ tư, mà bọn họ trải qua 6 cuộc tranh tài, ngoại trừ trong đó một cuộc tranh tài bởi vì chúng độc từ bỏ, cái khác ngũ cuộc tranh tài, bọn họ tất cả đều là lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối thủ, nhưng là thần bí đội trưởng đến hiện tại một lần đều không có động thủ quá, nhưng là Anh quốc đội ẻo là công chúa công khai biểu nói, thần bí đội trưởng là hết thể người dự thi bên trong mạnh nhất, nàng đem có tất cả lấy quán quân vì là mục tiêu đội ngũ cùng với tuyển thủ uy hiếp lớn nhất. Tên tiểu tử kia, quá hiểu được kéo cừu hận. Kéo là như thế là mục đích hiển nhiên chính là ở cho Trung Quốc đội gây phiền phức. Hết thể cùng Trung Quốc đội thi đấu đội ngũ, ở lúc trước phòng trường đều sẽ đối với Trung Quốc đội ra tay. Nếu như có thể có người bức bách Lý Nghiên động thủ, như vậy bọn họ liền năng lực trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thu thập được Lý Nghiên tin tức cùng số liệu. Kéo là chiêu này xác thực cao minh, nhưng là cũng cho Lý Nghiên mang đến 10 phần độ hot. Hiện tại quốc tế bản nhân khẩu còn có đặc biệt nhằm vào Lý Nghiên bản nhân khẩu, suy đoán Lý Nghiên lúc nào sẽ ra tay, cái kia chi đội ngũ có thể bức bách Lý Nghiên ra tay. Ngươi cũng nhận thức Anh quốc đội sao? Xem như là nhận thức đi. Cái gì xem như là nhận thức? A, ta có thể nói cho các ngươi, Anh quốc đội nhưng là có 6 cái tuyển thủ là học sinh của hắn. Bọn họ có thể không tính học sinh của ta, ta chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, đã dạy bọn họ. Bạch! Ngươi có phải là rất lợi hại? Đi ả nạ kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nên tính là rất biết đánh nhau. Ngươi dẫn ta đi nhìn Trung Quốc đội tuyển thủ có được hay không? Không được, ta cũng không muốn để bọn họ biết ta đến rồi, ta lần này là lén lén lút lút tới nơi này. Cái kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc đây, ta e sợ không chờ được đến thi đấu kết thúc, bởi vì ta quá 2 ngày liền muốn rời khỏi. Quá 2 ngày? Nhanh như vậy? Hiện tại đều còn không đủ tiến vào cuộc thi vòng loại đây, mặt sau thi đấu càng thêm đặc sắc. Ngươi cam lòng rời đi. Hết cách rồi, mặt sau thi đấu, ta chỉ có thể thông qua màn hình quan sát. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, có điều nếu như sự tình xong xuôi, ta khả năng còn có thể về Paris đến quan sát trận chung kết. Vậy ngươi lần sau đến Paris, cần phải nhớ tìm ta cùng mụ mụ A. Đương nhiên, dù sao ta còn muốn các ngươi khi ta hướng đạo đây, Paris còn có rất nhiều nơi không đủ đi qua. Vậy chúng ta liền nói rõ. Bạch Thần gật gù, đều ăn no đi, buổi chiều có Trung Quốc đội thi đấu, chúng ta đồng thời đi. Ta cùng bú lạ liền không đi. Chúng ta cần chuẩn bị một chút. Vậy cũng tốt, chúc các ngươi may mắn. Bạch Thần gật gù. Buổi chiều thi đấu kỳ thực cũng không tính trọng yếu. Trung Quốc đội vs nước Pháp đội. Tuy rằng nước Pháp đội là sân nhà tác chiến, nhưng là bởi vì bây giờ Trung Quốc đội độ hot, cùng với quan tâm độ. Hơn nữa ở nước Pháp du học Trung Quốc du học sinh nhiều vô cùng, vì lẽ đó cùng sân nhà kỳ thực cũng không khác nhau gì cả. Nước Pháp đội chiến tích cùng Trung Quốc đội có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này quốc tế trang ra bản nhân khẩu bồi suất cũng lớn vô cùng, cho tới bây giờ. Nước Pháp đội thắng chàng là 2 thắng 5 phụ, ở bản tổ xếp hạng bên trong, bài phi thường thấp, ra biên hầu như vô vọng. Mà Trung Quốc đội bởi vì một cuộc tranh tài từ bỏ, vì lẽ đó hiện nay xếp hạng thứ 2, xếp hạng đệ 1 nhưng là tạm thời toàn thắng Anh quốc đội. Có điều này hai chi đội ngũ ra biên hầu như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ở trên thính phòng có một mảnh hải dương màu đỏ. cái kia mảnh là đến đây vì là Trung Quốc đội trợ trận du khách cùng với du học sinh tạo thành. Ở thi đấu sắp bắt đầu trước, một cái đặc biệt khán giả ở trước sau bảo tiêu trong vòng vây đi vào. Mà cái kia đặc biệt khán giả, bên người còn có nước Pháp Tổng thống Bố Lãng cùng đi. Người kia phi thường cao to, trên đầu mang theo kim quan, có vẻ phi thường thần vũ, đồng thời trên người tỏa ra vương giả uy nghiêm, đặc biệt sau lưng còn cóng lấy một cái lớn vô cùng kim kiếm. Bạch Thần cũng chú ý tới người kia, người này là ạ đạ cản thế giới nhân tộc, mà hắn mang theo kim quan, lại có nước Pháp Tổng thống cùng đi, vậy đã nói rõ, chí ít cũng là cùng một cấp bậc thân phận, là nhân tộc hoàng đế sao. Thật mạnh! Này thanh kim kiếm! Bố Lãng cùng kẻ loài người kia cự nhân ngồi ở thính phòng một góc, thi đấu bắt đầu rồi, ngày hôm nay nơi so tài là tử vong sa mạc, trong sân bắt đầu tích trữ tảng lớn hạt cát. Cuộc thi đấu này chủ đề là giết chết ẩn núp ở trong các máy móc thú, song phương ai giết càng nhiều, ai liền thắng lợi, đương nhiên, đối phương diệt sạch, một phe khác cũng năng lực trực tiếp thủ thắng. Những này máy móc thú là do Thần Nguyên công ty cung cấp, lần tranh tài này, hứa nhiều phương diện đều có thể nhìn thấy Thần Nguyên công ty cái bóng. Mà lần này, Trung Quốc đội lại chỉ phát động rồi 2 người, cái khác 8 người, lại tất cả đều đứng ở phía sau. Tựa hồ không có tiến vào trong sân tâm dự định, 2 người kia một cái là Nạp Lan Tiểu Khả, một cái nhưng là Du Lang. Bọn họ một người phụ trách giết chết trốn ở xa địa hạ máy móc thú, một cái nhưng là vọt thẳng vào nước Pháp đội trong trận doanh. Cũng không biết nên nói Trung Quốc đội ngông cuồng, vẫn là thực lực của bọn họ đã đứng đầu tất cả. Bọn họ lại lấy như vậy khinh địch phương thức, đi đối mặt cuộc tranh tài này. Nhưng là, làm thi đấu bắt đầu sau, khán giả liền biết rồi, cũng không phải Trung Quốc đội ngông cuồng hoặc là khinh địch, mà là nhân vì là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Du Lang một người nhảy vào nước Pháp đội trong trận doanh, đem đối phương giết quân lính tan rã, mà Nạp Lan Tiểu Khả năng lực nhưng là thu gặt chôn giấu ở xa địa hạ máy móc thú. Thời gian nửa tiếng, thi đấu kết thúc, mặc kệ là chống đỡ nước Pháp đội vẫn là Trung Quốc đội, tất cả đều yên lặng như tờ. Cuộc tranh tài này đã không có bất cứ hồi hộp gì, nhưng là đối với Trung Quốc đội, mỗi cái khán giả tất cả đều sản sinh nghi vấn. Bọn họ mạnh như thế nào? Đâu chỉ là những kia khán giả, liền ngay cả đều là người dự thi chiến đội cùng tuyển thủ, cũng bay lên ý niệm như vậy. Du Lang cùng Nạp Lan Tiểu Khả vẫn không tính là mạnh nhất, hai người bọn họ liền có thể hoàn toàn khống chế phe thắng lợi hướng về. Không, phải nói là một người cũng đã hoàn toàn khống chế thi đấu thắng bại. Như vậy nếu như bọn họ 10 người liên thủ, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Ngay vào lúc này, thân ở thính phòng nhân tộc cự nhân đứng lên. Bố Lãng tiên sinh, ta nghĩ tiến vào sân bãi, không biết ngài có phải không cho phép? A, tiến vào bên trong sao? Chuyện này, yên tâm đi, ta cũng không tính đi thương tổn ai, ta nghĩ đi xem, Trung Quốc đội đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhân tộc cự nhân thân hình nhảy lên đến mấy chục mét trên không, sau đó tầng tầng rơi xuống cắt vàng trên đất. Hết thảy khán giả, hết thảy máy quay phim tất cả đều đem tiêu điểm mới vừa tới nhân tộc cự nhân trên người. Trung Quốc đội tiểu tử, các ngươi khỏe, ta là tới từ ạ đạ cản thế giới nhân tộc hoàng đế, Gai S. ạ Mì Lan. Quỳnh. Phơ Giang Phót, xin hỏi các ngươi có thể không nói cho ta, các ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trung Quốc đội 10 người tất cả đều nhìn chăm chú vị này đến từ ạ đạ cản thế giới Gai S hoàng đế, sau đó đưa mắt rơi xuống Lý Nghiên trên người, chờ đợi quyết định của nàng. Ngươi muốn biết chúng ta mạnh bao nhiêu? Ngươi có thể tự mình thử một lần. Không, bọn họ 9 người thực lực, ta đều đã biết rồi, ta chỉ muốn biết ngươi. Gai S hoàng đế chỉ vào Lý Nghiên nói rằng, ta là ạ đạ cản thế giới nhân tộc cường giả số 1, không biết có hay không có tư cách cùng ngươi giao thủ. Tuy rằng ta biết ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta vẫn như cũ rất muốn biết, ạ đạ cản thế giới nhân tộc cường giả số 1 đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lý Nghiên tiếp nhận rồi Gai S hoàng đế khiêu chiến. Thời khắc này, tên Lý Nghiên xem như là chân chính anh di chuyển, tiểu cô nương này lại thu được đến từ ạ đạ cản thế giới nhân tộc hoàng đế, nhân tộc đệ nhất cao thủ khiêu chiến. Hai cái thân phận, tuổi tác, thậm chí là thực lực chênh lệch to lớn người, lại sẽ có quyết đấu cơ hội. Lý Nghiên, cẩn thận một chút, cái tên này mạnh phi thường. Man Tử biết, Lý Nghiên lại quyết định ra tay rồi, vậy đã nói rõ nàng đã quyết định quyết tâm, chính mình cản là không ngăn được. Cái khác 9 người đều lui ra nơi so tài, nước Pháp đội tuyển thủ cũng đều lui ra. Ta không thích nơi này cắt vàng. Gai S hoàng đế nói rằng, đồng thời hai tay bắt đầu chậm rãi giơ lên đến. Lý Nghiên cảm giác được dưới chân truyền đến cực nóng cảm giác, cắt vàng lại bắt đầu bốc cháy lên. Lý Nghiên nhíu mày lại, cái tên này muốn dùng phương thức này đánh bại chính mình sao? Không đúng. Hắn là muốn hòa tan hạt cát. Quả nhiên mạnh hơn chính mình quá có thêm. Lý Nghiên khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, chính mình không thể chiến thắng loại kẻ địch này. Kỳ thực, muốn nói Lý Nghiên thực lực chân thật, cùng Man Tử, tên béo chênh lệch cũng không tính quá lớn, mà bọn họ chân chính chênh lệch ở chỗ Lý Nghiên đối với thế cuộc cùng với kẻ địch phân tích phi thường đúng chỗ. Lý Nghiên có thể càng rõ ràng biết được, chính mình đối mặt kẻ địch có thể chiến thắng, nên làm sao chiến thắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1917, một chiêu. Bạch, ngươi người học sinh kia xem ra muốn thua. Xác thực, gài S hoàng đế thực lực quá mạnh mẽ, căn bản là không phải Lý Nghiên cái này vừa tiếp xúc võ đạo mấy tháng hậu bối có thể so sánh. Lý Nghiên chính mình cũng nhìn ra, Bạch Thần thì lại làm sao không thấy được. Đối mặt một cái chỉ dựa vào sức mạnh, là có thể nung chạy tảng lớn biển cắt cao thủ, về mặt sức mạnh cấp bậc của bọn họ cách biệt quá hơn nhiều. Có điều Lý Nghiên cũng không tính cứ thế từ bỏ, dưới chân vạch một cái, ở nóng rực xa địa trên nhấc lên một mảnh cắt đuổi, một tay về phía trước chụp tới, sắp thành mảnh sỏi mò tới tay bên trong. Sỏi ở Lý Nghiên trong lòng bàn tay xoay tròn, mà ở chung quanh nàng, làm như có khí lưu chuyển động. Lý Nghiên đang làm gì? Đi ạ nạ tò mò hỏi. Cái này cũng là phần lớn khán giả nghi vấn trong lòng, chỉ thấy Lý Nghiên đang ở trong biển lửa, lại chưa từng liều lĩnh công kích, trái lại cách GS Hoàng đế mười mấy mét khoảng cách, không ngừng múa lên, động tác khinh hoán như gió, thực sự không hiểu nàng đến cùng đang làm gì. Đưa Phật trên Tây Thiên. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một nụ cười. Lý Nghiên là ở lấy Thái Cực Công không chế chu vi khí lưu, không, phải nói là chu vi nhiệt khí. Thái Cực Công cực hạn cũng không chỉ là có thể mượn lực đả lực, mà là dựa thế đánh thế. Giờ khác này chu vi nhiệt khí tất cả đều là GS Hoàng đế thả ra ngoài, mà Lý Nghiên chính là ở mượn GS Hoàng đế vung ở trong không khí nhiệt lượng. Theo Lý Nghiên song trưởng thu nạp, ở song trưởng của nàng trong lúc đó bên trong, đã tụ ra một viên màu đỏ hỏa cầu. Lý Nghiên cảm giác mình đã gần đủ rồi, song trưởng về phía trước đẩy một cái, màu đỏ hỏa cầu mãnh liệt nhằm phía GS Hoàng đế. Vâng! Nổ vang bên trong toàn bộ đấu trường quán đều ở hơi hơi chấn động, to lớn hỏa diễm ở GS Hoàng đế trên người nổ lên. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, phần lớn khán giả đều xem không hiểu Lý Nghiên cái kia một tay huyền diệu, nhưng là này kinh thiên động địa uy lực, bọn họ nhưng xem chân thực. Lần này đánh vào GS Hoàng đế trên người, sẽ không đem hắn giết chết chứ. Kỳ thực vẫn có không ít người mơ hồ chờ mong, dù sao GS Hoàng đế là ạ đạ cản thế giới hoàng đế, tính được là kẻ địch. Chỉ là, khói bụi chậm rãi tàn đi, GS Hoàng đế không hề thương đứng tại chỗ. GS Hoàng đế hơi kinh ngạc nhìn Lý Nghiên, tiểu cô nương. Ngươi rất mạnh mẽ. Lý Nghiên lui về phía sau một bước, mỉm cười nói, ta chịu thua. Chịu thua. Ngươi nên còn có sức đánh một trận chứ. Ngươi lợi dụng ta thả ra ngoài sức mạnh công kích ta, như thế cao minh năng lực, đối với ta mà nói phi thường có uy hiếp. Nếu như ngươi và ta tiếp tục giao tiếp tục đánh, ngươi chưa chắc sẽ thua. Nếu như ngươi chỉ này mà thôi, ta miễn cưỡng có thể ứng tiếp đó, nhưng là ngươi mạnh nhất hẳn là sử dụng kiếm, mà ta đã dùng ra lá bài tẩy. Nhưng Thủy Chung không làm gì được ngươi. Chớ đừng nói chi là nếu như ngươi sử dụng kiếm, ta chắc chắn phải chết. Ta có thể bảo đảm, ta không sử dụng kiếm. GS Hoàng đế nói rằng, vẫn là không muốn, nếu như thật cùng ngươi hợp lại, ta thắng không được, đồng thời mặt sau thi đấu, ta cũng sẽ thực lực giảm mạnh. Có điều, nếu như tương lai chúng ta ở trên chiến trường gặp gỡ, hy vọng đến thời điểm ngươi còn có dũng khí đối mặt ta. Lý Nghiên hào hiệp nói rằng, GS Hoàng đế sắc mặt khẽ thay đổi, hắn hạ xuống này trong sân. Kỳ thực chính là muốn ở vạn ngàn khán giả trước mặt, xoa xoa một cái Lý Nghiên nhuệ khí, cũng chèn ép một hồi nhân loại cuồng nhiệt tâm tình. Chỉ là, bây giờ Lý Nghiên nhưng tiến thối như thường, trái lại mượn cơ hội này biểu lộ ra, bọn họ cuối cùng sẽ có chân chính một trận chiến. Hơn nữa còn ám chỉ, nếu như tương lai bọn họ ở trên chiến trường gặp gỡ, thua nhất định là chính mình. Bạch! Ồ! Bạch đi nơi nào? Đi á nạ cùng Jones đột nhiên hiện, Bạch thần không biết khi nào biến mất rồi. Làm Lý Nghiên lui ra trong sân tâm thời điểm, trong sân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một đứa bé bóng người, GS Hoàng đế vừa định muốn xoay người rời đi. Nhưng hiện chẳng biết lúc nào, trước mặt chính mình thêm ra một đứa bé. Mà lúc này mười mấy trực tiếp máy quay phim còn quay về trong sân, tất cả mọi người đều không hiểu, đứa bé này chạy thế nào đến bên trong đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Vừa nãy ngươi khiêu chiến nhân loại một thiên tài, hiện tại đến phiên nhân loại chúng ta khiêu chiến ngươi. Ngươi không ngại đi. Đáng chết hoàng đế bệ hạ. Bao cắt che đậy hài tử kia bóng người, nhưng là tiếng nói của hắn, nhưng ở vạn vạn ngàn ngàn trước màn ảnh truyền bá. Người sao? Vẫn là những người khác. GS Hoàng đế hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này thần bí hài tử. Ta, có gì không thể? Bạch thần tiến lên trước một bước. Ngươi còn quá nhỏ. Là bởi vì tuổi tác duyên cớ, để ngươi cho rằng ta không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Thẳng thắn nói, đúng thế. Vậy nếu như thêm vào cái mặt nạ này đây? Bao cắt đột nhiên đỉnh trệ hạ xuống, thiên thiên vạn vạn khán giả, đều nhìn rõ ràng hài tử kia bóng người, cùng với hài tử kia trên mặt mang theo vốn có. Cái bóng. Đứa bé này mang theo cái bóng vốn có. Gaius hoàng đế trái tim đột nhiên kinh hoàng dâng lên, không dám tin tưởng nhìn trước mắt đứa bé này, ngươi là cái bóng người nào? Ta là con trai của nàng, ta là tới xem so tài, nguyên bản ta dự định yên lặng xem so tài, nhưng là nếu ngươi có thể tới nơi này khiêu chiến nhân loại thiên tài, vậy hẳn là cũng tiếp thu sự khiêu chiến của ta chứ? Hiện trường tất cả xôn xao, cái bóng hài tử. Hắn là cái bóng hài tử. Gaius ánh mắt của hoàng đế nhưng là híp lại, trước mắt đứa bé này là cái bóng hài tử. Được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Gaius hoàng đế biết, chính mình không thể là cái bóng đối thủ, nhưng là chẳng lẽ mình còn không đánh lại một đứa bé sao? Nếu như mình có thể đánh bại cái bóng hài tử, như vậy chính mình là có thể ngay ở trước mặt thiên thiên vạn vạn nhân loại trước mặt, đả kích cái bóng hy vọng, để bọn họ rõ ràng, cái bóng cũng không phải vạn năng. Ngươi tốt nhất là lấy ra ngươi kiếm, bởi vì không có kiếm ở tay ngươi, là không thể chiến thắng ta. Vậy trước tiên nhìn ngươi là có hay không có tư cách đó để ta xuất kiếm. Nơi so tài bên trong còn chưa đấu võ, sân bãi ở ngoài đã rối loạn, nước Pháp Tổng thống kêu to, nhanh, nhanh đi chuẩn bị kỹ càng, nếu như hải tử kia gặp phải nguy hiểm, các ngươi liền lập tức ra tay cứu viện, tuyệt đối không nên để hải tử kia bị thương. Rất nhiều cảnh vệ đã tụ tập ở đây địa ngoại vi, thậm chí liền ngay cả tổ ủy hội đều ở tăng số người nhân thủ đi chẳng quán. Bọn họ cũng không định đến, cuộc thi đấu này lại sẽ nên đón như thế một vị không được khách mời. Đứa bé này nếu như đúng là cái bóng hài tử, như vậy hắn khẳng định không phải một thân một mình đến đây, có thể cái bóng cũng ở hiện trường quan xem so tài đi. Mà trong sân bạch thần cùng Gaius hoàng đế nhưng là lẫn nhau đối lập, vẫn chưa ngay lập tức sẽ động thủ. Thực lực của bản thân ngươi cũng không cường đại, vì lẽ đó ngươi không thể là ta đối thủ, ta chân chính muốn khiêu chiến chính là sau lưng ngươi thanh kiếm kia. Ta nói rồi, ngươi muốn nhìn thấy ta xuất kiếm, liền để ta nhìn ngươi một chút có đủ hay không tư cách. Thực sự là cố chấp ra hỏa. Bạch thần lắc lắc đầu. Tiện tay vung lên, mặt đất cắt vàng bị đảo qua, bắn về phía Gaius hoàng đế. Mà cái kia sợi cắt vàng đang bay về phía Gaius hoàng đế trong nháy mắt, hóa thành một thanh lưỡi kiếm. Gaius hoàng đế thầm quát một tiếng. Trên người tuôn ra một trận kim quang, hắn muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đỡ này xem ra bình thường xa nhận. Nhưng là này xa nhận lực xuyên thấu so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ, hộ thể kim quang trong nháy mắt bị xuyên thấu, xa nhận xẹt qua Gaius hoàng đế bên hai, gọt xuống hắn một tia tia. Mà Gaius hoàng đế liền lùi lại hai bước. Sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt đứa bé này. Ngươi, hiện tại ta có hay không có tư cách thử một lần ngươi kiếm? Nếu như vừa nãy Bạch thần muốn giết hắn, chỉ cần trong vòng một chiêu, Gaius hoàng đế liền muốn thân dị nơi. Gaius hoàng đế đồng dạng rõ ràng đạo lý này, Bạch thần vừa nãy cái kia một hồi, chỉ là đang cảnh cáo Gaius hoàng đế. Thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, đàng hoàng lấy ra vũ khí của ngươi, nếu như ngươi cho rằng ta không đủ tư cách này, như vậy cái mặt nạ này sẽ nói cho ngươi biết, khinh địch kết cục. Cái bóng. Cái bóng. Cái bóng. Hiện trường truyền đến làn sóng bình thường nổ vang ủng hộ, lúc trước mặc kệ là Trung Quốc đội fans vẫn là nước Pháp đội fans. Thời khắc này, bọn họ đều là cái bóng fans, cái bóng tín đồ, cái bóng cúng bái giả. Gaius hoàng đế sắc mặt tái xanh gỡ xuống kim kiếm, cái này kim kiếm là nhân tộc chí cường binh khí, cái này kim kiếm là nhân tộc mấy ngàn năm trước anh hùng vũ khí, mà nương theo vị anh hùng nào, chém giết quá bốn cái ma thần, tuy rằng kẻ loài người kia anh hùng từ lâu mất đi với trong năm tháng, nhưng là vũ khí của hắn nhưng lưu truyền xuống rồi. Đây chính là giết thần binh khí. Người trong tộc tổng cộng hai cái giết thần binh khí. Cái này kim kiếm chính là một người trong đó. Hai tử, cái này kim kiếm tên là Hoàng Kim Giết Chóc Giả. Nó đã từng giết chết quá bốn cái ma thần, mà khi nó ra khỏi vỏ thời điểm, liền nhất định phải giết chết kẻ địch tài năng về bình tĩnh lại. Ngươi xác định chúng ta phải tiếp tục sao? Gaius hoàng đế giơ lên cao Hoàng Kim Kiếm, chậm chạp chưa từng ra tay, tựa hồ còn có chần chờ. Dù sao, giết chết đứa bé này hậu quả không phải là chuyện tốt đẹp gì. Một khi làm tức giận cái bóng, như vậy nhân tộc thậm chí ạ đạ cản thế giới, đều sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Ở trên lôi đài sự sống còn, sẽ không có bất luận người nào trách tội ngươi, có điều Bạch thần ra trầm thấp tiếng cười, trên võ đài nếu như ta hủy diệt thanh kiếm này, ngươi nên cũng sẽ không trách cứ ta chứ. Nếu như câu nói này là cái bóng nói ra, ta hay là còn sẽ sợ, nhưng là ngươi cũng không phải nàng. Gaius hoàng đế tuy rằng ngoài miệng xem thường, nhưng lại nhưng trong lòng không dám có bất kỳ bất cẩn khinh địch, đứa bé này phi thường đáng sợ. Kỳ thực, cái này cũng là Bạch thần tiến vào này trong võ đài nguyên nhân, hủy diệt thanh kiếm này. Ta chỉ điểm một chiêu, nếu như một chiêu sau khi, ngươi hoặc là cái này Hoàng Kim Kiếm không có chuyện gì, vậy ta liền chịu thua. Ngươi là nói, ta đang sử dụng thanh kiếm thần này tình huống, ngươi vẫn như cũ có thể một chiêu đánh bại ta sao? Không sai. Vừa nhưng đã đứng này trong võ đài, như vậy Bạch Thần liền muốn làm ra nên có hiệu quả, dành cho mọi người càng nhiều niềm tin cùng chống đỡ. Bạch Thần âm thanh đột nhiên tăng cao, hết thảy khán giả nghe, ta chỉ điểm tay một lần, một chiêu. Mà này một chiêu hy nhìn các ngươi khắc trong tâm khảm, nếu như có người có thể hiểu thấu đáo này một chiêu, có thể các ngươi chính là hạ một cái bóng. Cái bóng có thể che chở các ngươi nhất thời, nhưng là không thể vĩnh viễn che chở các ngươi, tương lai, xin mời chính các ngươi đi bảo vệ chính mình, đi bảo vệ nhà của chính mình người thân. Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người đều đưa mắt ngưng tụ ở hài tử kia trên người. Mà camera sư cũng rất phối hợp đem màn ảnh cho đến đứa bé này trên người, bọn họ chỉ lo chính mình một điểm sai lầm, dẫn đến nhân loại quý giá nhất một màn cứ thế biến mất. Đột nhiên Bạch Thần biến mất rồi, hiện trường tất cả xôn xao, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, xa địa trên nhưng dâng lên vô số hạt cát huyễn ảnh, khi thì thành hình khi thì tán loạn, mỗi một cái huyễn ảnh đều có một cái không giống động tác. Mà này cảnh tượng ở mỗi người trong mắt, đều bất tận tương đồng, có người nhìn thấy chính là ảo diệu cực kỳ võ công, có người nhìn thấy chính là cực hạn biểu diễn, hay hoặc là một loại nào đó càng thêm thần bí nói. Này nhìn như dài lâu ảo giác, trên thực tế chỉ ở nháy mắt cũng đã kết thúc, làm cái kia ảo giác kết thúc nháy mắt, hết thể xa ảnh chuyển với GS Hoàng đế trước mặt. Xa ảnh chính là hài tử kia bóng người, thân ảnh kia bay người lên, một quyền đơn giản đến cực điểm, rồi lại thô bạo tới cực điểm công kích rơi vào GS Hoàng đế trên mũi kiếm. Tĩnh. Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, không có ai rõ ràng sinh chuyện gì. Chỉ có GS Hoàng đế đứng tại chỗ, hắn cũng không kịp ra chiêu, giờ khác này cũng không dám cử động nữa. Bởi vì, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua Hoàng Kim Kiếm, thẩm thấu đến hai cánh tay của hắn bên trong. Nếu như lúc này hắn động đậy, hắn lo lắng cho mình làm hại sợ sự tình sẽ xảy ra. Cái này vô địch thần kiếm, sẽ biến thành cho bụi. Làm Bạch Thần rơi xuống GS Hoàng đế sau lưng thời gian, liếc nhìn cương ở tại chỗ GS Hoàng đế. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc ở trong tay ngươi, chỉ là bạo liễm của trời. Ngày khác, nếu là ngươi mang theo ạ đạ cản thế giới đại quân giá lâm địa cầu, ta cũng sẽ lấy phương thức giống nhau kinh báo cho ngươi. Một tiếng âm thanh lanh lảnh bên trong, GS Hoàng đế trong tay Hoàng Kim Kiếm đã nát tan, GS Hoàng đế hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1918, Hổ Thẹn. Người có thể là dễ quên, nhưng rất khó có người có thể quên cái bóng danh tự này. Có thể trăm nghìn năm sau, cái bóng sẽ trở thành thần thoại. Nhưng là hiện tại, nàng vẫn như cũ là còn sống truyền kỳ. Mặc dù mọi người không biết cái bóng đến cùng là ai, nhưng là này cũng không trở ngại nàng truyền kỳ. Cái kia dường như mộng cảnh bình thường một giây đồng hồ, bị ghi chép lại. Làm đối thủ GS Hoàng đế, nương theo nát một chỗ kiếm bỏ lại chuôi kiếm, cô đơn rời đi. Lần này hắn coi chính mình có thể đạt được một chút chỗ tốt, đáng tiếc đầu tiên là bị Lý Nghiên lùi một bước để tiến hai bước, hãm hại một cái. Sau lại bị cái bóng hải tử đánh bại, hơn nữa là không hề chống cự lực lượng đánh bại. GS Hoàng đế cho rằng, phía trên thế giới này, chỉ có cái bóng tài năng là ạ đạ cản thế giới kẻ địch lớn nhất. Nhưng là hiện tại hắn sai rồi, mặc dù cái bóng không ở, nàng hải tử kia cũng sẽ trở thành ạ đạ cản thế giới đại địch. Không cần quá nhiều lý do, chỉ cần có một điểm đã đủ rồi, cái bóng. Hắn mang theo cái bóng vốn có. Như vậy hắn chính là tân cái bóng. Trung Quốc, thủ đô. Bao quát và ngàn. Ngày đó hắn truyền cho ta, tẩy tủy kinh, bây giờ nhưng truyền dư thế nhân này kinh thiên một thức. Đáng tiếc cõi đời này e sợ lại không người thứ hai năng lực có như thế ngộ tính đi. Độ Nguyên Đại Sư nhìn màn ảnh bên trong cái kia kinh thế hai tục một thức, thở dài hồi lâu. Khó có thể tĩnh tâm hạ xuống, ta cho rằng ta đột phá nhất khí quy nguyên sau khi, lẽ ra có thể cùng hắn có gần gũi thực lực, bây giờ xem ra, vẫn là ta quá ngây thơ, người này thực lực sợ là đã không kém gì mâu chứ. Hòa thượng, người này coi là thật có tu vi như thế. Đạo sĩ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Người am hiểu chính là đạo pháp, tuy rằng tu vi võ công không tầm thường, nhưng là trung quy chưa từng thâm nhập, vì lẽ đó võ công của ngươi trước sau khó có thể vào lưu, không nhìn ra chiêu thức này thần kỳ. Ta đã từng cùng người này giao thủ quá, biết người này thực lực phi phàm. Chỉ là nếu nói là hắn có thể cùng hắn cái kia thông thiên khả năng mẫu thân đánh đồng với nhau, e sợ nói quá sự thật chứ. Đạo sĩ nghi vấn nói rằng, ngươi cho rằng võ công là xem uy lực sao? Một chiêu qua đi sơn băng địa liệt vậy thì là cao thủ tuyệt thế sao? Nếu là như vậy, bần tăng một đòn toàn lực. Chưa chắc không thể làm đến, nhưng là bần tăng nhưng triển khai không ra như vậy chiêu thức áo nghĩa. Càng khó lĩnh ngộ tinh túy trong đó vị trí. Hòa thượng, ngươi đều lĩnh ngộ không được, coi đời này lại có ai năng lực lĩnh ngộ. Hắn này một chiêu nói là cho thế nhân quan sát học tập, nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào. Đạo sĩ, ngươi khi nào biến như vậy ngu dốt, chiêu này ta mặc dù không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là này ngộ chú ý chính là một cái cơ duyên, không phải tu vi thăng chức lĩnh ngộ nhiều. Huống hồ chiêu này phong phú toàn diện, ta lĩnh ngộ không ra, là bởi vì ta không hợp đạo này, ngươi nhìn đi, không tốn thời gian dài, các nơi trên thế giới thì sẽ có vô số người mới thiên tài hiện lên, thịnh thế võ đạo sắp đến. Thịnh thế võ đạo? Đúng, thịnh thế võ đạo, do mẹ con bọn hắn khai sáng thịnh thế võ đạo, tương lai như ngươi và ta như vậy tu vi người. Cũng đem không phải ví dụ, có thể thật sự sẽ tái xuất mấy cái bọn họ như vậy cái thế người. Bạch Thần sử dụng tới cái kia một chiêu không vì cái gì khác, chỉ để lại Lý Nghiên xả giận. Gaius hoàng đế lấy lớn ép nhỏ. Vốn là quá đáng, thân là ạ đạ cản thế giới hoàng đế, nhưng liền điểm ấy cường giả tự tôn đều không có. Nếu hắn mặt cũng không muốn, vậy mình đơn giản liền để hắn đem mặt đều mất hết đi. Hắn không phải muốn đả kích khán giả nhiệt tình này. Vậy mình đơn giản liền cho khán giả đến cái thuốc trợ tim, để bọn họ đối với võ đạo càng thêm nhiệt tình. Mà Bạch Thần sử dụng tới cái kia một chiêu, kỳ thực căn bản là không phải chiêu thức, mà là Bạch Thần đối với võ đạo nhận thức. Phong phú toàn diện biên số, khán giả chứng kiến, nhưng là chính mình võ đạo. Bạch Thần cũng không biết là có hay không có người có thể lĩnh ngộ cao thâm như vậy võ đạo, có điều cái này cũng là Bạch Thần có khả năng làm cực hạn. Chỉ là, mặc dù là hán đường thế giới, cũng là trải qua trăm nghìn năm phát triển. Tài năng có như bây giờ võ đạo phồn vinh. Địa cầu nếu muốn có trình độ đó võ học văn minh, e sợ cũng không phải 3 năm rưỡi có thể làm được. Bạch Thần chỉ là bá hạ một hạt giống, tương lai địa cầu võ học văn minh có như thế nào phát triển, Bạch Thần cũng không thể nào đoán trước. Hán đường thế giới thiên địa linh khí so với địa cầu đầy đủ quá hơn nhiều, hơn nữa tập võ bầu không khí cũng so với địa cầu tốt hơn rất nhiều. Có điều, địa cầu cũng có hán đường thế giới không cách nào so với ưu thế, vậy thì là tin tức truyền bá tốc độ. Đương nhiên, này đều không phải ngắn hạn bên trong có thể có thay đổi. Làm trên thế giới này, võ công cao nhất, thực lực mạnh nhất người, giờ khác này Bạch Thần đang nằm ở khách sạn bể bơi cái khác trên ghế nằm. Bạch, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Ngươi vừa nãy làm sao không chào mà đi? Ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi lại có càng đặc sắc sự tình phát sinh. Đi á nạ chạy đến Bạch Thần bên người, kích động hưng phấn nói. Hả, ta nghe nói. Ngươi là không thấy, cái bóng kia hài tử lợi hại bao nhiêu, quá thần kỳ. Đúng là quá thần kỳ. Kỳ thực đi ạ nạ vẫn tính là tốt, giờ khác này ở Paris bên trong, rất nhiều tập võ thiếu niên, đều đang kinh ngạc thốt lên lời nói tương tự. Bởi vì chiêu kia phong phú toàn diện, để không ít người đều chiếm được tân dẫn dắt. Ở trong lúc vô tình, chiến đội trong lúc đó thực lực lặng yên phát sinh thay đổi. Rất nhiều chiến đội thực lực, đột nhiên bởi vì cá biệt một lưỡng lĩnh ngộ của mỗi người, trở nên phi thường cường. Mà căn cứ bọn họ lĩnh ngộ nhiều ít, cũng biến thành càng khó khăn dự đoán. Bây giờ cuộc tranh tài này, xem như là triệt để hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Cái này cũng là tổ ủy hội hy vọng nhất nhìn thấy, bọn họ đều không nghĩ tới, cái bóng cùng con trai của nàng sẽ xuất hiện. Tuy rằng cái bóng không có hiện thân, nhưng là bọn họ tin tưởng cái bóng lúc đó nhất định cũng ở thính phòng bên trong. Chỉ cần là cái này tuyên truyền điểm, liền có thể hấp dẫn tất cả mọi người. Lấy mọi người đối với cái bóng lòng hiếu kỳ, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, cái bóng hài tử xuất hiện ở trên sân thi đấu. Như vậy nhất định sẽ làm cho không quan xem so tài người cũng sẽ đi gặp trên vài lần. Sau đó chính là các loại tin tức phối hợp tổ ủy hội tuyên phát, vô số thật thật giả giả mánh liêu không ngừng tuôn ra đến. Nào đó tuyển thủ lĩnh ngộ kỳ công, cái kia một chiêu tương lai, có thể hắn sẽ là thứ hai cái bóng. Như vậy tiêu đề tin tức chỗ nào cũng có, kiếm lời đủ nhãn cầu. Thụy Sĩ, Đoan Mục Kinh Vân nhìn màn ảnh bên trong không ngừng lặp lại tuần hoàn truyền phát tin hình ảnh, nhìn hài tử kia bóng người. Nàng không có đi nghiên cứu cái kia bóng người thần kỳ một chiêu, nàng chỉ là đơn thuần muốn đem cái thân ảnh này lưu ở trong lòng. Là ta tôn tử sao? Không biết dưới mặt nạ là ra sao, có phải là cùng Bạch Thần khi còn bé như thế? Nghĩ đến Bạch Thần khi còn bé, Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt không khỏi ảm đạm đi, chính mình còn không biết Bạch Thần ở độ tuổi này dáng vẻ. Đoan Mục Kinh Vân suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại lên, Bạch Mặc, là ta. Ngươi gọi điện thoại tới làm cái gì? Ngươi đối với hải tử kia hiểu rõ bao nhiêu? Ta chỉ biết là, hắn gọi Thạch Đầu. Thạch Đầu. Đúng thế. Thạch Đầu, hắn cũng là theo cô nhi viện đi ra. Hắn cùng Bạch Thần như thế thần bí, sau đó bị một gia đình thu dưỡng. Hắn không đủ đi theo cha mẹ bên người sao? Ta cũng không hiểu, Bạch Thần tại sao muốn làm như thế? Thạch Đầu trong tài liệu chính là một đứa cô nhi, xuất từ Bạch Thần cùng một đứa cô nhi viện, mà hắn cùng Bạch Thần khi còn bé quả thực giống như lúc. Ngươi có hắn bức ảnh sao? Ta muốn nhìn một chút. Nhìn ta tôn tử. Đầu điện thoại kia Bạch Mặc trầm mặc hồi lâu. Được rồi, ta phát đến trên điện thoại di động của ngươi à? Đoan Mục Kinh Vân nhìn Bạch Mặc phát tới được bức ảnh, đang nhìn đến trong hình hài tử kia hình dạng thời điểm. Đoan Mục Kinh Vân tâm đều muốn rung. Chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa điện thoại di động bình trên, hài tử kia bức ảnh, tràn ngập yêu thích cùng không muốn. Hắn bị ai thu dưỡng? Chính là Quang Minh Bệnh Viện con trai của viện trưởng, ngươi hẳn phải biết Quang Minh Bệnh Viện đi. Biết, chính là cái kia khai phá ra vạn năng vật xỉn phòng bệnh cùng với phản sản sinh máy móc, còn có đặc biệt thuốc cái kia bệnh viện. Không sai, mà Quang Minh Bệnh Viện phát tài, cũng là theo bọn họ thu dưỡng thạch đầu bắt đầu. Ngươi là nói, Quang Minh Bệnh Viện đánh cắp hắn một số thành quả. Đánh cắp cũng không phải thấy rõ, hai tử kia không ai có thể lợi dụng. Ta tuy rằng chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng là ta biết, hai tử kia không ai có thể khống chế. Khả năng duy nhất là hắn đem cái kia người nhà coi như nhà của chính mình người. Người nhà. Đoan Mục Kinh Vân che miệng lại, nước mắt nhưng không khỏi rớt xuống. Nếu như có thể để hài tử kia gọi mình một tiếng bà nội, chính mình cũng là không còn hám. Cương tự bình tĩnh tâm thần, Đoan Mục Kinh Vân cúp điện thoại. Chỉ là, rất nhiều tâm sự muộn ở trong lòng, nhưng là khổ chính mình. Nhưng là những này tâm sự có thể hướng về ai kể ra đây. Năm đó chính mình đứt đoạn mất tình thân, bây giờ lại nghĩ tìm về. Chỉ sợ ngay cả mình cùng Bạch Thần thành lập quan hệ đều sẽ hủy diệt. Trời làm bậy không thể trái, tự làm bậy không thể thứ. Nhưng là này tâm sự nhiều quá nhiễu. Cũng không phải chuyện tốt, mấy ngày nữa. Chính mình liền muốn cùng hội trưởng quyết chiến, nếu là lại như vậy tâm tình. Cái kia quyết đấu cũng đừng so với, trực tiếp chịu thua liền có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Đoan Mục Kinh Vân rốt cục làm ra quyết định, lần thứ hai cầm điện thoại lên, bấm một mã số. Hiên viên, ta là Đoan Mục. Đoan Mục, ngươi làm sao? Ngươi tâm tựa hồ phi thường loạn. Nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi sự kiện kia sao? Chuyện nào? Hiên viên không hiểu, Đoan Mục Kinh Vân không hiểu ra sao là chỉ cái gì sự tình. Lúc trước ta vứt bỏ con của chính mình, dấn thân vào ma nữ hội. Hả, ngươi nói chuyện này. Mấy ngày nữa, ta thì sẽ có một hồi quyết định ta một đời quyết đấu, ngươi nói ta lúc này có nên hay không nói cho hắn. Đoan Mục, ngươi hiện tại tâm cảnh như vậy chi loạn, nếu như đem tâm sự giấu ở trong lòng. E sợ này quyết đấu là chắc chắn phải chết. Đoan Mục Kinh Vân cười thảm, đúng đấy. Chắc chắn phải chết. Ngươi là số ít biết thân phận ta người, ngươi hẳn phải biết, ta đối với tình người ấm lạnh, cũng không phải rất quen thuộc, ta chỉ là lo lắng. Tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không thích hợp quyết đấu, chỉ phán ngươi cân nhắc. Hiên viên, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ngươi nói, ở Thụy Sĩ Ngân hàng ta danh nghĩa có con trai của ta thân phận tin tức, nếu như ta chết rồi. Cái này số chương mục ngân hàng sẽ tự động chuyển tới ngươi danh nghĩa, đến thời điểm ngươi giúp ta nói cho hắn, giúp ta nói với hắn một tiếng. Xin lỗi. Đoan Mục, nếu như ngươi có yêu cầu, nói với ta một tiếng, quyết đấu sự tình, ta có thể giúp ngươi. Hiên viên lo lắng nói, bởi vì nàng nghe ra Đoan Mục Kinh Vân chịu chết tâm tư, mà này chính là nàng lo lắng. Hiên viên tán thành bằng hữu không nhiều, Đoan Mục Kinh Vân vừa vặn là một người trong đó, nàng không muốn nhìn bằng hữu của chính mình đi chịu chết. Không cần. Trận quyết đấu này không cần bất luận người nào nhúng tay, ta chỉ muốn cầu ngươi giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này, được không? Đoan Mục, ngươi sao không tự mình nói cho hắn đây? Ta không cách nào đối mặt hắn, ta không biết làm sao lấy bộ mặt thật đối mặt hắn, chỉ có này một điều thỉnh cầu, ngươi năng lực đáp ứng ta sao? Đoan Mục, ta còn muốn vì là quyết đấu làm chuẩn bị, trước hết treo. Đoan Mục, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1919, trước khi chia tay. Đoan Mục. Hiên viên trong lòng khó tránh khỏi lo lắng lên Đoan Mục Kinh Vân, hiên viên tuy rằng không thông ân tình, nhưng là nàng nhưng có thể cảm giác được Đoan Mục Kinh Vân quyết tuyệt. Nếu là những chuyện khác, nàng còn có thể cùng Bạch Thần thương lượng, nhưng là chuyện này lại là Đoan Mục Kinh Vân việc tư, nàng cũng không thể tùy tiện đi nói lung tung, tâm trạng càng là một đoàn loạn ma. Hiên viên, ngươi đây là làm sao? Trúc Sơn Bình nhìn thấy hiên viên sắc mặt dị thường, tiến lên quan tâm hỏi. Hiên viên liếc nhìn Trúc Sơn Bình không quen biết Đoan Mục. Chính mình hay là có thể cùng hắn tự nói một chút, hỏi dò hắn ý kiến. Trúc Tư lệnh, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc sao? Ngươi cùng Bạch Tiên Sinh đều là thần tiên bên trong người, năng lực có chuyện gì không hiểu, còn muốn hỏi ta à? Ta có một người bạn hiên viên chậm rãi đem Đoan Mục Kinh Vân sự tình đạo đến, chỉ là biến mất tên Đoan Mục Kinh Vân thân phận. Quái xem, dựa vào nói chuyện này Bạch Tiên Sinh nên so với ngươi càng thích hợp đi, ngươi bằng hữu này tại sao giao phó ngươi, mà không phải giao cho Bạch Tiên Sinh? Ngươi bằng hữu này cùng Bạch Tiên Sinh cũng rất quen biết chứ. Chuyện này, khả năng là ta cùng nàng đều vì nữ tính duyên cớ đi. Không đúng không đúng, hiên viên, lời nói xin lỗi, ngươi người này quá không hiểu tình người ấm lạnh, không đều thế sự, mà ngươi bằng hữu kia đem việc này giao cho ngươi, hơn nửa cũng là vì tìm kiếm tử lượng giải, nhưng là mới trên tay ngươi làm việc này, 8 phần 10 là muốn làm đập phá, ngươi bằng hữu kia sợ là muốn chết không nhắm mắt. Nhưng là nàng chính là giao cho ta a. Trừ phi con trai của nàng ngươi cũng nhận thức. Ta biết bao nhiêu người à, đến tới đếm lui cũng là như vậy mấy cái, có thể đối được hảo cũng là bạch thần. Hiên Viên âm thanh dừng lại, tuy nói nàng không thông ân tình, nhưng lại nhưng không có nghĩa là nàng ngu dốt. Chỉ có điều lúc trước vẫn luôn không có đi hướng về phương diện này suy nghĩ, bây giờ nhưng bởi vì Trúc Sơn Bình nhắc nhở, suy nghĩ bên trong đột nhiên bính ra một ý nghĩ. Đoan Mục Kinh Vân hải tử ở 20 năm trước vứt bỏ, mà Bạch Thần cũng là cô nhi xuất thân, về thời gian hai người phi thường ăn khớp. Lại hồi tưởng quá khứ, Đoan Mục Kinh Vân tình cờ cùng nàng trò chuyện. Mỗi lần cũng đều sẽ đề cập Bạch Thần. Đoan Mục Kinh Vân đối với Bạch Thần quá khứ tựa hồ phi thường lưu ý, mỗi lần đều là trong lúc lơ đãng hỏi Bạch Thần quá khứ. Lẽ nào đây là trùng hợp? Hiên Viên, việc này. Lẽ nào cùng Bạch Thần có quan hệ? Trúc Sơn Bình không dám vọng ngôn, dù sao việc này liên lụy đến Bạch Thần. Bất luận là thật hay giả, đều không phải hắn có thể nhúng tay. Ta gọi điện thoại cho Bạch Thần. Hiên Viên, việc này vẫn chưa thể khẳng định, ngươi chớ nói lung tung. Nhưng là, nếu như nàng thực sự là Bạch Thần mẹ đẻ, lẽ nào ta muốn trơ mắt nhìn nàng chịu chết sao? Vừa nãy nàng cùng ta trò chuyện, luôn từ bên trong, rõ ràng thì có tìm chết nghi vấn. Nhưng là chuyện bây giờ vẫn chưa thể xác định, nếu như ngươi nói cho Bạch tiên sinh, e sợ không ổn đâu. Hiên Viên suy nghĩ một chút, vậy ngươi nói nên làm gì? Hiện tại việc cấp bách, không phải làm rõ chân tướng, mà là ngươi người bạn kia tính mạng, mặc kệ nàng có phải là Bạch tiên sinh mẹ đẻ, cũng không thể làm cho nàng chết. Ngươi nói đúng, nàng không thể chết được. Hiên Viên gật gù. Hiên Viên cầm điện thoại lên. Bấm Bạch Thần điện thoại, Bạch Thần, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hiên Viên, ngươi sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Asia, ngươi không đủ xem TV sao? Vậy ngươi biết Đoan Mục mấy ngày nữa liền muốn tiến hành một hồi sinh tử đấu sao? Biết, ta đang định quan chiến. Vậy ngươi có dự định ra tay sao? Ta là nói nếu như Đoan Mục gặp phải nguy hiểm. Chuyện này, ta còn thực sự không nghĩ tới, nếu như là công bằng một trận chiến, ta không tiện ra tay đi. Bạch Thần, ta mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, ngược lại, trận chiến này nếu như Đoan Mục gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định phải ra tay, không nên hỏi ta tại sao, ngược lại Đoan Mục không thể chết được, càng không thể gặp nguy hiểm. Là nàng để ngươi cầu ta. Không phải. Nàng có lòng muốn chết, nàng căn bản không có ý định thắng. Nếu nàng có lòng muốn chết, ngươi cần gì phải cưỡng cầu trợ nàng. Ta có ta nguyên nhân, nói chung, nàng không thể chết được, nếu như ngươi không đáp ứng. Ta liền tự mình quá khứ, dù cho là hủy diệt ma nữ hội, ta cũng bảo vệ Đoan Mục. Bạch Thần ngạc nhiên không ngớt, hắn không nghĩ tới, Hiên Viên lại như vậy quyết tuyệt. Trước đây Hiên Viên mặc kệ là cầu chính mình chuyện gì, cũng chưa bao giờ có kiên quyết như thế thái độ. Nhưng là chuyện này, nàng phảng phất đang nói, dù cho là bại lộ thân phận, nàng cũng phải bảo vệ Đoan Mục. Vậy thì kỳ quái, tại sao Đoan Mục sẽ có lòng muốn chết? Hiên Viên lại tại sao phải cứu một cái muốn chết người? Hiên Viên cảnh giới không thấp, nàng nên rõ ràng, một cái hữu tâm muốn chết người, là không cứu lại được đến. Hơn nữa vì chuyện như vậy, nàng lại dùng như vậy ngữ khí, không phải ở cầu chính mình, càng như là đang bức bách chính mình như thế, thậm chí là bức bách bản thân nàng. Bạch Thần hít sâu một hơi, ta rõ ràng. Ngươi đánh toán lúc nào lên đường? Sau này đi. Ta muốn ngươi càng nhanh lên đường càng tốt, Bạch Thần, ngươi ngàn vạn không thể để cho Đoan Mục có chuyện, biết không? Cố gắng, không hiểu ngươi xảy ra chuyện gì. Hiên Viên đều đem nói tới phần này lên, Bạch Thần cũng không có cách nào từ chối. Cứu một cái muốn chết người. Hiên Viên cũng thật là làm khó dễ chính mình. Ở cúp điện thoại sau, Hiên Viên liếc nhìn Trúc Sơn Bình, hiện tại đây. Ta phái người đi điều tra một chút, nhìn có thể hay không điều tra đến cái gì tình báo hữu dụng. Ngươi có manh mối sao? Bạch tiên sinh không phải có cái tỉ tỉ sao, vì lẽ đó phụ thân hắn không khó lắm điều tra, theo phụ thân hắn cái hướng kia tới tay, nên có thể điều tra được vật có giá trị. Bạch Tâm Nhã, ta ngày mai muốn đi Thụy Sĩ. Thụy Sĩ? Ngươi không chờ thi đấu kết thúc sao? Bạch Tâm Nhã tuy nói không thấy mấy cuộc tranh tài, nhưng là mấy ngày nay che ngập bầu trời tin tức, nàng coi như không muốn biết cũng không được, nàng biết ngày gần đây đến, Trung Quốc đội ở trên sân thi đấu thể hiện xuất sắc, Bạch Thần lúc này cách đi làm cái gì? Không được, ta có chuyện quan trọng tại người. Thụy Sĩ A, vậy ta cũng đi thôi. Vậy thì đồng thời đi, đến Thụy Sĩ sau, vẫn là ngươi chơi ngươi, ta chơi ta. Hừ, sớm biết liền bất hòa ngươi cùng đi ra đến rồi, không có theo ta đi dạo quá một ngày. Hiện đang hối hận, đã muộn. Ngươi không đi cùng ngươi những học sinh kia cáo biệt một chút không? Đến thời điểm không nói, hiện tại đi rồi cũng không nói. Bạch Thần suy nghĩ vài lần, Bạch Tâm Nhã nói có đạo lý, mình quả thật nên đi thấy bọn họ một lần. Lần tranh tài này, đã ra ban đầu dự đoán. Tuy nói Lý Nghiên thực lực của bọn họ vẫn như cũ tính được là hàng đầu, nhưng là khó tránh khỏi chuyện làm ăn ở ngoài, nếu như không thể một đường về phía trước, lúc trước kế hoạch của chính mình cũng là bị nhỡ. Lý Nghiên bọn họ 10 người bây giờ không chỉ là đại diện cho học sinh của chính mình. Học sinh của chính mình, bọn họ càng là ký thác vô số quốc người hy vọng. Hoa Hạ văn minh, võ học nguyên địa. Đẩy những này danh hiệu, nếu như trên đường thất bại trầm xa, như vậy đối với quốc người tự tin, niềm tin đều sẽ là một lần đả kích khổng lồ. Vì lẽ đó này lần thứ nhất vũ đạo đại hội. Trung Quốc đội, tuyệt đối không thể thua. Bối ngươi mà huấn luyện quán, bởi vì nơi này đã bị Trung Quốc đội thuê hạ xuống, làm Trung Quốc đội huấn luyện chàng quán, vì lẽ đó bây giờ chàng quán ở ngoài, mỗi ngày đều có rất nhiều du học sinh fans, dơ cao bài, ở bên ngoài nên tiếp cùng chờ đợi Trung Quốc đội đội viên ra vào. Bạch Thần đi tới huấn luyện quán ở ngoài thời điểm, hiện nếu muốn thông qua chính quy đi qua tiến vào, hầu như là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể lặng yên lẻn vào trong đó. Huấn luyện quán rất lớn, có điều người nhưng không nhiều, trừ một chút Trung Quốc đội theo đội trợ lý ở trên lối đi đi lại, còn có chính là mấy cái bảo tiêu. Bạch Thần tìm mấy cái gian phòng, rốt cục phát hiện hắn những học sinh kia ở phòng nào. Lý Nghiên. Bạch Thần trực tiếp tiến vào huấn luyện bên trong phòng, giờ khắc này Lý Nghiên đang cùng Vương Tiểu Long, Man Tử ba người đối luyện, cách đó không xa còn có Trung Quốc đội dẫn đầu. Bạch Thần một tiến vào phòng, cái kia dẫn đầu liền quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ngươi người nào, chạy tới đây làm gì, nhanh lên một chút đưa cái này người đuổi ra ngoài. Dẫn đầu hiển nhiên là coi Bạch Thần là làm lén lút xông tới cuồng nhiệt fans. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên sinh. Tuy nói chàng quán là đóng kín thức, nhưng là dù sao vẫn có một ít thần thông quảng đại fans, có thể thông qua tầng tầng phong tỏa, lẻn vào trong này. Lão sư, hết thể học sinh đều ở trong chớp mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Dẫn đầu hơi nhúng mày, cái tên này chính là giáo viên của bọn họ sao? Làm Trung Quốc đội dẫn đầu, Hoán Sơn có thể nói là buồn bực nhất. Thực lực của bản thân hắn kỳ thực tốt lắm lắm, nhưng là đụng với này quần kiêu căng khó thuần người trẻ tuổi. Một mực thực lực của mỗi người, so với hắn đều là chỉ cao chớ không thấp hơn, vì lẽ đó hắn cái này dẫn đầu cũng vẫn làm phi thường ở thức. Nhân làm căn bản liền không ai nhìn thẳng vào quá hắn. Hắn sắp xếp huấn luyện, những đội viên này căn bản là không nghe. Mỗi lần cùng bọn họ cãi nhau, thậm chí có mấy lần đều muốn động thủ, kết quả Lý Nghiên bọn người sẽ nói, bọn họ chỉ có một cái lao sư, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận hắn cái này huấn luyện viên kiêm dẫn đầu. Nhiều lần Hoán Sơn đều đem sự tình đăng báo cho lãnh đạo. Nhưng là lãnh đạo đối với phản ứng của hắn làm như không thấy, dù sao bây giờ những đội viên này đạt được thành tích, đủ để che lấp quá bọn họ kiệt ngạo. Điều này cũng làm cho Hoán Sơn càng thêm phiền muộn, vừa nhìn thấy Lý Nghiên chờ người gọi người xa lạ này làm lao sư, hỏa khí liền lên đến rồi. Vọt thẳng đến Bạch Thần trước mặt, ngươi người này làm sao làm, không biết chúng ta ở huấn luyện sao. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lý Nghiên, Vương Tiểu Long, trở lại huấn luyện, ai để cho các ngươi thoát đội. Bạch Thần liếc nhìn Hoán Sơn, cũng không tính để ý tới hắn. Hoán Sơn, ngươi tìm đánh đúng hay không? Lý Nghiên trực tiếp liền bạo lực mở miệng kêu lên. Ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Lão sư, ngươi lúc nào đến? Chúng học sinh căn bản là không để ý tới Hoán Sơn ngăn cản, tất cả đều vây quanh hướng về Bạch Thần. Ta đến mấy ngày, xem các ngươi biểu hiện không tệ. Ngươi đến mấy ngày? Làm sao vẫn không thấy ngươi đến thăm chúng ta a? Ta không muốn cho các ngươi áp lực quá lớn. Vậy bây giờ đây? Hiện tại liền không sợ cho chúng ta càng to lớn hơn áp lực sao? Bởi vì ta ngày mai sẽ phải đi rồi, vì lẽ đó ngày hôm nay ghé thăm ngươi một chút môn. Đi! Ngươi không nhìn chúng ta trận chung kết rồi. Có thể trận chung kết thời điểm, ta còn có thể trở về. Vậy chúng ta có thể chắc chắn rồi. Ngươi người này làm sao làm, ta ngươi không nghe vẫn là xảy ra chuyện gì. Hoán Sơn mới vừa vọt tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần một cái tát hồ ở Hoán Sơn trên mặt, trực tiếp liền đem hắn đập thất điên bắt đảo. Ta ngày hôm nay lại đây, ra đến xem các ngươi, còn có một mục đích. Mục đích gì? Các ngươi cho rằng, các ngươi đánh nhiều như vậy chàng, ai cho các ngươi lưu lại xấu nhất ấn tượng? Cái kia ạ đã cản thế giới nhân tộc hoàng đế Gai S. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói rằng. Vậy ngươi cho rằng cái bóng hải từ đâu? Hắn rất lợi hại, nhưng là chúng ta xem không hiểu. Đem cái tên này làm ra đi. Bạch Thần chỉ vào Hoán Sơn nói rằng. Lý Nghiên một cước đem Hoán Sơn đá ra cửa. Bạch Thần đi tới sân huấn luyện trung tâm, cho tới nay, các ngươi đều biết ta rất lợi hại, nhưng là các ngươi biết ta đến cùng lợi hại bao nhiêu sao? Mọi người hồi tưởng lại Bạch Thần thực lực, cho tới nay, Bạch Thần tựa hồ cũng không đủ chân chính bày ra quá thực lực của chính mình. Mặc kệ là đánh những tên côn đồ các ké kia vẫn là thành quản, tuy nói đối với người bình thường tới nói, đã phi thường lợi hại, nhưng là bọn họ hiện tại cũng có thể làm được. Chỉ là, Bạch Thần nếu dạy bọn họ võ công, bọn họ hiện tại đã lợi hại như vậy. cùng trên thế giới những quốc gia khác thiên tài cao thủ tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong, như vậy không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần khẳng định càng mạnh hơn. Đột nhiên, toàn bộ trên sân huấn luyện biến ảo ra vô số phân thân huyễn ảnh, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngừng thở. Chiêu này không phải là hôm qua cái bóng kia hài tử triển khai vạn tượng bao quát sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1920, Đường Môn hiện thế. Chỉ là, lần này Bạch Thần triển khai vạn tượng bao quát, cũng không có đối thủ. Mà là ở trên dưới trước sau trái phải trên vách tường lưu lại vô số trường ấn, hơn nữa kéo dài thời gian so với trước dài ra rất nhiều. Ngày hôm qua triển khai vạn tượng bao quát là cho người trong thiên hạ xem, mà lần này Bạch Thần triển khai vạn tượng bao quát là cho học sinh của chính mình xem. Làm 10 giây đồng hồ sau, Bạch Thần trở lại nguyên điểm, toàn bộ huấn luyện bên trong phòng đã che kín trường ấn. Tâm thần của mỗi người đều khó mà bình tĩnh, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Không nên hỏi, không cần nói, không muốn truyền, ở cuộc kế tiếp thi đấu trước không muốn ra cái huấn luyện này phòng, đi lĩnh ngộ trong căn phòng này mỗi một cái trường ấn, đi tìm hiểu, đi hiểu thấu đáo, đem chính mình thân ở trong đó, đem chính mình tưởng tượng thành ra chiêu người, tưởng tượng thành bị nhận người. Làm Lý Nghiên đưa tay đưa vào một người trong đó trường ấn, nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc thời khắc, loại kia huyền diệu áo nghĩa xông lên đầu, vô số cái bóng ở trước mắt của chính mình huyễn sản sinh tiêu tan. Lý Nghiên sợ hãi đến vội vã rút ra tay, nhưng là lại vừa mở mắt, nhưng hiện Bạch Thần đã biến mất. Ồ! Lao sư đây! Lao sư đi như thế nào? Lao sư rốt cuộc là ai? Lao sư không phải đã nói rồi sao? Không nên hỏi, không cần nói, không muốn chuyển. Lúc này, bọn họ nếu như còn không rõ, giáo viên của chính mình căn bản là không phải người bình thường, vậy thì thật muốn tìm sợi dây thừng kết thúc. Này bên trong thạch thất mỗi một cái trường ấn, chỉ cần bọn họ đưa tay đụng vào, liền có thể cảm ứng được ảo tưởng bộc phát. Lại như là có người ở trước mắt của bọn họ diễn luyện võ công như thế, trong phòng này đâu chỉ trăm ngàn cái trường ấn. Nhưng là, bọn họ lĩnh ngộ một cái trường ấn, cái kia trường ấn thì sẽ biến mất. Khi bọn họ đi ra cái kia huấn luyện phòng thời điểm, Bạch Thần đã ngồi lên rồi bay đi Thụy Sĩ máy bay. Bởi vì vũ đạo đại hội hừng hực trình độ, vì lẽ đó mặc dù là ở trên máy bay, vẫn như cũ có trực tiếp quan sát. Mà Trung Quốc đội thi đấu vẫn luôn là đứng đầu thu coi bảo đảm, ngày hôm nay Trung Quốc đội đối mặt chính là nước Mỹ đội. Cuộc tranh tài này kỳ thực mạnh yếu cách xa, hầu như tất cả mọi người đều biết, nhưng là tổ ủy hội vẫn là đem hai chi đội ngũ tuyên truyền thành cường giả quyết đấu. Có điều cuộc tranh tài này cũng là Lý Nghiên lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa ra tay, nếu như không tính cả thứ cùng GS Hoàng đế giao chiến. Lần trước Lý Nghiên bại bởi GS Hoàng đế, nhưng là nàng tiếng tăm nhưng là nước lên thì thuyền lên, dù sao bại bởi một cái ạ đạ cản thế giới cường giả tối đỉnh, mà Lý Nghiên còn chỉ là một cái 16 tuổi không tới thiếu nữ, không chỉ không xỉ nhục, trái lại trợ tăng nàng danh vọng. Lần này nàng ra tay, những người khác thì lại tất cả cũng không có ra tay. Hết thảy khán giả đều nhìn ra, Lý Nghiên dự định một người khiêu chiến nước Mỹ đội toàn bộ chiến đội. Nước Mỹ đội đã tính được là nhất lưu đội mạnh, trước đây tuy rằng cũng có lấy sức một người khiêu chiến toàn đội ghi chép, nhưng là cái kia dù sao cũng là ở thực lực chênh lệch to lớn tình huống. Bình thường đều là nhất lưu đội ngũ cao thủ, khiêu chiến tam lưu đội ngũ. Chỉ là, lần này Lý Nghiên lại dự định một người đối mặt cả nhánh nhất lưu đội mạnh. Điều này cũng làm cho kết quả của cuộc so tài trở nên khó bề phân biệt, có điều cái này cảm giác thần bí vẫn chưa duy trì quá lâu. Làm Lý Nghiên sử dụng tới phong phú toàn diện thời điểm, tất cả mọi người đều biết, thắng bại đã phân. Tuy rằng nàng phong phú toàn diện, cũng không bằng ngày hôm qua như vậy quỷ thần khó lường, nhưng là đã có mô hình, trong vòng một chiêu nước Mỹ đội 10 cái đội viên bị ngưng ở từng người động tác trên, xem ra như là vĩnh hằng đóng băng. Kỳ thực chỉ là chớp mắt đọc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước Mỹ đội 10 cái đội viên đã nhào trên đất, lại không đủ một cái có thể đứng dâng lên. Đây là vũ đạo đại hội khai mạc sau khi tiến hành ngắn nhất một cuộc tranh tài. Cũng là tối không thể tưởng tượng nổi một cuộc tranh tài. Ngày hôm nay bọn họ rốt cục may mắn nhìn thấy. Liền ngay cả cách xa ngàn dặm, trên phi cơ khán giả, cũng đang kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bởi vậy cũng biết, vũ đạo đại hội sức ảnh hưởng. Cô bé này thật là thiên tài, nếu như có thể vào ta đường môn liền được rồi, bây giờ ta đường môn xuất thế. Chính trực dùng người thời khắc, cô bé này nếu vì đường môn đệ tử, tương lai đường môn vinh dự cửa nhà ngay trong tầm tay. Bạch Thần kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy bên cạnh một người trung niên cảm khái nói rằng, đường môn. Sẽ là quen mình cái kia đường môn sao? Người trung niên kia bên người một cái tuổi nữ hài. Tò mò hỏi, sư phụ, cô bé này vừa nãy dùng chính là phong phú toàn diện chứ? Vâng, cũng không đây. Có ý gì? Đây là nàng theo chân chính phong phú toàn diện bên trong lĩnh ngộ ra đến, giống như thần không phải, mở ra lối riêng, tuy không bảo đảm là vạn tượng phương pháp. Nhưng cũng hiểu thấu đáo chính mình võ đạo, chỉ là bây giờ tu vi còn thấp, nếu là tương lai tu một thân nội lực, sợ là trở thành cao thủ tuyệt thế cũng là ngay trong tầm tay. Sư phụ, vậy còn ngươi? So với ngươi lợi hại sao? Sư phụ nếu là cùng nàng đánh với, phân thắng bại nàng thắng, phân sinh tử sư phụ thắng. Vậy rốt cuộc là nàng lợi hại vẫn là sư phụ lợi hại a? Sư phụ tu vi so với nàng cao, nhưng là võ công tinh diệu không bằng nàng, ai? Bây giờ đường môn tị thế mấy trăm năm, mặc dù nặng tân hiện thế, nhưng là rất nhiều công pháp áo nghĩa mất, muốn tái hiện huy hoàng, quá nửa là muốn lấy người khác trưởng, có điều vị kia cái bóng đúng là đại khí phách người, đồng ý đem cái kia phong phú toàn diện cùng thế nhân tham khảo. Vị đại thúc này, các ngươi là đường môn sao? Bạch thần không nhịn được lên tiếng hỏi. Chính là, tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo sao? Tại hạ bạch thần, đối với đường môn từ lâu ngưỡng mộ, không biết có thể hay không báo cho đường môn bây giờ làm sao? Đường môn mấy trăm năm chưa từng hiện thế, tại sao ngưỡng mộ? Sẽ không là theo điện ảnh trong TV xem chứ? Người trung niên đúng là thực sự, cũng không hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, tuy nói truyền hình kịch bên trong thường thường xuất hiện đường môn, nhưng là trên thực tế đường môn, từ lâu héo tàn chỉ còn giữ lại bọn họ thầy trò hai cái. Ta nếu nói là ta hiểu đường môn võ công, ngươi tin này? Không tin. Người trung niên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Bạch thần lấy ra một viên tiền xu, song chỉ mang theo một sạ, người trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, mắt thấy tiền xu hướng về hắn bay tới, hắn vừa muốn đưa tay đón, tiền xu đột nhiên trên không trung một trận, lượn vòng trở lại bạch thần trong tay. Về quang trôi qua. Làm sao? Hiện tại tin hay không? Lúc này quang trôi qua tuy là đường môn tiểu mật tay chiêu thức, tiểu huynh đệ từ đâu tập đến? Ngươi nói cho ta biết trước, đường môn bây giờ tình trạng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta nơi nào học được. Người trung niên cười khổ không thôi, tại hạ đường môn hiện nhiệm trưởng môn đường hành, tiểu đồ đường. Ha đi, ta là đường. Bé gái quỳ gối làm trên, hướng về phía bạch thần phất phất tay. Bây giờ đường môn chỉ còn lại thầy ta đồ hai người, cái gọi là trưởng môn, cũng chỉ là ta cho mình thiếp vàng mà thôi. Sư phụ, yên tâm đi, sau đó vinh dự cửa nhà sự tình liền giao cho đường đi, ta nhưng là thiên tài. Chỉ thấy đường cũng học bạch thần dáng vẻ, cầm một viên tiền xu bắn về phía bạch thần, mà tiền xu quả nhiên liền cũng bay trở về. Ôi! Đường hành trên mặt xuất hiện nho nhỏ máu ứ động, đường lập tức phun nhổ ra đầu lưỡi, thu về đầu, sai lầm, lần sau sẽ không. Bạch thần kinh ngạc đường thiên phú, nhưng cũng kinh ngạc với đường hành lại không tránh thoát nho nhỏ này tiền xu. Đường sức mạnh tuy nhỏ, nhưng là đánh vào người nhưng cũng muốn thống thấu xương thủy. Thật không tiện, đường mô không biết võ công, để tiểu huynh đệ cười chê rồi. Người không biết võ công. Bạch thần ngạc nhiên nhìn đường hành, nói thế nào cũng là đường môn trưởng môn, đây cũng quá mất mặt chứ. Đường môn lánh đời nhiều năm, từ trước môn phái, từ lâu người đi nhà trống, chỉ có chúng ta đường ra còn bảo lưu chút ít đường môn võ học bí tịch, nhưng từ lâu không tập võ, chính là đường cũng là gần đây bắt đầu tiếp xúc võ công, có điều thiên phú của nàng rất tốt, đơn giản võ công hầu như xem một lần liền có thể thông hiểu. Bạch thần, tên tiểu tử này chính là trong truyền thuyết tập võ kỳ tài chứ. Bạch Tâm Nhã kinh ngạc nhìn đường. Ngươi mới vừa không phải đang ngủ này, làm sao cũng nghe được chúng ta nói chuyện sao? Bạch thần liếc mắt Bạch Tâm Nhã. Này muốn tỏa 10 tiếng máy bay, nhiều kẻ nhà ta. Còn chưa thỉnh giáo hai vị xưng hô như thế nào? Bạch thần, đây là ta tỷ Bạch Tâm Nhã. Đường hành tuy rằng không biết võ công, nhưng là giơ tay nhấc chân đều là giang hồ lễ nghi, nôn tử cũng nhiều là lấy giang hồ đối thoại giao lưu. Bạch huynh đệ, ngươi còn chưa báo cho đường mỗ, ngươi này võ công nơi nào tập đến? Làm sao? Ngươi muốn đuổi theo về sao? Ha ha! Đừng nói bây giờ chúng ta đường môn liền hai người, chính là lại đã mấy trăm năm trước ngươi huy hoàng, giờ này ngày này cũng sẽ không lại mèo khen mèo dài đuôi, chính là cái kia thông thiên triệt địa cái bóng, đều có thể đem cái kia tuyệt thế thần thông trao tặng thế nhân, ta đường môn một chút võ học, nếu như có thể tạo phúc thế nhân, cũng coi như là không đủ bôi nhọ những kia tổ tiên sáng chế võ học. Ngươi đúng là rộng rãi. Không phải rộng rãi, là muốn cùng. Lại như trước người như vậy mèo khen mèo dài đuôi, cuối cùng sẽ có một ngày, đường môn lại sẽ như quá khứ như vậy tiêu dấu ở sẽ. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, đường tiên sinh hiện nay phải như thế nào vinh dự cửa nhà. Chuyện này, lời đầu tiên nhiên là muốn tìm về bản môn tuyệt học, không nói gạt ngươi, bây giờ trên tay ta đường môn võ công, chỉ còn dư lại mặt cảnh vĩ lưu, nếu là muốn bằng những này võ công chấn chỉnh lại đường môn tên, sợ là khó như lên trời. Một phái thế lên, biết bao khó khăn. Nếu là không có chân tài thực học, người khác dựa vào cái gì thừa nhận đường môn. Như Thiếu Lâm Vũ Đương như vậy, trăm nghìn năm không ngã huy danh, đó là nhân gia gốc gác thâm hậu, cao thủ tầng tầng lớp lớp, thắng ngày tích lũy phía dưới năng lực có như bây giờ danh vọng thanh uy. Hiện nay đường môn như vậy, mấy trăm năm nhân tài đứt gãy, hơn nữa liền rất nhiều tuyệt kỹ cũng đã trôi đi, liền ngay cả môn nhân đều chỉ còn dư lại này thầy cho hai cái, một cái còn tuổi nhỏ, một cái còn không biết võ công, muốn chấn chỉnh lại đường môn, cái kia hầu như chính là lên trời khó khăn. Đối, các ngươi tới Thụy Sĩ làm cái gì? Bạch Thần nhìn bọn họ ngồi chung khoang hạng nhất, vậy hẳn là vẫn còn có chút thân gia. Bởi vì Thụy Sĩ có một quyển chúng ta đường môn bí tịch, là năm đó đường ra một cái tiền bối chạy nạn thời điểm mang ra đến, hiện nay cái kia bản bí tịch người nắm giữ đáp ứng, đem bí tịch trả đường môn. Thì ra là như vậy, tiểu đường, ta dạy cho ngươi mấy chiêu làm sao? Quá đơn giản ta có thể không học, tuy rằng ta hiện tại rất nhỏ, nhưng là đã học mấy chục bộ đường môn võ công. Ta dạy cho ngươi cũng là đường môn võ công, ngươi coi là thật không học. Học một ít, đường môn võ công, vậy khẳng định không yếu, đúng không, sư phụ? Ha ha, đường môn võ công cũng có sự phân chia mạnh yếu, chính là thiếu lâm trong tàng kinh các, cũng có bình thường bí tịch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1921, Thiên Cơ Hội. Đường nhảy đến Bạch Thần chỗ ngồi bên cạnh, cũng khéo bên cạnh không ai tọa. Bạch Thần, ngươi ngay ở này dạy nàng, nàng năng lực học bao nhiêu a? Ngươi có thể dạy bao nhiêu? Bạch Tâm Nhã không khỏi cho rằng Bạch Thần không chịu trách nhiệm, lúc trước Bạch Thần dạy cái kia mấy học sinh, mỗi ngày buổi tối sau khi tan học, ngay ở tiểu khu trên thiên đài đối luyện, bây giờ ở này cabin bên trong, hơn nữa lại quá mấy tiếng liền muốn rơi xuống đất, tiểu nha đầu này coi như lại thông minh, có thể học đến bao nhiêu? Hơn nữa liền này trên phi cơ, nàng cũng không đủ thấy Bạch Thần làm sao dạy đường võ công, phần lớn thời gian, bọn họ đều ở chơi đoàn số. Tiểu tử, chúng ta hạ muốn ra kéo. Vậy ta liền ra quyền đầu. Cùng tên tiểu tử này chơi chơi đoan số, Bạch Thần đều không cần che lấp, liền đem tay mới đường trước mặt, đường nhưng là lấy tay giấu ở sau lưng. Thạch đầu kéo bố. A lại thua. Người rõ ràng ra thạch đầu, làm sao sẽ biến thành kéo? Đường ảo não kêu lên, há, ta đã hiểu, ngươi vừa nãy dùng lừa dối chiêu kia đúng không? Không, là tụ lý càn khôn. Nhưng là ngươi vừa nãy tay rõ ràng liền ở trước mặt ta, dùng như thế nào tụ lý càn khôn? Tự mình nghĩ. Tốt mà được rồi, a, ta thua, ngươi hiện tại muốn ta thế nào? Bạch Thần trên tay đột nhiên có thêm một cái kẹo que, lặc, vậy thì quy ta. Đường một màn chính mình bọc nhỏ bao, ngươi làm sao lấy đi? Tự mình nghĩ. Dần dần, Bạch Tâm Nhã phát hiện, Bạch Thần là thông qua chơi game dạy đường võ công. Đồng thời, Bạch Tâm Nhã cũng âm thầm hạ quyết định, sau đó cũng không tiếp tục cùng cái tên này chơi loại này trò chơi nhỏ. Cái tên này quả thực liền cường không thể nói lý, mỗi lần đều có thể thay đổi biện pháp thắng đường. Chúng ta hiện tại chơi đoán tiền xu. Bạch Thần mở ra hai tay, tay trái cầm một viên tiền xu, sau đó hai tay bắt đầu bay lượn biến hóa tay trái tay phải, cuối cùng đem xong quyền mới ở đường trước mặt. Biết tiền xu ở đâu một bên này? Bên này. Bạch Tâm Nhã chỉ vào Bạch Thần tay trái, nàng kỳ thực là suy đoán lung tung, bởi vì Bạch Thần tay quá nhanh, căn bản là thấy không rõ lắm. Bạch Thần nhìn về phía đường, ngươi đáp án đây. Đường nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu cũng mang về ức. Đường Hoành nhưng là vẫn ở bên quan sát, vẫn luôn không có lên tiếng. Tuy rằng hắn không thông võ công, nhưng là dù sao trong nhà có không ít bí tịch, từ nhỏ nhĩ nhu nhuộm đẫm, kiến thức đúng là so với bình thường người giang hồ còn phải cao hơn không ít. Bạch Thần nhìn như đơn giản game, nhưng là mỗi lần thủ pháp nhưng đều là dùng đến cao minh đường môn thủ pháp. Có chút vẫn là thất truyền chiêu thức, liền nói thí dụ như hắn lần này đoán tiền xu thời điểm, biến hóa trên tay tiền xu thời điểm, dùng đến chính là thâu thiên hóa nhật. Nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn ra Bạch Thần thủ pháp, nhưng là tiền xu đến cùng ở đâu một bên. Hắn cũng giống như Bạch Tâm Nhã, chỉ có thể dựa vào mông muội. Hơn nữa ở Bạch Thần loại cao thủ này trước mặt, nếu như Bạch Thần quyết tâm để hắn thắng không được, như vậy hắn đời này cũng không thể thắng, bởi vì hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thay đổi đáp án. Ở chỗ này, Đường cũng lựa chọn giống như Bạch Tâm Nhã đáp án. Bạch Thần mở bàn tay, Đường lập tức kinh hỉ kêu to dâng lên, ư, ta thắng. Ngươi là dựa vào xem vẫn là dựa vào mông muội? Bạch Thần hỏi. Bình thường mông muội một nửa đoán, xem không rõ ràng lắm. Lấy nhãn lực của ngươi, đúng là có chút khó khăn ngươi, có điều các ngươi đường môn có một môn pháp môn đặc biệt, phích lịch điểm tình. Nếu là ngươi năng lực học biết, đừng nói là ta vừa nãy tay, chính là viên đạn đường đạn, ngươi cũng năng lực xem rõ rõ ràng ràng. Bạch Thần, thật sự có như thế lợi hại võ công này. Viên đạn đường đạn đều có thể bắt lấy. Nay có cái gì kỳ quái? Ngươi xem Lý Nghiên bọn họ, hiện tại chính là tìm một nhánh bộ đội đặc chủng cùng bọn họ đánh nhau, Lý Nghiên bọn họ cũng năng lực không hề thương đạt được thắng lợi. Vậy còn ngươi? Bạch Tâm Nhã kỳ thực vẫn là rất khó tin tưởng, người mắt thường có thể bắt giữ đến viên đạn đường đạn. Bọn họ cũng có thể làm đến, ta khi bọn họ lão sư. Nếu như chút bản lãnh này không có, ta còn mặt mũi nào khi bọn họ lão sư? Thiết! Ngươi ở trong trường học, cũng là bắt nạt một hồi Lâm Đảo cái kia trình độ, ta nhìn bọn họ hơn nửa đã sớm trò giỏi hơn thầy thắng với Lam. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục cùng đường game. Bạch thúc thúc, gọi Bạch ca ca. Đọc truyện C. Ung trái tim đen đu ám Bạch Thần lập tức sửa lại đường đối với mình xưng hô, Bạch Tâm Nhã không nhịn được hé miệng cười trộm dâng lên. Được rồi, liền nghe ngươi một lần, Bạch ca ca, ngươi biết đây là vật gì sao? Đường từ nhỏ cái bao bên trong lấy ra một cái tứ phương mới hộp sắt, mặt trên có thật nhiều bốn phương thông suốt hoa văn. Thiên cơ hộp. Nguyên bản thái như tự nhiên đường hành. Đột nhiên thân thể lại đi, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Bạch huynh đệ, ngươi nhận ra ngày này cơ hộp? Nhận ra. Bạch Thần gật gù, hơn nữa ta nhớ các ngươi nên không mở ra này hộp chứ. Đường hành sắc mặt nghiêm túc, đúng, vật ấy chính là mấy trăm năm trước tiền bối trưởng môn, ở đường môn tị thế thời gian lưu. Có người nói bên trong cất giấu đường môn mặt khác một mạch thiên cơ mạch, nếu là hậu thế có đường người trong môn mở hộp ra, cũng có thể bằng này một lần nữa quang đại đường cửa. Bạch Thần sờ sờ mũi, đem vật ấy nhận lấy đi, không muốn tùy ý lấy ra. Bạch tiên sinh, ngươi sao nhận ra vật ấy? Kỳ thực năm đó ta đến một tiền bối truyền cho ta đường môn võ công, các ngươi đường môn võ công ta đều biết, bây giờ thấy các ngươi thầy trò hai người nếu là đường môn huyết thống, lại hưu tâm chấn chỉnh lại đường môn. Liền muốn đem bọn ngươi đường môn võ công còn cho các ngươi. Nhưng là ngày này cơ hội vẫn là trưởng môn đồ vật, người bên ngoài hẳn là sẽ không biết được đi. Chuyện này, Bạch huynh đệ nếu biết ngày này cơ hội, cái kia có biết hay không bên trong rốt cuộc là thứ gì? Biết. Bạch Thần gật gù, chỉ là, ngươi tốt nhất không muốn thử mở ra đồ vật bên trong, đối với hiện tại các ngươi đường môn tới nói, không hề có ích. Bạch Thần, ngươi sẽ không muốn nói, cái này kỳ quái hộp là cái gì vẹn đỏ dạ hộp ma chứ? Vật này không phải vẹn đỏ dạ hộp ma, nhưng là cũng xê xích không nhiều. Bạch tiên sinh không muốn nhiều lời sao. Quên đi. Ngược lại hai ngày nữa, cái này thiên cơ hộp liền không nữa thuộc cho chúng ta đường môn. Đường hành thở dài nói rằng. Không thuộc về các ngươi. Này có ý gì? Đường đại thúc, vật ấy các ngươi tốt nhất bảo lưu, tương lai nếu là đường môn đủ mạnh, hay là có thể thử mở ra này hộp, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Bạch huynh đệ, nếu là ngươi có thể làm được, có thể giúp ta mở ra sao? Các ngươi đường môn tiền bối đã nói qua, vật ấy giữ lại đường môn đồ tử đồ tôn mở ra, ta một người ngoài, không tiện nhúng tay. Ta từ nhỏ kinh thương. Bây giờ cũng coi như là giá trị bản thân không ít, thậm chí còn thành lập một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội. Ta từng để cho ta đoàn đội nghiên cứu chiếc hộp này, nhưng là chiếc hộp này hủy diệt dễ dàng. Nhưng không cách nào mở ra, có điều gần nhất có người nói, hắn đồng ý nắm một ít rơi rớt ở ngoài đường môn bí tịch đổi lấy chiếc hộp này, ta là lo lắng. Ngươi là đang nghĩ, nếu như có thể biết bên trong đến cùng có món đồ gì. Vậy ngươi là có thể một lần nữa đánh giá chiếc hộp này cùng những bí tịch kia giá trị, thật sao? Đường hành gật gù, hắn vượt nhưng đã đem nói tới phần này lên, hiển nhiên liền không dự định tiếp tục gần giấu đi. Bên trong cất giấu chính là đường môn một cái khác tuyệt kỹ, cơ quan thuật, cũng chính là cổ nhân xưng là một lưu sa mã thuật. Xem ra Bạch huynh đệ không chỉ là đạt được vị tiền bối kia đường môn võ công truyền thừa, lại còn biết đường môn như vậy mịt mở sự tình. Các ngươi đường môn cùng ta có chút cơ duyên, vì lẽ đó các ngươi thầy trò nếu là muốn chấn chỉnh lại đường môn, ta thì sẽ đem đường môn võ công hết mức xin trả, nhưng là cơ quan này thuật. Ta nhưng sẽ không chuyển cho các ngươi thầy trò. Cơ quan này thuật không giống với võ công, nếu như cơ quan thuật bị lưu truyền đi, một khi bị ạ đạ cản thế giới thổ học nổi lên, vậy thì phiền phức lớn rồi, nhưng là võ công nhưng bởi vì chủng tộc sai biệt vấn đề, nhưng không có phương diện này lo lắng. Ạ đạ cản thế giới cũng có năng lực tập võ chủng tộc. Nhưng là căn cứ Bạch Thần điều tra cùng quan sát, những kia có thể tập võ chủng tộc, cũng chỉ có thể vung ra võ công 1-2 phân uy lực, dù sao những này võ công phần lớn đều là lấy nhân loại làm trụ cột sáng tạo ra. Nhưng là cơ quan thuật không giống. Cơ quan thuật nếu như hiện thế, như vậy lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, rất dễ dàng liền sáng tạo ra một nhóm lớn con rối máy móc, mà vừa chấn hưng võ đạo lại sẽ bị đè xuống. Có điều cũng may vừa mới cái kia thiên cơ hộp thiết kế tinh diệu. Trên căn bản không thể bị mở ra. Rơi xuống máy bay sau, Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã rồi cùng Đường Hoành cùng với Đường cáo biệt, có điều Bạch Thần, để Đường Hoành vẫn nhớ với trong lòng. Nếu như Bạch Thần đồng ý đem đường môn hết thảy võ công trả đường môn, như vậy giao dịch này sẽ không có tiếp tục nữa cần phải. Hơn nữa nghe Bạch Thần ngữ khí, cái này thiên cơ hộp tựa hồ quan hệ trọng đại. Cái này Bạch Thần tại sao đối với đường môn chuyện giải rõ ràng như thế? Hắn rốt cuộc là ai? Sư phụ! Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi tìm ngươi Bạch ca ca. Sư phụ, Bạch ca ca rất lợi hại. Ồ, lợi hại bao nhiêu? So với ngày đó cùng ngươi nói chuyện người kia còn lợi hại hơn. Vậy ngươi lại làm sao biết? Sư phụ, ta luyện thành tham tinh mắt. Đường Hoành trái tim mãnh liệt vừa thu lại, tham tinh mắt. Đường môn vô thượng bí pháp, mà này tham tinh mắt bảo lưu đến nay, cũng là Đường Hoành có dũng khí chấn hưng đường môn một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nhưng là chính mình tìm tới Đường như thế một cái thiên tài tuyệt thế, Đường bây giờ tuổi tác còn thấp, vì lẽ đó Đường Hoành cũng vẫn đang làm tướng đến quy mô lớn động làm chuẩn bị. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Đường lại nhanh như vậy liền cho hắn kinh hỉ. Ngươi nhìn thấy gì? Bạch ca ca trong thân thể, toàn bộ đều là ngôi sao nhỏ. Cái gì ngôi sao nhỏ? Ta cũng không biết, ta xem thân thể của hắn, liền giống như trước đây ở trên núi thời điểm, xem bầu trời đêm như thế. Chuyện này, đây không thể nào. Lẽ nào là phép che mắt? Tham tinh mắt là có thể nhìn thấy mỗi người trong cơ thể dòng máu, huyệt vị, gân mạch thậm chí nội tức lưu động, có điều điều này cũng chỉ là điển tịch trên ghi chép. Đường Hoành không thông võ công, tự nhiên không hiểu Đường đến cùng nhìn thấy gì. Nhưng là, nếu như nàng thật sự thấy cái gì ngôi sao nhỏ loại hình đồ vật, hoặc là Đường hình dung xảy ra vấn đề, hoặc là chính là cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ trên vì là trời, chỉ hạ làm đầu, hỗn độn tướng dung, thiên nhân một thể. Không thể. Không thể, cổ nhân cũng chỉ là giả tạo có cảnh giới như vậy, chính là tiên linh cổ thần, cũng vẫn khó thoát thân thể máu thịt, huống chi là này phàm thai. Mà viết cái kia bản sách cổ tổ tiên, hắn cũng chỉ là một cái giấc mơ kỳ quái, sau khi tỉnh lại liền nói thánh hiền báo ngộng, tất cả mọi người cũng làm hắn điên mê, nói là thiên địa nhân hợp nhất giả, thoát một đời lực lượng, lại không người năng lực tin. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1922, Đường môn bí ẩn. Có thể Đường Hoành thực lực, liền một cái người trong giang hồ cũng không bằng. Nhưng là người trong giang hồ nhưng chưa chắc có Đường Hoành kiến thức, Đường Hoành cũng không phải một cái có thấy xa người, nhưng là hắn nhưng rất bắt học. Tuy không dám nói trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, nhưng là hắn đối với huyền học, võ học thậm chí khoa học, đều phi thường có kiến giải, coi như là chính mình thành lập nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, phần lớn nghiên cứu viên cũng đều là bởi vì hắn cá nhân mị lực thu nạp vào đến. Đường Hoành luôn có thể biểu một ít kinh người ngôn luận, tuy rằng không dám nói 100% chính xác, nhưng là nhưng luôn có thể cho hắn đoàn đội mang đến sức sống. Tìm tòi nghiên cứu vốn là một cái nghiên cứu khoa học công tác giả lạc thú vị trí, Đường Hoành đối với hết thảy tất cả đều duy trì lòng hiếu kỳ cùng nghiên cứu muốn. Nói thí dụ như hắn ban đầu nghiên cứu chính là nội lực, chân khí sản sinh thành, còn có võ công chiêu thức, động tác võ thuật liên quan. Hắn thậm chí nỗ lực nghiên cứu ra một bộ vô địch võ công, đương nhiên, sau đó nghiên cứu của hắn cho thấy, coi đời này cũng không tồn tại vô địch võ công. Làm người thực lực đến cảnh giới nhất định sau, võ công cùng chiêu thức ưu thế liền không nữa rõ ràng như vậy. Cái này điểm giới hạn ở nhất khí quy nguyên, Đường Hoành đối với Đường bồi dưỡng, cũng vẫn tuần hoàn chính mình nghiên cứu khoa học thành quả. Không thể không nói, nghiên cứu của hắn thành quả, đối với Đường trưởng thành phi thường có trợ. Dùng khoa học phương thức bồi dưỡng được cao thủ võ lâm, cũng không phải nói mơ giữa ban ngày. Vì lẽ đó Đường Hoành tuy rằng không biết võ công, nhưng là hắn giáo dục nhưng không so với bình thường người trong giang hồ kém, thậm chí sẽ đạt tới hiệu quả tốt hơn. Có điều có lợi có hại, võ công cũng không phải chỉ dựa vào lý luận xuông là có thể luyện thành. Một bộ võ công nếu muốn viên mãn, chung quy hay là muốn ở trong thực chiến kiểm nghiệm. Mà đây chính là Đường thiếu sót nhất, Đường Hoành tuy rằng chiêu nạp một chút người trong giang hồ, làm Đường bồi luyện đối tượng. Nhưng là những người kia đối mặt một cái tiểu cô nương, nhưng không có cách vùng thực lực của chính mình, cùng Đường đao thật súng thật đánh nhau. Vì lẽ đó Đường bây giờ võ công, ở bạn cùng lứa tuổi tới nói đã toán không sai, tương lai cũng có rất lớn triển không gian, nhưng là nhưng thủy chung có một cái hạn định. Mà cái này hạn định cũng là Đường Hoành cá nhân nguyên nhân. Hắn là cái ưu tú sư phụ, cũng không phải một cái xuất sắc sư phụ. Điểm này Đường Hoành chính mình cũng thấy, nhưng là hắn không cách nào thay đổi hiện trạng. Hắn rất có tiền, nhưng là tiền cũng không thể mời tới chân chính cao thủ tuyệt đỉnh. Còn những kia bình thường người tập võ, lại quá dễ dàng bị Đường càng. Vì lẽ đó bây giờ thầy trò hai người, đều rơi vào bình cảnh bên trong. Đường Hoành sớm định ra kế hoạch là lấy thiên cơ hộp đổi lấy Đường môn thất lạc ở bên ngoài bí tịch võ công, lấy những này võ công làm Đường điểm đột phá. Nhưng là bây giờ Đường Hoành nhưng thay đổi chủ ý bởi vì ở trên máy bay gặp phải người trẻ tuổi kia, để hắn hiện một chút chỗ đặc biệt. Đường tham tinh mắt mang đến cho hắn tin tức, phi thường trọng yếu. Mặc kệ là Đường hình dung có vấn đề, hay hoặc là bị phép che mắt che đậy con mắt, đều có thể nói rõ người kia bất phàm. Còn có Bạch Thần ở trên máy bay nói, xạ vừa nghe hạ, nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng là suy nghĩ sâu sắc một hồi, rồi lại trăm ngàn chỗ hở. Nếu như người kia đúng là gặp phải một cái nào đó lưu lạc ở bên ngoài Đường môn tiền bối, cái này Đường môn tiền bối mặc dù là người mang Đường môn võ công, cũng không thể ra Đường Hoành phạm vi hiểu biết, càng không hẳn phải biết thiên cơ hộp cùng với bí mật trong đó. Thiên cơ hộp vẫn là Đường môn cơ mật tối cao, Đường môn tuy nhưng đã thê vi, nhưng chưa từng chịu đựng cái gì đại kiếp nạn, vì lẽ đó bí mật này cũng vẫn luôn ẩn giấu rất tốt. Vẫn là đến gần nhất, Đường Hành chủ động đem thiên cơ hộp cho cái kia sớm định ra giao dịch người xem, nếu không, người ngoài căn bản liền không biết thiên cơ hộp tồn tại. Nhưng là người kia biết, hơn nữa còn biết liền ngay cả hắn người trưởng môn này cũng không biết nội dung. Hơn nữa hắn đối với Đường môn hiểu rõ, phảng phất so với mình còn rõ ràng. Theo võ công đến bí mật, rồi lại đối với Đường môn tất cả không có hứng thú, Đường Hành tin tưởng, nếu như người này đối với bọn họ có ác ý, như vậy bọn họ thầy trò tuyệt đối không hề năng lực chống đỡ. Cái này cũng là Đường Hành lựa chọn tin tưởng người xa lạ này nguyên nhân. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lại nhưng rất đáng giá thử một lần. Đường tiên sinh. Ngay vào lúc này, mấy cái kim bích mắt nam nữ xuất hiện ở Đường Hành cùng Đường trước mặt. Vì là chính là một nữ tính, vóc người có chút thấp bé, khoác đấu đồng, không nhìn thấy toàn dung. Chỉ có thể nhìn ra tuổi cũng không lớn, ở một đám thân hình cao lớn bảo tiêu trung gian, ở này sân bay bên trong có vẻ càng dễ thấy. Mà gì ạ nữ sĩ? Đồ vật mang tới chưa? Ta đổi ý. Đường Hành rất trực tiếp nói rằng. Đổi ý. Đường tiên sinh, là đối với chúng ta điều kiện không hài lòng sao? Chúng ta có thể tiếp tục đàm luận, ta cũng không phản đối gia tăng chúng ta thẻ đánh bạc. Ma Di ạ có vẻ phi thường có thành ý, tựa hồ đối với thiên cơ hộp nhất định muốn lấy được. Không, bởi vì chúng ta phát hiện một người, ngươi dành cho điều kiện của chúng ta, đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Người nào? Ma Di ạ ngữ khí ngay lập tức sẽ trở nên không nhanh, dù sao có người dám ở nàng bên mép cướp đồ ăn, chuyện như vậy đổi làm bất luận người nào đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Ta không thể nói cho ngươi hắn là người nào, có điều hắn trên người chịu đường môn hết thảy võ học. Bao quát những kia lúc trước giao dịch bí tịch võ công, bằng vào chúng ta giao dịch đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chí ít đối với chúng ta đường môn tới nói như vậy, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng là đối với không có ý nghĩa giao dịch, ta không có hứng thú. Đường Hành không chỉ là một cái bác học người, đồng thời cũng là một cái thương nhân ưu tú. Ta rõ ràng, Ma Di ả ngữ khí có chút không nhanh, dù sao bị người cướp đồ ăn cảm giác cũng không hơn gì, huống chi là nàng như vậy kiêu ngạo người. Bất quá chúng ta cũng không phải chỉ có những bí tịch kia, Đường tiên sinh, ngươi nên rõ ràng thế lực của ta, đường môn muốn triển, muốn quật khởi, một mình dựa vào các ngươi thầy trò hai người phi thường khó khăn, nhưng là nếu như có thêm chúng ta nâng đỡ, tướng tin con đường của các ngươi sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Ta cùng đường là muốn chấn hưng đường môn, mà không phải làm lệ thuộc cùng con rối. Đường Hành đồng dạng biểu đạt ra chính mình ý kiến. Có thể Ma Di ạ hiện tại xác thực là chân tâm thực lòng nâng đỡ bọn họ. Nhưng là một khi đường môn triển đạt được một số thành quả, như vậy loại này nâng đỡ liền sẽ biến thành điều khiển. Đường Hành tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy sản sinh, đường môn chính là đường môn, hắn có thể khoan dung đường môn võ công lưu ở ngoài, bởi vì bây giờ thế đạo là tri thức cùng chung thời đại, võ công cũng là tri thức một loại, chiều hướng phát triển. Nhưng là đường Hành không cho phép đường môn tương lai bị người khác điều khiển, nếu là như thế, cái kia chấn hưng đường môn sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền coi như các ngươi không muốn chúng ta nâng đỡ. Chúng ta đồng dạng có thể lấy mặt khác một loại phương thức trợ giúp các ngươi đường môn, nói thí dụ như cho các ngươi mượn cao thủ, phải biết võ công tuy rằng không phải chúng ta chủ lưu, nhưng là ở trên tay của ta. Vẫn như cũ có thật nhiều võ công cao thủ, những cao thủ này có thể giúp các ngươi hoàn thành rất nhiều chuyện. Cái điều kiện này thật không tệ, nhưng là vẫn như cũ không đủ để ta động lòng. Không bằng, Đường tiên sinh chính mình mở điều kiện đi. Ta muốn ngươi ma giới. Đường Hành ánh mắt rơi vào Ma Di ạ trên tay. Ở Ma Di ạ trên tay mang một viên bộ xương nhẫn, cái này cũng là duy nhất có thể đánh động Đường Hành đồ vật. Ma Di ạ sắc mặt càng lạnh hơn, xem ra Đường tiên sinh không hề có thành ý, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải, hy vọng ngươi sẽ không vì là quyết định của chính mình cảm thấy hối hận. Nói xong, Ma Di ạ quay đầu lại liền đi, cái này ma giới không thể giao cho một người ngoài, huống chi là lấy loại này giao dịch phương thức. Đường Hành đương nhiên biết Ma Di ạ không thể đem nhẫn đem ra làm giao dịch, bởi vì chiếc nhẫn này đối với Ma Di ạ tới nói, sẽ cùng với biết thiên cơ hộp tầm quan trọng sau Đường Hành. Bởi vì chiếc nhẫn kia tên là Chí Cao Thánh Ma Giới, chính là ma nữ hội quan trọng nhất bảo vật, đồng thời cũng là ma nữ hội hội trưởng tượng trưng. Mà vị kia xem ra tuổi trẻ Ma Di ạ nữ sĩ, kỳ thực chính là ma nữ hội hội trưởng. Một cái sống sắp tới 200 năm láo quái vật. Sư phụ, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta nhanh nhất động tác nhanh một chút. Đi tìm được ngươi rồi cái kia Bạch ca ca, sau đó bỏ chạy cách Thụy Sĩ. Đường Hành rất rõ ràng, ở trên vùng đất này, ma nữ hội gia tộc nhân khẩu, đắc tội ma nữ hội hội trưởng sẽ cùng với tự sát. Có điều cái này cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao hắn chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Dùng thiên cơ hộp đổi mấy quyển không có chút ý nghĩa nào bí tịch, chuyện này quả là chính là thiệt thòi đến mộ mộ nhà. Đường Hoành có mắt của mình tuyến, rất nhanh liền biết rồi Bạch Thần đặt chân khách sạn. Đường Hoành mang theo Đường Hỏa chạy tới Bạch Thần đặt chân khách sạn, đồng thời tìm tới Bạch Thần. Bạch Thần ở trời đài chờ đợi hai người đến, các ngươi rốt cục đến rồi. Bạch huynh đệ, thời gian của chúng ta có chút nóng tính, có phải là hiện tại liền truyền thụ Đường võ công? Đường Môn cao cao hạ hạ võ công, đến tới đếm lui cũng có hơn 1000 bộ, ngươi xác định thời gian của ngươi đủ sao? Không biết cần phải bao lâu? Dù cho Đường đã gặp qua là không quên được. Một học tức biết, ta riêng là diễn luyện liền cần mấy ngày thời gian, huống chi thiên tư của nàng cũng chưa tới loại trình độ đó, có điều ta có thể dành cho nàng hiện tại cần nhất Đường Môn võ công. Bạch huynh đệ, ngươi biết Đường hiện tại cần nhất chính là cái gì? Đường Môn quyết. Đường Hoành giật mình trong lòng, quả nhiên. Đường Môn quyết cũng ở trong tay của hắn. Đường Môn quyết là Đường Môn hết thảy võ công cơ sở, bình thường Đường Môn võ công có thể không cần Đường Môn quyết nội lực chống đỡ, nhưng là võ công cao thâm nhưng không được, thiếu hụt Đường Môn quyết, mặc kệ tìm trở về bao nhiêu Đường Môn võ công, cũng giống như là có súng không đủ viên đạn như thế. Bạch huynh đệ, có thể hay không báo cho truyền dạy cho ngươi Đường Môn võ công vị tiền bối kia sao? Ngươi có biết Đường Thánh? Đường Thánh? Ta trong ấn tượng không có người này, đương nhiên, có thể là một vị không biết tên tiền bối đi. Xem ra phía trên thế giới này, cũng không tồn tại Đường Thánh người này. Vị này cơ quan thuật tuyệt thế cao nhân, cùng Bạch Thần là cũng vừa là thầy vừa là bạn, vì lẽ đó Bạch Thần không hy vọng Đường Môn lưu lạc đến đây, dù cho cái này Đường Môn cũng không phải là cái kia Đường Môn. Có điều hai cái thế giới Đường Môn, nhưng có hứa nhiều chỗ tương tự. Người không biết Đường Thánh, như vậy nên cũng không biết vị tiền bối này vì Đường Môn sáng chế một bộ khác nội công tâm pháp. Vị tiền bối này còn vì là Đường Môn sáng tạo ra một bộ khác nội công tâm pháp. Không sai, Đường Môn quyết, xem như là bên trong ngồi nội công tâm pháp, nhưng là không tính là hàng đầu, tu luyện tới nhất khí quy nguyên sau khi, liền khó có thể tiến thêm, vì lẽ đó vị này Đường Thánh tiền bối còn vì là Đường Môn sáng chế một bộ, lấy Đường Môn quyết, làm trụ cột, nhưng là nhưng có thể đột phá cảnh giới cao hơn nội công tâm pháp, Đường Tâm quyết. Có thể đột phá nhất khí quy nguyên sau khi cảnh giới. Cái kia không gần đây tử với thần linh sao? Có thể sáng chế cỡ này thần công, lại nên là cảnh giới cỡ nào? Đường Thánh tiền bối cảnh giới cùng cái bóng cảnh giới tương đương. Đương nhiên, Bạch Thần nói chính là chưa từng lên cấp thánh linh cảnh chính mình, Đường Thánh có lẽ là trước đây cũng đã đột phá thiên nhân cảnh, chỉ là bởi vì thân thể của chính mình bị trở thành máy móc, vì lẽ đó lại khó mà đột phá. Đường Hoành đặt mông ngồi dưới đất, chính mình Đường Môn lại từng xuất hiện như vậy cao thủ tuyệt thế, mà chính mình nhưng hoàn toàn không tự biết. Cái kia, vị kia Đường Thánh tiền bối đây, này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Vậy ngươi cùng vị kia Đường Thánh tiền bối là quan hệ như thế nào? Hắn cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, nguyên nhân chính là như vậy, ta tài năng đồng ý trợ ngươi trấn hương Đường Môn. Hắn còn ở coi đời này. Đường Hoành đương nhiên là muốn tìm đến vị này Đường Thánh tiền bối, nếu là có như vậy một cái, cùng cái bóng đồng dạng cảnh giới người tọa trấn. Đường Môn trong một đêm liền năng lực chấn chỉnh lại huy hoàng. Ngươi đừng nghĩ dựa vào Đường Thánh một người chấn chỉnh lại Đường Môn, hắn sẽ không quản ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn tìm không được hắn, mà ta cũng là xem ở trên mặt của hắn giúp ngươi Đường Môn, chỉ là ngày đó cơ hội, ngươi tốt nhất tìm một chỗ chôn, đợi đến tương lai có người có thể đột phá nhất khí quy nguyên sau khi cảnh giới, lại đi nghiên cứu. Như vậy Bạch ca ca, ngươi lại là cảnh giới gì? Ngươi nếu có thể cùng Đường Thánh tiền bối cũng vừa là thầy vừa là bạn, vậy ngươi cũng có thể là hắn cùng cấp bậc người chứ. Chí ít sẽ không kém hắn quá nhiều. Đường Hoành trong lòng run lên, đúng đấy, chính mình suýt chút nữa liền quên vấn đề này, cũng còn tốt Đường nhắc nhở. Có thể cùng Đường Thánh cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại biết Đường Thánh là cái bóng cùng một cấp bậc tồn tại, như vậy trước mắt người này cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bạch Thần nở nụ cười, thật thông minh tiểu nha đầu, ở trên máy bay trả lại ta giả vờ ngây ngốc. Nơi nào có giả vờ ngây ngốc? Nhân gia vẫn là ngây thơ lãng mạn tiểu la lị có được hay không? Bạch ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Cái bóng có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, liền nói thí dụ như, ta biết hiện tại có một ít người, chính không có ý tốt hướng các ngươi tìm đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1923, thực chiến diễn luyện. Vừa vặn, thực tiễn ra thật biết, hay dùng những người này đến cho Đường diễn luyện một hồi Đường môn võ công đi. Mà lúc này Đường Hoành vẫn còn kinh ngạc bên trong, không có phục hồi tinh thần lại. Người này cùng cái bóng là ngang nhau tồn tại. Chuyện này thực sự là khiến người ta quá khó có thể tin, thật sự có loại khả năng này sao? Bạch Thần nhìn về phía Đường, ngươi xem qua người chết sao? Bạch ca ca, ta thần kinh có thể so với ngươi cứng cỏi nhiều lắm, ta nhưng là tự tay từng giết người. Bạch Thần không khỏi sững sờ, Đường năm nay vài tuổi. Làm sao từng giết người? Nàng A, năm nay 9 tuổi, có điều nửa tháng trước, có một nhóm bọn cướp muốn bắt cóc nàng, kết quả lan đến một trường học bạn học, kết quả nàng liền mở ra sát giới. Bạch Thần thoáng yên tâm lại, lý do này đúng là có thể tiếp thu. Nếu như nói là vì huấn luyện dũng khí mà đi giết người, như vậy Bạch Thần là tuyệt đối sẽ không đem võ công truyền thụ đi ra ngoài. Người tới nên ngang từ giữa không trung hạ xuống, rơi xuống trên thiên đài, bốn cô gái bảy người đàn ông, trong đó này bốn cô gái thực lực đối lập cái kia mấy cái nam tính đều mạnh hơn nhiều. Có điều, mạnh nhất trái lại là một người trong đó áo bào đen nam tính pháp sư, trong tay nhấc theo bộ xương pháp trượng. Đường tiên sinh, Ma Di Ả hội trưởng để ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi hiện ở thay đổi chủ ý, nàng lúc trước điều kiện hữu hiệu như cũ. Rất hiển nhiên, những người này là Ma Di Ả phái tới mưu đoạt thiên cơ hội. Đường Hoành cùng Đường nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần tiến lên hai bước, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ngươi là ai? Chuẩn bị tử vong. Cái kia áo bào đen pháp sư nhìn về phía Đường Hoành, Đường tiên sinh, đây chính là ngươi tìm kiếm chỗ dựa sao? Đường Hoành chần chờ một chút, sau đó sâu sắc gật gù, đúng, đây chính là ta chỗ dựa. Bạch Thần nhìn áo bào đen pháp sư, cái này áo bào đen pháp sư trên người mang theo một tia để Bạch Thần cảm thấy hơi thở quen thuộc, Lù Gẳng Đạ. Hắn cùng Lù Gẳng Đạ tu luyện chính là đồng dạng phép thuật, có điều hắn so với Lù Gẳng Đạ càng mạnh mẽ hơn. 10 giây đã đến giờ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lớn mật. Một người trong đó nữ nhân nhảy ra ngoài, hướng về phía Bạch Thần khiển trách. Ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi này là thằng ngu. Ngu không thể nói ngu xuẩn. Có thể hắn ở Đông Phương vùng đất kia trên rất có thế lực, nhưng là nơi này là Thụy Sĩ, là ma nữ hội lãnh địa. Làm chiếm giữ ở trên vùng đất này hơn 1.000 năm thế lực, ma nữ hội đã sớm đem rễ mạch thâm nhập đến vùng đất này mỗi một góc nhà. Mặc kệ là một người hoặc là một cái thế lực, đều không thể lay động ma nữ hội cây đại thụ này. Mà trưởng lão nhưng là ma nữ hội giai tầng thống trị, thế lực của bọn họ cũng như thực lực của bọn họ mạnh mẽ như nhau. Đối với Nguyệt giữa trời, Bạch Thần đột nhiên bày ra một cái tự, tay bấm lan chỉ, đầu ngón tay nơi ngưng ra một luồng chân khí, theo Bạch Thần ngón tay hơi động. Người phụ nữ kia cái chán đã thêm ra một cái lỗ máu. Ai cũng không ngờ tới, Bạch Thần lại dám động thủ, càng không ngờ tới Bạch Thần lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Giết! Giết hắn! Áo bào đen pháp sư nộ quát một tiếng, bộ xương pháp trượng chỉ về Bạch Thần, đồng thời theo pháp trượng bộ xương trên bắn ra một đạo hắc quang. Bạch Thần thân hình nhảy lên, tựa như chim diều hâu thuấn lên, lại một cái vồ giết, đem một người nhào ở trên mặt đất. Ưng kích trường không. Đường Hoành cả người đều tinh thần. Không biết võ công không có nghĩa là hắn không nhận ra đường môn võ công, này một chiêu ưng kích trường không, chính là lấy thế lôi đỉnh. Chớp mắt nhảy lên lại như hùng ưng chụp mồi như thế sát chiêu. Cũng là ở hắn xem qua cái kia bản bình điểm đường môn võ công trong điện tịch ghi chép, có thể xếp vào đường môn sát chiêu mạnh nhất một trong chiêu thức. Chiêu này ở Bạch Thần trong tay sử dụng, càng lại như thần ưng giống như vậy, khí thế kia không tầm thường, lạnh lẽo khí càng lại như lộ hết ra sự sắc bén. Phảng phất mỗi người đỉnh đầu đều lơ lửng một thanh kiếm phong, lúc nào cũng có thể rớt xuống. Quyết đoán mãnh liệt, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Ưng kích trường không tuy rằng lệnh Đường Hoành cảm giác mới mẻ, nhưng là làm Bạch Thần lại lấy một chiêu rảo vân thủ đánh giết kẻ địch sau, Đường Hoành đối với Bạch Thần thực lực lại không một tia nghi ngờ. Tuy rằng mục tiêu tầm thường miễn cưỡng, nhưng là Đường Hoành nhưng cảm giác chiêu này rảo vân thủ bất luận người nào đều không tiếp được. Chỉ sợ coi đời này, có thể đỡ lấy này một chiêu, cũng chỉ có cái bóng đi. Đương nhiên, nếu như thật đến bọn họ cảnh giới cỡ này, bất kỳ chiêu thức đều là dư thừa. Bọn họ từ lâu đến vô chiêu thắng hữu chiêu. Vô tâm thắng hữu tâm, vô vi thắng co vì cảnh giới, chiêu động, động lòng, ý đã động. Trước tiên chế nhân cùng sau chế người đã không có gì khác nhau, đây chính là trí cao võ cảnh. Chí ít đây là Đường Hoành cho rằng trí cao võ cảnh, tuy rằng Bạch Thần vẫn chưa biểu hiện ra cái bóng như vậy cái thế thần uy, nhưng là vẫn như cũ để hao tổn Đường Hoành nhìn ra rất nhiều môn đạo. Cũng làm cho hắn đối với mình tìm hiểu có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng là Bạch Thần cố ý gây ra, nếu như dùng quá cao cảnh giới nên địch, đừng nói Đường Hoành xem không hiểu, Đường càng xem không hiểu, vậy thì mất đi diễn luyện ý nghĩa. Bạch Thần triển khai võ công cảnh giới, vừa vặn là Đường có thể xem hiểu. Một chiêu tiếp theo một chiêu, mỗi một cái kẻ địch đều sẽ đổi một loại võ công. Đương nhiên, đường môn võ công cũng không phải là toàn bộ cũng có thể triển khai, có chút võ công là phối hợp một chút đặc thù trang bị mới có thể hiện lộ. Áo bào đen pháp sư nhìn Bạch Thần một cái tiếp theo một cái đem chính mình bộ hạ giết chết, sắc mặt càng hiện ra âm trầm. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể dùng chiêu thức giống nhau đối phó ta sao? Ngươi nếu là thật coi trọng ta, hiện tại liền nên trước tiên lui đến 10 trượng ở ngoài, cùng một cái chí ít không thua kém ngươi vũ giả như vậy tiếp cận, đây chính là ngươi chí mạng nhất sai lầm. Áo bào đen pháp sư biến sắc mặt, quả nhiên nghe theo Bạch Thần ý kiến, lùi tới 10 trượng ở ngoài. Được rồi, ta cảm giác được trên người ngươi mạnh mẽ mùi chết chóc, ta nghĩ ác ma phép thuật chỉ là ngươi che lấp thực lực chân thật giả tạo đi, ngươi hiện tại vẫn là sử dụng ngươi sở trường nhất phép thuật vong linh đi. Áo bào đen pháp sư mí mắt giật lên, trong lòng âm thầm khiếp sợ, coi như là ma di ạ cũng không đủ phát hiện mình trong bóng tối tu luyện phép thuật vong linh, người này làm sao biết? Sư phụ, cái gì là phép thuật vong linh, không phải là bị phương Tây các đại giáo đoàn cấm chỉ sao? Đường tò mò hỏi. Tuy rằng phép thuật vong linh bị cấm chỉ, nhưng là phép thuật vong linh mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mà chính là bởi vì phép thuật vong linh mạnh mẽ, vì lẽ đó căn bản là sẽ không có người vứt bỏ loại này sức mạnh to lớn, càng không ai có thể chống cự loại sức mạnh này, chỉ là không có người quang minh chính đại sử dụng. Húng chi ma nữ hội vốn là cái kiệt ngạo hơn nữa mạnh mẽ giáo hội tổ chức, ở ma nữ hội bên trong tu luyện phép thuật vong linh người có khối người, chỉ là người biết thiếu mà. Thôi, Đường Hoành mặc dù là người bình thường, nhưng có dũng khí đi chấn hương đường môn, tuyệt đối không phải ngông cuồng tự đại hoặc là không biết trời cao đất rộng. Bởi vì hắn tri thức lượng quá phong phú, mặc kệ là Đông Phương pháp thuật vẫn là phương Tây phép thuật, hắn đều có nghiên cứu qua. Đương nhiên, hắn loại này nghiên cứu, cũng không phải đi tu luyện, mà là đi hiểu rõ. Ta cũng sẽ phép thuật vong linh, vì lẽ đó ngươi lừa gạt không được ta. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, vậy ta vừa vặn lĩnh giáo một hồi ngươi phép thuật vong linh mạnh mẽ, vẫn là ta phép thuật vong linh mạnh mẽ. Bạch Thần lắc lắc đầu ngón tay, ta chỉ có thể dùng võ công, đường môn võ công đánh bại ngươi. Ở phép thuật vong linh trước mặt, mạnh mẽ đến đâu võ công, cũng không cách nào đánh bại ta. Chịu chết đi. Để tội ác tử vong vệ sĩ đưa ngươi xé nát. Áo bào đen pháp sư vung vẩy bộ xương pháp trượng khẽ run lên, theo áo bào đen pháp sư vung vẩy, không ngừng có hắc khí bị thả ra ngoài. Những kia hắc khí tà ác mà sa đọa, rơi trên mặt đất gạch đá cũng bị ăn mòn ra từng cái hang lớn. Mặt đất bị ăn mòn ra hang lớn, bắt đầu có đồ vật từ bên trong khoan ra. Hoa nha! Đó là cái gì? Đường bị cái kia khoan ra đồ vật sợ rồi, đen kịt hài cốt, trên người không có huyết nục, trường hình thù kỳ quái, có vô cùng đau đầu, có tứ chi dài nhỏ. Những này là do không giống sinh vật hài cốt tạo thành tử vong vệ sĩ. Thân thể của bọn họ có rồi tổ hợp hài cốt khi còn sống sức mạnh cùng với đặc tính. Đường Hoành dừng một chút, lại tiếp theo nói bổ sung, hơn nữa, nếu như đưa chúng nó rỡ xuống, chúng nó lại sẽ một lần nữa tiến hành tổ hợp, mãi cho đến ngươi mệt bở hơi thai mới thôi. Cái kia thứ này không phải vô địch rồi sao? Đường kinh ngạc thốt lên kêu lên. Đường Hoành nhìn về phía Bạch Thần, đối với người bình thường hoặc là bình thường cấp bậc cao thủ tới nói, loại này tử vong vệ sĩ xác thực khó giải. Nhưng là... Đối phương là một cái cùng cái bóng cùng cấp bậc tồn tại, loại này cấp bậc tử vong vệ sĩ, căn bản là không thể uy hiếp đến hắn. Tuy rằng Đường Hoành không biết như thế nào phá giải tử vong vệ sĩ, nhưng là hắn biết, Bạch Thần nhất định có biện pháp. Hắn cùng Đường chỉ cần mỏi mắt mong chờ là có thể, mà giờ khắc này Bạch Thần nhưng phi thường thỏa mãn. Thật không tệ, nguyên bản ta còn muốn bức bách ngươi sử dụng phép thuật này, lại không nghĩ rằng ngươi lại như thế chủ động, trực tiếp liền khiến cho dùng phép thuật này. Ngươi muốn ta sử dụng phép thuật này? Ngươi là muốn đi tìm cái chết sao? Không, vẹn vẹn là nhân vì là phép thuật này có thể để cho ta triển khai càng nhiều võ công, chỉ đến thế mà thôi. Ta sẽ như ngươi tâm nguyện. Chó giữ môn, đi đem người này loại xé nát, để hắn cũng trở thành các ngươi một phần. Bạch Thần nhưng đang đại chiến thời khắc, quay đầu nhìn về phía Đường. Đường, nhớ kỹ, đường môn mang tính tiêu chí biểu trưng võ công, không phải phiêu giật khinh công, không phải ác liệt chém giết, mà là ám khí đầy trời. Làm nhân số kẻ địch đông đảo thời điểm, ám khí chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Bạch Thần đột nhiên bay lên trời, một tay thiên nữ tán hoa bay tung tóe mà ra, mặt đất bùm bùm ra hỏa tinh, tựa hồ có vô số viên đạn xạ trên mặt đất, đồng thời càng nhiều chính là rơi vào cái kia mười mấy con tử vong vệ sĩ trên người. Trong nháy mắt, Bạch Thần bắn ra số lượng hàng trăm ám khí liền đem cái kia mười mấy con tử vong vệ sĩ đánh vụn vặt. Nhưng là rất nhanh, những kia tử vong vệ sĩ lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Sư phụ, Bạch đại ca trên người làm sao cất giấu nhiều như vậy ám khí a? Nha đồng đốc, cái kia không phải ám khí, nếu là tu vi phổ thông, nhưng là đem ám khí nấp trong trên người, nhưng là nếu như là hắn như vậy tu vi người, lợi dụng chân khí ngưng kết thành thực chất, vô cùng vô tận. Nhưng là này trên người năng lực tàng bao nhiêu cái ám khí a? Này e sợ không phải ta năng lực rõ ràng, chỉ cần hỏi ngươi Bạch ca ca. Đường môn tự nhiên có độc môn gửi ám khí cơ quan phương pháp, chỉ là những phương pháp này đều quá bí mật tư mật. Mà này trọng yếu bộ phận, bây giờ cũng thất truyền, e sợ chỉ có chờ Bạch Thần đến vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Vừa nãy chiêu kia thiên nữ tán hoa xem hiểu chưa? Bạch Thần quay đầu lại hỏi nói. Xem hiểu ba phần. Vậy thì gần đủ rồi, cái kế tiếp là hậu nghệ xạ nhật. Nhìn đúng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1924, Tử vong thế giới liên hệ. Đã hơn một giờ, chân khí của ngươi nên tiêu hao gần đủ rồi chứ? Đúng đấy, đã hơn một giờ. Nay hơn một giờ thời gian trong, Bạch Thần đã dùng hơn 100 loại đường môn võ công, mà mỗi lần bị Bạch Thần dỡ xuống tử vong vệ sĩ, đều sẽ lần thứ hai phục sinh, dù cho là bị Bạch Thần đánh nát thành mạt, vẫn như cũ không cách nào sắp chết vong vệ sĩ triệt để giết chết. Kỳ thực chúng ta tiêu hao là như thế, ta công kích hơn một giờ tử vong vệ sĩ, mà ngươi duy trì hơn một giờ tử vong vệ sĩ, vì lẽ đó trên bản chất, chúng ta vẫn như cũ nằm ở đồng dạng cục diện, không giống chính là, ta là đang đùa, mà ngươi nhưng đang kiên trì. Ha ha! Ngươi thật sự cho rằng ta thất bại cho một cái vô danh tiểu tốt sao? Áo bào đen pháp sư cười lớn dâng lên. Tuy rằng Bạch Thần biểu hiện, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ không tin mình thất bại. Không chỉ là nhân vì là thực lực của chính mình, càng nhân vì là vũ khí của chính mình, bộ xương trên pháp trượng khảm nạm bộ xương là Atos đầu lâu, mà cái này Atos được gọi là vong linh chi phụ, hắn là sớm nhất vong linh pháp sư, không có ai rõ ràng hắn là từ chỗ nào học tập đến phép thuật vong linh, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Atos rất mạnh mẽ, mà hắn tức cũng đã chết đi, hắn trong di thể vẫn như cũ ẩn chứa đáng sợ tử vong sức mạnh, gần như vô cùng vô tận ma lực. Mà những sức mạnh này toàn bộ đều tập trung ở trên đầu của hắn. Vậy cũng là hắn cho thế gian mang đến khủng bố trừng phạt, hắn di thể gặp phải khinh nhẫn, đầu của hắn bị dùng để chế tạo ra vong linh pháp sư thần khí Atos tử vong triệu hoán. Chính là bởi vì cái này thần khí pháp trượng ở tay, vì lẽ đó áo bào đen pháp sư tài năng không sợ không sợ, dù cho trước mắt người này mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chiến thắng hắn. Có thể ngươi là đúng, tử vong vệ sĩ xác thực là quá lãng phí thời gian, như vậy ta liền đổi một cái trò gian đi. Áo bào đen pháp sư giơ lên cao pháp trượng. Cao giọng ngâm sướng dâng lên, tử vong đại quân, thức tỉnh đi. Áo bào đen pháp sư trên đỉnh đầu, bắt đầu chiếm giữ từng vòng màu xám khí tức mỗi chuyển qua một vòng. Liền sẽ xuất hiện một cái ma pháp trận, tầng tầng lớp lớp hướng lên trên kéo dài. Đáng chết. Bạch tiên sinh, ngăn cản hắn. Hắn muốn triệu hoán tử vong đại quân. Đường hành phi thường rõ ràng áo bào đen pháp sư phải làm gì, tử vong đại quân nếu như bị triệu hoán đi ra. Sẽ tạo thành rất lớn tai nạn. Húng chi nơi đây là khu náo nhiệt, đến hàng mấy chục ngàn người sẽ bị cuốn vào vụ tai nạn này. Vậy thì chơi không vui. Bạch Thần nhíu mày, nếu như ngươi dựa theo ta kịch bản đi, ngươi nguyên bản còn năng lực sống thêm nửa giờ, nhưng là ngươi làm ra cái này. Xem ta cũng chỉ năng lực mạnh mẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Nhìn ma pháp trận bên trong xuất hiện từng cái bộ xương binh, phép thuật này tên là tử vong triệu hoán, lấy mạnh mẽ ma lực đi triệu hoán vô số đại quân, ma lực quyết định triệu hoán vong linh nhiều ít, mạnh yếu. Bộ xương binh chỉ là cấp thấp nhất, vì lẽ đó chúng nó cũng là nhanh nhất theo cánh cửa tử vong đi ra. Có điều số lượng này thực sự là doa người, trong nháy mắt liền đem toàn bộ trời đài chiếm cứ 7, 8 phân. Bạch Thần liếc nhìn đường, ở các ngươi đường trong môn phái, mạnh mẽ nhất một cái sát chiêu, ta muốn triển khai, ngươi mà nhớ kỹ. Bạch Thần nhảy lên giữa không trung, quan sát phía dưới vô số bộ xương binh, hít sâu một hơi, hai tay về phía sau vừa thu lại, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, song trưởng hướng phía dưới đưa tới. Vô số ánh sao theo trời mà rơi. Được. Đẹp quá, đường hầu như đều quên đây là Bạch Thần diễn luyện cho chiêu thức của nàng, đoạt mệnh sát chiêu. Chỉ có đường hoành cái này không thông võ đạo nhân tài rõ ràng chiêu này chân chính ý nghĩa, cũng chính là đường môn nhất là người biết sát chiêu. Bạo vũ lê hoa, sát thần diệt Phật. Nhìn như tinh thần truy lạc, rồi lại như mưa rào cuồng phong. Trong thời gian ngắn, hết thảy bộ xương binh bị càn quét hết sạch. Mà áo bào đen pháp sư động tác cũng đốn ở nơi đó, cũng không núp đích. Hắn ngơ ngác sờ sờ chán của chính mình, một điểm tinh quang hạ thấp ở trên chán của hắn, lưu cái kế tiếp hô máu. Ta làm sao có khả năng sẽ bại? Người đùa bỡn tử vong, nhưng tránh không khỏi tử vong. Bạch Thần hạ thấp trở về mặt đất, hơi hợt liếc nhìn áo bào đen pháp sư. Nhân vật như vậy, nếu như không phải vì cho đường diễn luyện, liền một tức thời gian đều không chịu đựng được. Mà hắn cùng Bạch Thần chiến đấu hơn một giờ, e sợ đã phá không biết bao nhiêu hạng ghi chép. Đột nhiên, áo bào đen pháp sư trên tay pháp trượng tuôn ra một trận hắc khí, rót vào áo bào đen pháp sư miệng mũi trong hai. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo bào đen pháp sư khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo dâng lên, cái chán hô máu bên trong, như là có món đồ gì ở khuấy lên. Hê hê, còn sống cảm giác, thực sự là cực kỳ tươi đẹp. Ngươi là người nào? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này vốn nên chết đi người, mà hắn vừa nãy biến cố, Bạch Thần cũng không xa lạ gì. Loại này thông qua sức mạnh của cái chết điều khiển người chết sức mạnh phép thuật, cũng là phép thuật vong linh một loại. Hắn là Atos. Đường Hoành sắc mặt nghiêm túc nói rằng, hắn chính là phép thuật vong linh người sáng tạo. Không không không, này không phải là hắn sáng tạo. Bạch Thần mắt lườm một cái, hắn nhìn thấy ở áo bào đen pháp sư phía sau, mơ hồ có một bóng người, mà cái thân ảnh này, Bạch Thần cũng không xa lạ gì, Mạc Á. Phảng phất là nghe được Bạch Thần tiếng hô, áo bào đen pháp sư sau lưng cái kia hư vô cái bóng rung động, sau đó hãy cùng ẩn nấp lên. Mạc Á, ngươi là ở trốn ta sao? Vẫn là nói ta tự mình đi tử vong thế giới, đưa ngươi lôi ra ngoài. Mạc Á, tử vong thế giới tử vong đế quân, mà hắn tất cả, đều là Bạch Thần vì hắn sáng tạo. Tuy rằng Mạc Á chưa từng gặp Bạch Thần hiện tại hình thái, nhưng là Bạch Thần vừa nãy cố ý lan ra một tia khí tức, vì lẽ đó Mạc Á rõ ràng nhận ra Bạch Thần, sau đó trốn lần tử vong thế giới. Bạch Thần lời nói này nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là không lâu lắm, áo bào đen pháp sư sau lưng, liền xuất hiện thực chất hình ảnh. Đó là một cái như trong truyền thuyết tử thần bóng người, rách nát đấu đồng, màu máu liêm đao. Chuyện này, đây là tử thần. Đường Hoành cả người đều rơi vào hoảng sợ. Chỉ có Bạch Thần chấn định nhìn trước mắt cái này tử thần, mà tử thần đồng dạng ở nhìn Bạch Thần, tựa hồ đang làm kịch liệt đấu tranh. Chúng ta tựa hồ chỉ có 2 năm không gặp, ngươi nhưng thật giống như đã quên tất cả, ta có thể giao cho ngươi, tương tự có thể cướp đoạt. Mạc Á thân hình rung động, phiêu đến Bạch Thần trước mặt, quỳ sát ở Bạch Thần trước mặt, trong tay màu máu liêm đao bùng ra, phục trên đất cúng bái Bạch Thần. Chủ nhân, ngài thành kính nhất nô buộc, hướng về ngài vấn an. Mà áo bào đen pháp sư, Đường Hoành cùng với Đường, đều bị sợ rồi. Vật này đúng là tử thần sao? Nhưng là, nếu như hắn là tử thần, vì sao lại đối với Bạch Thần hành lớn như vậy lễ? Bạch Thần chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn Mạc Á. Ngươi có phải là cho rằng, ta rời đi cổ nạn thế giới, ngươi cũng đã thoát ly ta khống chế? Chủ nhân, Mạc Á không có ý này ở cái kia hư vô đấu đồng hạ. Là run rẩy linh hồn. Cái kia ở ngươi cảm nhận được hơi thở của ta thời gian, vì sao phải trốn đi? Mà không phải ngay lập tức đến tham kiến ta. Tiểu nhân không nhận ra ngài Mạc Á điều này hiển nhiên là mở mắt nói mò. Có thật không? Bạch Thần tiến lên một bước, Mạc Á thân thể trong nháy mắt bị nổ tan, nhưng là không lâu lắm lại khôi phục thân thể, vẫn như cũ quỷ gối Bạch Thần trước mặt. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Cầu chủ nhân trừng phạt. Lúc này không phải cầu Bạch Thần khoan dung, mà là cầu Bạch Thần trừng phạt, cái này cũng là hắn cao minh địa phương. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, thiếu ở trước mặt ta đấu trí, nói cho ta, hắn là xảy ra chuyện gì, mà ngươi vì sao lại cùng thế giới này có liên hệ. Hắn là ngàn năm trước cùng ta bắt được liên lạc, ngài cũng biết không gian kia, hắn dùng phàm nhân huyết tế đổi lấy ta một ít phép thuật vong linh, mà vừa nay hắn lại cùng ta đạt được liên hệ, bảo là muốn dùng toàn bộ thành chi huyết đổi lấy sức mạnh của ta. Ta lúc này mới hiện thân. Đối mặt Bạch Thần, Mạc Á không dám có mảy may ẩn giấu, đem tất cả mọi thứ đều báo cho Bạch Thần. Lúc trước hắn hiện Bạch Thần thời điểm, trước tiên lấy chính là chạy trốn, đã gây nên Bạch Thần tức giận rồi, nếu như lúc này hắn lại có thêm ẩn giấu, như vậy tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Mặc dù hiện tại cũng không phải hắn chân thân, nhưng là, nếu như Bạch Thần muốn giết chết hắn, không có ai ngăn cản. Mạc Á tất cả đều là Bạch Thần giao cho hắn, sức mạnh của hắn, vũ khí của hắn, cùng với địa vị của hắn. Huống chi, Mạc Á cảm giác được Bạch Thần cùng Dĩ Vãng có chút không giống, mơ hồ có một loại không tên rung động, phảng phất ở nói cho hắn, trước mắt người này, so với quá khứ hắn nhận thức Bạch Thần, càng thêm đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Nơi này cùng cổ nạn thế giới như thế, là địa bàn của ta, bắt đầu từ bây giờ, ta không cho phép sức mạnh của ngươi thẩm thấu thế giới này, mảy may đều không cho phép. Rõ ràng, rõ ràng. Mang theo cái này rách nát, cút đi. Bạch Thần tiện tay vung lên, màu máu liêm đao đột nhiên bay lên, ở Mạc Á trên người vạch một cái, Mạc Á kêu thảm một tiếng, biến mất ở Bạch Thần trước mặt, mà màu máu liêm đao cũng thuận theo tán loạn. Mặc kệ là Mạc Á vẫn là màu máu liêm đao, đều không phải bản thể, đều chỉ là Mạc Á một cái phân thân mà thôi. Bạch Thần hủy diệt cái này phân thân, chỉ là cho Mạc Á một cái trừng phạt. Bởi vì vĩ độ không giống, Bạch Thần hiện tại không cách nào tiến vào tử vong thế giới. Nhưng là Bạch Thần lại có thể mạnh mẽ triệu hoán, đem hắn theo tử vong thế giới lôi ra đến. Có điều, Mạc Á xuất hiện, vẫn là gây nên Bạch Thần lo lắng. Lúc trước Bạch Thần liền hiện, hỗn loạn thế giới quân chủ môn cũng cùng thế giới này có quan hệ, bây giờ tử vong thế giới cũng cùng thế giới này có quan hệ. Hai người này đều cùng Bạch Thần có quan hệ lớn lao, vì lẽ đó mặc dù là ra loạn gì, chính mình đứng ra cũng năng lực bãi bình. Nhưng là, nếu như là chính mình không quen biết, chưa quen thuộc thế giới đây. Nếu như những kia thế giới xa lạ cường giả, cũng cùng người kia sản sinh liên hệ, như vậy liền có thể dường như ạ đạ cản thế giới như thế, với cái thế giới này mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Lúc này Đường Hoành, rốt cục tin tưởng Bạch Thần lúc trước. Hắn là cùng cái bóng là đồng nhất cái trình độ. Tử thần lại ở trước mặt của hắn không núm, phụng hắn là chủ nhân. Trên thế giới này còn có cái gì là không thể? Chỉ là, lúc trước còn dương nanh múa vướt áo bào đen pháp sư, hoặc là nói là Atos, liền không đủ cao hứng như vậy. Bởi vì Bạch Thần là chủ nhân hắn chủ nhân, vậy mình tính là gì? Chính mình ở chủ nhân mặt chủ nhân trước dương nanh múa vướt lại tính là gì? Chủ nhân của chính mình bởi vì nho nhỏ mạo phạm, liền bị hủy diệt một cái phân thân, chính mình đây. Mình cũng không có phân thân. Thậm chí bản thân mình chính là người chết, chính mình hiện tại chỉ là dựa vào còn sót lại linh hồn cùng ma lực khống chế cái này thân thể. Bạch Thần meo mắt lại nhìn về phía Atos, ngươi vừa nãy muốn hủy diệt cái thành phố này. Dùng trong thành thị mấy triệu bình dân huyết đến hiến tế cái kia tên rác rưởi. Thần! Ta không biết thân phận của ngài, xin mời. Xin thứ cho tiểu nhân mạo phạm cùng vô lễ. Ta tha thứ Mạc Á, là bởi vì hắn vốn là tử vong tồn tại, hắn vốn là coi đây là sản sinh, nhưng là ngươi không giống nhau, làm đã từng nhân loại, ngươi nhưng không hiểu được sức mạnh sử dụng, nhưng lấy này đến tàn hại chính mình đồng bào, vì lẽ đó ta muốn ngươi chịu đến vĩnh viễn trừng phạt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1925, quyết chiến trước. Nếu như Atos chưa ở trước mắt mình làm ác, chỉ là ngàn năm trước vong linh, mặc dù là đoạt người thi thể thức tỉnh, chính mình cũng lười cùng hắn tính toán. Nhưng là người này vừa mới thức tỉnh, liền muốn phạm vào như vậy tội nghiệt. Bạch Thần làm sao có khả năng như hắn, trực tiếp liền để Mạc Á đem hắn kéo vào tử vong thế giới bên trong. Hắn mới vừa hại Mạc Á mất đi một cái phân thân, Mạc Á không dám quái Bạch Thần, nhưng là đối với cái này Atos nhưng là hận thấu xương. Nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không hiểu ra sao chạy đến Bạch Thần trước mặt đi. Kết cục làm sao, không cần nhìn đều biết, ngược lại tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bạch Thần liếc nhìn Đường Hoành cung đường, vứt cho Đường một viên ngọc bội, sau đó nếu là Đường Môn gặp nạn, liền đem chân khí đưa vào ngọc bội, ta thì sẽ giúp đỡ, chỉ là cái này ngọc bội chỉ có thể dùng 3 lần, tự lo lấy. Đa tạ Bạch. Tiền bối. Lúc này coi như cho Đường Hoành gan to bằng trời, cũng không dám lại xưng hô Bạch huynh đệ. Người trước mắt này, rõ ràng chính là Thông Thiên Thần Uy lão tiền bối. Trong miệng hắn vị kia Đường Thánh tiền bối, e sợ cũng là không được lao tiền bối. Ngược lại Niêm Phong cửa sau khi, khẳng định là không đủ người như vậy. Nếu như có bọn họ cảnh giới cỡ này tu vi, sống thêm 200-300 tuổi, cũng là chẳng có gì lạ. Tuy nói không thể mời đến Đường Thánh tiền bối, nhưng là bây giờ có người này che chở, nói vậy cũng là không kém. Ta lúc trước truyền thụ Đường Đường môn võ công, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là cũng đã không ít. Trước hết để cho Đường luyện, chờ gần đủ rồi, ta sẽ lại đi tìm các ngươi, chuyển thụ cái khác Đường môn võ công. Bạch, ca ca, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Không bằng ta lưu lại điện thoại. Không cần, chỉ cần ngọc bội ở trên thân thể ngươi, chính là chạy đến trên mặt trăng, ta cũng tìm đến ngươi. Bạch tiên bối, ngày này cơ hội có thể xin ngài bảo quản sao? Đường Hoành đây là chủ động quy hàng, nói là bảo quản, kỳ thực chính là đưa cho Bạch Thần lấy đó thành ý. Bạch Thần lúc trước đã nói này trong hộp đồ vật sẽ mang đến kiếp nạn, bây giờ lại có ma nữ hội mơ ước, thiên cơ hộp thả bên người không hẳn năng lực mới có lợi, ngược lại sẽ mang đến phiền phức. Nhưng là nếu như đặt ở Bạch Thần trên người, trước tiên không nói Bạch Thần có hay không coi trọng, ngược lại khẳng định là so với bên cạnh mình thỏa đáng. Bạch Thần tiếp nhận thiên cơ hộp, cũng được, ngày khác các ngươi nếu là muốn lấy về, tới tìm ta nữa muốn. Bạch Thần lòng bàn tay nắm chặt, thiên cơ hộp đã biến mất ở trong tay. Bây giờ nhìn thấy Bạch Thần này vô cùng kỳ diệu năng lực, Đường Hoành cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao liền tử thần ở trước mặt của hắn, đều không núm, điểm ấy kỹ xảo cũng là chẳng có gì lạ. Tây cổ mất tích. Ma Di ạ hơi nhướng mày, mất tích liền mang ý nghĩa tử vong, làm sao biết chứ? Hắn nhưng là nắm giữ ạ tột chi trượng. Ai có thể giết chết hắn? Hội trưởng, có thể hay không là Đoan Mục làm ra? Ma Di ạ bên người đứng một cái kim nam tử, hắn là Ma Di ạ đồ tôn ạ đồng. Đồng thời cũng là Ma Di ạ thần tín, cũng là số ít có thể ở Ma Di ạ bên người nói trên đối thoại người. Đoan Mục. Không thể nào, sau này chính là hắn cùng ta đại chiến, vào lúc này nàng nhất định ở nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao có khả năng tùy tiện ra tay, hơn nữa coi như là nàng, muốn đối phó Tây Cổ trưởng lão cũng không dễ dàng. Nhưng là ở trên vùng đất này, có thể thắng được Tây Cổ trưởng lão, chỉ có ngài cùng Đoan Mục hai người. A Nông lại nói, hơn nữa hội trưởng ngài không cảm thấy kỳ quái sao. Đường Hoành đi tới Thụy Sĩ sau, mới nói thủ tiêu cùng ngài giao dịch, nếu như hắn có ý nghĩ này, tại sao còn muốn ngàn dặm xa xôi lại đây, chỉ có thể nói rõ hắn giao dịch đối tượng có một người khác, đồng thời người này ngay ở Thụy Sĩ. Lẽ nào Đoan Mục đã biết rồi thiên cơ hộp bí mật? Nàng đến từ Đông Phương, chưa chắc sẽ không biết thiên cơ hộp bí mật, hay là nàng cũng không biết. nhưng là nếu như nàng biết rồi hội trưởng ngài muốn, khẳng định cũng sẽ hoành thò một chân vào. Maria nghe được A Nồng, lông mày đại trong lúc đó mù mịt càng tăng lên, Đoan Mục. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Căn cứ tin tức về ta, Đường Hoành cùng hắn đệ tử đã đi máy bay rời đi Thụy Sĩ. Nói cách khác, bọn họ giao dịch rất khả năng đã kết thúc, hiện tại thiên cơ hộp nhất định ngay ở Đoan Mục trong tay. Cái này thiên cơ hộp tuyệt đối không thể rơi vào Đoan Mục trong tay. Tuyệt đối không thể. Maria biết rõ thiên cơ hộp tầm quan trọng. Thậm chí, nàng so với Đường Hoành cái này thiên cơ hộp chủ nhân cũ biết đến càng cặn kẽ. Cái này thiên cơ hộp tuy rằng bắt nguồn từ Đường Môn, nhưng là Maria đã từng lão sư, đã từng du lịch Đông Phương. Vì lẽ đó giáo viên của nàng biết rồi liên quan với Đường Môn một cái bí mật động trời. Khi đó, Đường Môn chính trực thay đổi triều đại thời khắc, vì lẽ đó Đường Môn muốn quy ẩn niêm phong cửa, đồng thời còn ủy thác giáo viên của nàng, đem bí mật kia mang rời khỏi Đông Phương vùng đất kia. Theo Maria tiếp trưởng ma nữ hội, bí mật này cũng là tùy theo rơi vào Maria trong tay. Chỉ là, liên quan với bí mật kia, giáo viên của nàng vẫn chưa dành cho Maria càng nhiều tin tức. Mãi đến tận Maria biết rồi thiên cơ hộp tồn tại, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiên cơ hộp chính là mở ra bí mật kia duy nhất chìa khóa. Chỉ cần nắm giữ thiên cơ hộp, mở ra bí mật kia, như vậy mặc dù là vào ngày kia quyết đấu bên trong thua, Maria cũng có thể bằng này đồng sơn tái khởi. Bây giờ thế cuộc còn không công khai, lại đi qua ạ nổng như vậy một điểm, Maria lập tức liên tưởng đến bí mật kia. Có thể Đoan Mục mục đích cũng là bí mật kia. Nếu là như vậy, vậy làm phiền liền lớn hơn, thiên cơ hộp bị Đoan Mục nắm giữ, mà bí mật kia nhưng là ở trong tay mình. Đã như thế, bí mật kia liền không còn lại thấy ánh mặt trời một ngày. Mà thiên cơ hộp cùng bí mật kia, nhưng là không phải chuyện nhỏ, chỉ cần nắm giữ bí mật kia, vậy thì có chân chính một quốc gia lực lượng. Hội trưởng, ta này còn có một cái tin. Tin tức gì? Ký cho chúng ta đã từng truy sát cái kia, cùng Đoan Mục có liên quan tới người sao? Hắn? Hắn làm sao? Maria nhớ người kia, nàng đã từng phái rất nhiều người đi truy sát, nhưng là đều vô thanh vô tức biến mất rồi. Mà hay bởi vì quyết đấu ngày sắp tới, phe phái bên trong tranh đấu cũng càng kịch liệt. Nàng không muốn tiếp tục lãng phí phe phái bên trong sức mạnh, vì lẽ đó chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Hắn đến Thụy Sĩ, bây giờ ngay ở bờ. Tra ra thân phận của hắn sao? Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, có điều căn cứ trên tay ta lẻ loi dù sao vẫn tư liệu biểu hiện, bọn họ rất khả năng là mẹ con quan hệ. Liên quan với cái này suy đoán, Maria cũng sớm đã biết được, ạ nổng trả lời, chỉ là lại một lần nữa chứng thực chính mình suy đoán. Ngươi dự định thế nào? Đem hắn bắt, uy hiếp Đoan Mục. Mặc kệ là thiên cơ hộp vẫn là quyết đấu, cũng có thể làm cho hội trưởng ngài ổn chiếm thượng phong. Trước đây còn thất bại, hiện tại còn có cơ hội không? Maria liếc mắt ạ nổng, hờ hững nói rằng. Hội trưởng, trước đây thất bại quá nửa là bởi vì Đoan Mục bảo vệ, nhưng là bây giờ nàng cùng sẽ giống nhau. Nên đều là quyết đấu chuẩn bị, phỏng chừng nàng tất cả cao thủ cũng đã lùi lại đến bên cạnh mình. Chưa chắc sẽ ở lại bên cạnh người kia, lúc này trái lại có thể thành công. Ngươi nói đúng, có thể đây là nàng sơ hở duy nhất. Maria nheo mắt lại, các nàng đấu không biết bao nhiêu năm. Song phương vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm sơ hở của đối phương, bây giờ quyết đấu tới gần. Không thể không nói, này xác thực là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Maria làm 200 năm hội trưởng, kẻ thù của nàng biết bao. Nhưng là cũng chỉ có Đoan Mục, tài năng là nàng chân chính tán thành kẻ địch. Đoan Mục xem như là nhân tài mới xuất hiện, theo gia nhập ma nữ hội cho tới bây giờ có điều ngăn ngắn thời gian 20 năm, nhưng là nàng nhưng dùng thời gian 20 năm, xây dựng lên một cái có thể cùng mình 200 năm nỗ lực lớn mạnh phe phái lực lượng ngang nhau. Mà đáng sợ hơn chính là, thực lực của nàng cũng cùng mình rất gần, điều này cũng làm cho Maria cảm giác được áp lực lớn lao. Tuy rằng nàng đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, nhưng là nàng đồng dạng không dám khinh thường Đoan Mục. Nữ nhân này thủ đoạn cùng tâm cơ, tuyệt không tầm thường đối thủ có thể so sánh với. Có thể, lần này quyết đấu, cũng sẽ trở thành nàng hung hiểm nhất một lần. Mặc dù các nàng chưa bao giờ chân chính về mặt ý nghĩa giao thủ, nhưng là Đoan Mục đáng sợ, Maria so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Mà giờ khắc này Maria kẻ địch lớn nhất, chính đang cú điện thoại, mâu tư, ngươi tại sao lúc này trở về? Hội trưởng, đã không cần thiết tiếp tục thi đấu, tiếp tục làm hạ thấp đi. Chỉ có thể mất hết ma nữ hội bộ mặt. Những hài tử này cần rèn luyện, chỉ có rèn luyện sau khi, mới có thể trưởng thành. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ ngoại trừ được rèn luyện, cũng sẽ phải chịu gian vặt. Chúng ta những hài tử này cũng không có ban đầu cho rằng cường đại như vậy. Trước tiên không nói Trung Quốc đội tuyển thủ đáng sợ, chúng ta những hài tử này, liền ngay cả 4 vị trí đầu đều tiến vào không được. Thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Đúng, đặc biệt Trung Quốc đội. mỗi lần nhìn thấy bọn họ thi đấu, ta đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, không thể không nói, vùng đất kia trên nhân khẩu quá hơn nhiều, mà những hải tử này đều là vạn vạn ngàn ngàn dặm chọn lựa ra, nếu như tiếp tục thi đấu xuống, ta sợ niềm tin của bọn họ sẽ ném không còn sót lại chút gì, đối với bọn họ tương lai trái lại bất lợi. Mâu Tư cảm khái nói rằng, thật không rõ, Trung Quốc đội những hải tử này là làm sao huấn luyện ra, bọn họ quả thực liền cường làm người chỉ. Đoan Mục khỏe miệng nhưng là hơi hơi vung lên, người khác không biết giáo viên của bọn họ là ai, nhưng là Đoan Mục lại biết. Nếu như thế tính ra, những hải tử kia e sợ còn nên gọi mình sư tổ. Chỉ là, thân phận này e sợ mãi mãi cũng sẽ không lộ ra ánh sáng đi. Có điều là một người mẫu thân, nàng đồng dạng đối với con của chính mình đạt được thành quả cảm thấy kiêu ngạo. Ở Paris, ngươi nhìn thấy Bạch Thần sao? Nhìn thấy, hắn vẫn cùng chúng ta những hải tử này lên một chút xung đột. Lên xung đột? Xảy ra chuyện gì? Đoan Mục đuôi lông mày một vặn, nhất thời lộ ra mấy phần bất mãn. Nhân phí lì tiên đoan nói, Bạch Thần có thể sẽ giết sạch bọn họ, liền bởi vì câu nói này, để những hải tử này đối với Bạch Thần nổi lên sắc cơ, có điều đến chúng ta rời đi, bọn họ cũng không đủ sản sinh quá càng to lớn hơn xung đột. Mậu Tư cũng không biết, nàng không có ở thời gian trong, bọn họ đã sản sinh quá xung đột. Cũng chính là lần kia sau khi, để lù gẳng đã chờ người bị đả kích lớn, cho tới mặt sau lượng cuộc tranh tài liên tục thất lợi. Trong đó một cuộc tranh tài vẫn thua cho thực lực so sánh bọn họ tới nói, đối lập nhỏ yếu nước Mỹ đội. Đương nhiên, trận đấu kia là trước đó bị nước Mỹ đội đội viên tính toán, khiêu khích bọn họ đồng thời buộc bọn họ ở đây ở ngoài quyết đấu, lù gẳng đã 5 người người lại bị một người từng cái đánh bại. Kết quả như thế càng làm cho ma nữ đội đội viên danh dự đại hạ, những người khác cũng lại vô tâm tiếp tục thi đấu. Nhân phỉ ly. Nàng là tử vong tiên tri chứ? Đúng, tuy rằng nàng còn không cách nào thấy rõ tử vong dấu hiệu, nhưng là tình cờ cũng có chuẩn xác. Đoan Mục Kinh Vân cũng không phải sợ Bạch Thần bị thương tổn, liếc nhìn Mâu Tư, Mâu Tư, ngươi biết ta tại sao mấy lần phái ngươi đi Đông Phương sao? Xin mời công khai. Ta vốn cho là hắn sẽ giúp ngươi giải trừ huyết thống nguyền rủa, có điều bây giờ nhìn lại, ngươi cơ duyên vẫn chưa tới, quên đi. Nếu như sau này quyết đấu, ta thất bại, ngươi liền đi hướng về Đông Phương, không muốn lại về ma nữ hội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1926, Ngộ. Bạch Thần, ta muốn đi Ản Tợ Sơn chơi, ngươi cũng đồng thời đi. Đi Ản Tợ Sơn. Bạch Thần nhíu nhíu mày, cái này thời tiết băng tuyết tăng dã, cũng không có cảnh tuyết cho ngươi xem, nhìn thấy quá nửa là khắp nơi chọc đầu hoang dã, có gì vui. Ản Tợ Sơn mạch ở Thụy Sĩ Nam Bộ, lại cùng nhiều quốc tiếp dung, cũng coi như là Âu Châu quan trọng nhất sơn mạch. Bởi vì Âu Châu mấy cái trọng yếu dòng sông, đều là Ản Tợ Sơn dung tuyết hậu thủy tạo thành, có thể nói Ản Tợ Sơn mạch chính là Âu Châu văn minh khởi nguyên. Dù sao hết thể văn minh, trên căn bản đều là do nhân loại định cư ở bờ sông khai triển dâng lên. Hàng năm 6, 7 nguyệt, Ản Tợ Sơn mạch tuyết thủy tăng dã, thấp cao hơn mặt biển khu vực trên căn bản không nhìn thấy cảnh tuyết, nếu như đi cao cao hơn mặt biển, Bạch Thần lại không yên lòng. Đương nhiên, Ản Tợ Sơn mạch vẫn có một ít tuyết tràng, nếu như Bạch Tâm Nhã là đi chỗ đó chút tuyết tràng trượt tuyết, đúng là lựa chọn không tồi. Vẫn là không muốn đi tới chứ. Đến rồi Thụy Sĩ không đi Ản Tợ Sơn vui đùa một chút, vậy còn không như không được. Bạch Tâm Nhã bất mãn nói. Thụy Sĩ cũng có cái khác cảnh điểm, ngươi muốn xem cảnh tuyết, liền không muốn ở cái này thời tiết đến. Quên đi, ta liền biết ngươi sẽ không theo ta đi, ta một người đi. Ta đến Thụy Sĩ vốn là không phải tới chơi, là tới gặp một người bạn. Ta không phản đối ngươi tìm bằng hữu, vậy ngươi cũng đừng cản ta một người ra ngoài chơi. Một mình ngươi ta thực sự không yên lòng. Bạch Thần nói thẳng nói rằng, có cái gì không yên lòng, ta lại không phải tiểu hài tử. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại, nhìn có thể hay không tìm tới một cái so sánh yên tâm hướng đạo. Ngươi không yên lòng ta một người ra ngoài chơi, làm gì không bồi tiếp ta đồng thời. Bạch Thần quyền làm không nghe được Bạch Tâm Nhã, bấm Đoan Mục thủ cơ. Này, Đoan Mục đại tỷ, ta là Bạch Thần. Bạch Thần. Đoan Mục Kinh Vân giật mình trong lòng, ngươi làm sao có thời gian điện thoại cho ta. Ta nghe Mâu Tư nói, ngươi hiện tại ở Paris chứ? Ta hiện tại ở Bernier, đi ra gặp gỡ chứ? Ngươi ở Bernier? Ngươi lúc nào đến? Ngươi làm sao không sớm nói với ta? Ta hiện có ở hay không Thụy Sĩ? Ngươi có thể đừng gạt ta. Ta nhưng là sau khi biết trời sự tình, ngươi hiện tại làm sao có khả năng chưa sẵn sàng chiến đấu, mà chạy khắp nơi động? Mâu Tư muốn nói với ngươi. Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt trầm xuống, chính mình lại quên cảnh cáo Mâu Tư. Làm sao? Nghe khẩu khí của ngươi. Tựa hồ không hoan nên ta đến a. Hoan nên, ta năng lực không hoan nên phải không? Đoan Mục Kinh Vân xoa xoa cái chán. Có thể ở chính mình trước khi chết, cuối cùng thấy một mặt Bạch Thần, tuy rằng không thể bù đắp trong lòng khuyết điểm, nhưng là cũng coi như là đối với mình, một điểm ý tịch. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta quá khứ tìm ngươi. Không lâu lắm. Ở khách sạn phòng ăn bên trong, Đoan Mục Kinh Vân tâm tình phức tạp tìm đến rồi. Tiến vào phòng ăn thời điểm, Đoan Mục Kinh Vân phát hiện còn có một nữ tử cùng Bạch Thần ngồi cùng một chỗ, xem tấm lưng kia làm như có chút quen thuộc, nhất thời lại không nhớ ra được. Đoan Mục Kinh Vân tiến lên vài bước, Bạch Thần liền hướng về nàng vẫy tay. Bạch Tâm Nhã cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đoan Mục Kinh Vân đầu tiên nhìn, Bạch Tâm Nhã nha một tiếng, hét lên kinh ngạc thanh âm. A Di, là ngươi. Bạch Tâm Nhã kinh ngạc kêu lên. Đoan Mục Kinh Vân đang nhìn đến Bạch Tâm Nhã trong nháy mắt. Bước chân cứng lại rồi, Tâm Nhã tại sao là ngươi? Bạch Thần ngạc nhiên liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, lại nhìn một chút Đoan Mục Kinh Vân. Các nàng làm sao sẽ nhận thức? Các nàng vốn là người của hai thế giới, không nên nhận thức mới đúng. Lại nhìn Đoan Mục Kinh Vân vẻ mặt, kinh hoàng, kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ, phảng phất ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn. Bạch Tâm Nhã tuy rằng cùng Đoan Mục Kinh Vân chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là bởi vì Đoan Mục Kinh Vân là cha mình 20 năm qua, duy nhất có tương đối thân cận tiếp xúc nữ nhân. Dù sao lúc đó chính mình khi về nhà, nhưng là nhìn thấy Đoan Mục Kinh Vân mới từ nhà nàng đi ra. Tuy rằng lúc đó Bạch Mặc nói bọn họ chỉ là bằng hữu quan hệ, nhưng là xem thần sắc của bọn họ. Rõ ràng không phải bình thường bằng hữu. Một cách tự nhiên Bạch Tâm Nhã cho rằng, Đoan Mục Kinh Vân có thể sẽ trở thành chính mình kế mẫu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, sau đó liền lại chưa từng gặp Đoan Mục Kinh Vân. Bạch Tâm Nhã cũng dần dần quên chuyện này. Bây giờ lại không nghĩ rằng, sẽ ở tha hương nơi đất khách quê người cùng Đoan Mục Kinh Vân lần thứ hai gặp lại. Đồng thời Đoan Mục Kinh Vân lại nhận thức Bạch Thần, này càng làm cho Bạch Tâm Nhã tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ. Các ngươi nhận thức? Kỳ thực ta cùng A Di chỉ có duyên gặp mặt một lần, có điều A Di cùng ba ba nhận thức Bạch Tâm Nhã thuận miệng nói rằng. Bạch Thần liếc nhìn Đoan Mục Kinh Vân, ngươi biết Bạch Mặc sao? Chỉ là nhận thức. Đoan Mục Kinh Vân nụ cười có chút cứng ngắc. A Di, kỳ thực ngài nếu như cùng ba ba ta phát triển ra cái gì siêu hữu nghị quan hệ, ta cũng không ngại thêm ra một vị mẹ kế. Ngược lại ta đã thêm ra một cái đệ đệ, đúng không, Bạch Thần? Ngạch Đoan Mục Kinh Vân nụ cười càng thêm cứng ngắc. Đoan Mục Kinh Vân hiện tại là hận không thể giết Bạch Tâm Nhã, cái này nhân khẩu trực tâm nhanh tiểu nha đầu. Bạch Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hả, như vậy, ta tỉ muốn đi Án Tợ Sơn Mạch du ngoạn, bên cạnh ngươi có cái gì so sánh người có thể tin được đề cử một cái, làm một hồi nàng hướng đạo. Mâu tư đi, ngươi cũng nhận thức. Hơn nữa đối với Thụy Sĩ cũng rất quen thuộc, có nàng làm hướng đạo không có sơ hở nào. Mâu tư trở về rồi sao? Nàng không phải ở Paris mang đội sao? Thi đấu so với không xuống đi tới, đương nhiên sẽ trở lại. Đoan Mục Kinh Vân ngôn từ giản minh nói tóm tắt, Bạch Thần đã rõ ràng ý của nàng. Cũng được, có mâu tư cùng đi, ta tỷ cũng không sẽ có phiền phải gì, hơn nữa nàng cũng đã gặp mâu tư. Đối Bạch Thần, có thể giúp ta một chuyện sao? Chuyện gì? Mâu tư có chút di truyền bệnh. Nếu như thuận tiện, liền giúp nàng nhìn một chút. Nàng có di truyền bệnh? Ta cùng nàng tiếp xúc mấy lần, cũng không phát hiện. Bạch Thần khá là bất ngờ, vậy lúc nào thì gọi nàng đến đây đi, ta cho nàng nhìn. Hiện tại không đổi, chờ lần này mâu tư làm xong hướng đạo nói sau đi. A Di, ta vừa nãy nhưng là thật lòng, ngài đối với ta ba có không có gì hay. Muốn ta cho các ngươi hai khiên hồng tuyến. Chuyện cười liền mở ra này đi, mở tiếp nữa liền không phải chuyện cười. Đoan Mục Kinh Vân trong lòng buồn bực. Nếu là nàng biết Bạch Tâm Nhã ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không đến đến hẹn. Nhìn thấy Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt nghiêm túc, Bạch Tâm Nhã thoáng lung túng, không dám nói nữa. Xem ra là tự mình nghĩ quá hơn nhiều. Chỉ là xem Đoan Mục Kinh Vân khí chất không tầm thường, nếu như bọn họ năng lực đi đồng thời, nàng là cao hứng vô cùng. Chỉ là xem ra nhân gia căn bản là không đủ ý này, chính mình cũng thật nhiều sự tình. Còn nắm chuyện như vậy luân phiên nói rằng, thực sự là miệng tiện. Bạch Thần, ta hãy đi về trước. Đoan Mục, sau này ngươi cái kia nghi thức, nhớ kêu lên ta. Đoan Mục bước chân dừng lại. Mỉm cười quay đầu lại, cái này không thể được, chúng ta ma nữ hội có thể không cho phép người ngoài tiến vào, đặc biệt vẫn là loại kia trọng đại trường hợp. Vậy ta liền chính mình tìm phương pháp đi vào. Bạch Thần đồng dạng báo lấy nụ cười. Ngươi nếu như có thể tìm tới, vậy thì là bản lãnh của ngươi. Đoan Mục Kinh Vân trong lòng nhưng là phức tạp đến cực điểm, bước chân vội vã rời đi. Bạch Thần liếc nhìn trước sau không nói Bạch Tâm Nhã, ngươi a. Hiện tại đem người đều chọc giận. Ai biết nàng như vậy không mở ra được chuyện cười, lần trước thấy nàng còn như vậy hòa ái dễ gần. Cái gì chuyện cười mở, cái gì chuyện cười không mở ra được, ngươi đều lớn như vậy, ta cũng lười nói ngươi. Bạch Mặc cùng Đoan Mục Kinh Vân là người của hai thế giới. Bọn họ căn bản cũng không có khả năng. Cũng không lâu lắm, Mâu Tư liền đến, Bạch Tâm Nhã cùng Mâu Tư gặp hai lần, một lần là ở nhà thời điểm, bọn họ đều đang dùng cơm, Mâu Tư tới chơi. Lần thứ hai là Mâu Tư đi trường học tìm Bạch Thần, Mâu Tư nhìn thấy Bạch Thần vẫn còn có chút kinh ngạc. Bạch Thần, ngươi làm sao đến rồi? Bạch Thần nhún nhún vai, ta đã sớm nói, chuyện của các ngươi, ta nhất định sẽ đến quan sát. Niệu Sệ Tư tiểu thư, ngươi dễ dàng. Ngươi được, để ta mấy ngày nay làm ngươi hướng đạo. Phiền phức ngươi, Niệu Sệ Tư tiểu thư. Đối. Bạch Thần, vừa nãy Đoan Mục A Di không phải nói Niệu Sệ Tư tiểu thư có cái gì gì truyền bệnh, nắm ngươi giúp nàng nhìn một chút sao? Hiện tại không phải cơ hội tốt sao? Để ngươi giúp ta xem bệnh sao? Mâu Tư khá là bất ngờ hỏi. Chờ các ngươi trở về đi, hiện ở đây không tiện. Bạch Thần nói rằng. Mâu Tư càng thêm nghi hoặc, thân thể của chính mình, Đoan Mục Kinh Vân nên tối quá là rõ ràng. Nàng làm sao sẽ cảm thấy Bạch Thần có thể giải trừ huyết mạch của chính mình nguyên rủa? Phải biết, sống nhờ ở chính mình trong huyết mạch, nhưng là một cái ma vương. Hơn nữa là một cái chân chính ma vương, cũng không phải là phân thân, liền ngay cả đều bó tay hết cách, huống chi người này. Đột nhiên, Mâu Tư hơi nhướng mày, Bạch Thần, ngươi tựa hồ có cái khác khách mời. Ngạch, Bạch Tâm Nhã, ngươi về phòng trước, có mấy cái bạn cũ tìm đến ta. Ngươi ở Thụy Sĩ có rất nhiều bằng hữu sao? Đúng đấy, này mấy cái bằng hữu đối với ta nhưng là ngày nhớ đêm mong. Ta liền không thể thấy. Không tiện, ta sợ ngươi lại cùng vừa nãy như vậy không giữ mồm giữ miệng, đem người cho đắc tội rồi. Được rồi, ta tài năng không gì lạ, không thèm khát nhận thức bằng hữu của ngươi. Bạch Tâm Nhã thở phì phò rời đi. Mâu Tư, ngươi theo ta tỉ trở về đi thôi, các ngươi cũng thương lượng một chút hành trình. Mâu Tư liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần, ngươi biết lần này đến tìm bằng hữu của ngươi, cũng không dễ dàng phái. Hết cách rồi, Thụy Sĩ mọi người là nhiệt tình như vậy. Bạch Thần, ngươi không thể uống tiểu cũng đừng uống a. Bạch Tâm Nhã trước khi đi còn không nhịn được nhắc nhở. Biết rồi, đi nhanh đi. Mâu Tư nhưng là trước sau như mày, quét mắt bốn phía. Ở quán rượu này trong phòng ăn, nhưng là nguy cơ từ phía, lấy Bạch Thần thực lực, có thể ứng phó sao. Ta đột nhiên nhớ lại đến, ta có việc không cùng Bạch Thần nói rồi, chính ngươi về phòng trước đi. Hả, được rồi. Mâu Tư đem Bạch Tâm Nhã đưa vào thang máy, liền quay đầu lại bước nhanh chạy về phòng ăn. Chỉ là, mới vừa vào phòng ăn liền ngửi được một luồng gây mùi huyết tình, nhưng là bên trong phòng ăn nhưng không có bất kỳ ai. Người đâu? Đúng. Mâu Tư đột nhiên cảm giác vai bị người vỗ một cái, sợ đến nàng ngay lập tức sẽ nhảy ra, lại phát hiện là Bạch Thần đứng ở sau lưng của nàng. Tại sao là ngươi? Cái gì làm sao là ta, không hiểu ra sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Những người kia đây. Chạy. Chạy. Tại sao? Bởi vì ta lợi hại a. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1927, Mâu Tư ác ngộng. Hội trưởng, nhóm đầu tiên phái quá khứ người mất tích. Xem ra bên cạnh hắn còn có cao thủ bảo vệ. Đối với kết quả như thế, Ma Di ạ cũng không ngoài ý muốn, có thể tra ra bên cạnh hắn bảo vệ chính là ai sao. Căn cứ ta thu được tình báo, Mâu Tư từng ở nơi đó xuất hiện. Mâu Tư sao? Thực lực của nàng nên không mạnh chứ? Trừ phi nàng đã tiếp nhận rồi nguyền rủa máu, nếu là như vậy, đúng là phiền phức rất nhiều. Hội trưởng, nguyền rủa máu ở ma nữ hội bên trong cũng không hiếm thấy, cũng không có cái gì ngạc nhiên chứ. Ma Di ạ trừng mắt ra nồng, nếu như là một cái ma vương nguyền rủa đây. A nồng sắc mặt khẽ thay đổi, ma vương. Có người có thể chịu đựng ma vương nguyền rủa sao? Nguyên bản là không có điều Mâu Tư tổ tiên nhưng không như thế, nàng bản thân liền chạy xuôi thần linh huyết mạch. Liền nói thí dụ như Mâu Tư tổ bà nội, chính là giáo viên của ta, mà thần linh máu hơn nữa ma vương dây dưa, mỗi làm gia tộc của bọn họ tiếp nhận rồi ma vương khế ước sau, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là, theo ma vương nói nhỏ, ác ma sức mạnh sẽ ăn mòn đi bọn họ tất cả, bọn họ cũng sẽ từ từ mất đi tâm trí, cuối cùng tự mình hủy diệt. Vậy thì càng không cần lo lắng chứ. Nhưng là ở tự mình hủy diệt trước đây, ma vương sức mạnh mượn thần linh máu mạnh mẽ, nhân loại hầu như không cách nào ngang hàng. Hội trưởng, ngài cũng không thể được sao? Ma Di ạ không hề trả lời ạ nồng nghi vấn, tiếp tục nói, hiện tại quan trọng nhất chính là Mâu Tư, nếu như nàng thật sự tiếp nhận rồi nguyền rủa máu, như vậy nàng cùng Đoan Mục liên thủ, sẽ phi thường phiền phức. Hội trưởng, xin mời do ta đến xử lý đi. Ạ nồng chủ động nói rằng, ngươi có nắm chắc không? Ma Di ạ nheo mắt lại nhìn ạ nồng, ta cũng trên người chịu thần linh máu, hơn nữa ta là giác tỉnh thần linh máu, ta tin tưởng ta có thể. Ả nồng trên người chịu thần linh máu phi thường bất phàm, chính là ổ liềm vụ chúng thần bên trong chiến thần ạ dẹt hậu duệ. Tuy rằng Ả nồng không có chân chính chiến thần sức mạnh, nhưng là hắn vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền đã trở thành chỉ đứng sau trưởng lao bên dưới cường giả. Hơn nữa hắn tin tưởng, theo thời gian trôi đi, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa sự thực cũng là như thế. Mỗi ngày thực lực của hắn đều ở tăng cường. Có điều, Ma Di ạ cũng không lo lắng khống chế không được gã đồng, bởi vì hắn trên người chịu huyết mạch rất đặc biệt, chiến thần huyết cũng không phải tất cả mọi người tư cách chịu đựng. Dù cho là hắn đời sau, ạ nồng gia tộc vẫn luôn là Ma Di ạ lệ thuộc, bởi vì bọn họ là đoàn mệnh gia tộc. Nay chi được gọi là chiến thần gia tộc dòng dõi, chỉ cần là thức tỉnh rồi chiến thần huyết thống, sẽ không có sống quá 30 tuổi. Cái này cũng là ạ nồng gia tộc vẫn luôn có lên hay không, xuống không được nguyên nhân. Mà Ma Di ạ đáp ứng ạ nồng. Chỉ cần hắn vì chính mình hiệu lực, như vậy chính mình liền nghĩ biện pháp kéo dài ạ nồng tuổi thọ. Đồng thời Ma Di ạ đã sớm tìm tới phương pháp, ạ nồng muốn còn sống, cũng chỉ năng lực y dựa vào chính mình. Chính là bởi vì mệnh nắm giữ ở Ma Di ạ trong tay, vì lẽ đó ạ nồng tài năng có thể trở thành Ma Di ạ tâm phúc. Nếu như Mâu Tư thật sự tiếp nhận rồi Ma Vương khế ước, Ma Vương sức mạnh thức tỉnh, chỉ sợ ngươi vẫn đúng là không phải là đối thủ của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Chiếc nhẫn này ngươi cho ngươi mượn, dùng hết sau khi trả lại cho ta. Ma Di ạ cởi ma giới, đem ném cho ả nồng. Hội trưởng, lẽ nào Mâu Tư thật sự như thế mạnh mẽ sao? Lại cần dùng đến thánh ma giới. Đây chính là ma nữ hội hội trưởng tượng trưng. Ma nữ tượng trưng. Đây là một viên vô cùng ma lực nhẫn, đây là 1.000 năm trước, do Đông Phương cùng Phương Tây hai đời ma nữ hội trưởng giao tiếp thời điểm làm ra, khi đó Đông Tây Phương ma nữ, Vu nữ cũng không có như hiện tại mình tranh ám đấu. Lúc đó đại gia đều đang vì ma nữ hội phân đấu. Mà lúc đó là hắc ám sinh vật thiên hạ, quỷ hút máu 13 thị tộc có 13 cái ma khí, mà lang nhân lại làm giữ hiếu chiến, cho nên lúc đó hai vị được khen là vĩ đại nhất ma nữ hội trưởng, liền hợp lực chế ra cái này thánh ma giới. Chỉ cần đeo trên cái này thánh ma giới người, đều sẽ thu được vô cùng vô tận. Quần quận không dứt ma lực. Sau đó hậu thế cũng có người nỗ lực lại chế tạo một viên thánh ma giới, nhưng là đều không ngoại lệ thất bại. Rất hiển nhiên, cái này thánh ma giới thành cô phẩm, có điều vừa vặn như vậy, cũng biểu hiện nó cao quý cùng phi phàm. Mà mỗi khi mỗi thay hội trưởng giao tiếp quyết đấu, mặc kệ là tân nhâm hội trưởng vẫn là tá nhâm hội trưởng, đều không cho phép đeo thánh ma giới quyết đấu. Dù sao, nếu như một người trong đó mang thánh ma giới quyết đấu, vậy còn có cái gì tốt quyết đấu? Trong đó một phương chỉ cần đủng có vô cùng vô tận ma lực, cái kia thì tương đương với đứng ở thế bất bại. Chỉ cần thực lực của hai bên chênh lệch không phải rất lớn, thánh ma giới đều sắp trở thành thắng bại chủ đạo. Ma Di ạ sở dĩ đem thánh ma giới mượn cho ạ nồng, ngoại trừ bởi vì nàng tín nhiệm ạ nồng, đồng thời cũng bởi vì chiếc nhẫn này tồn tại hay không, cũng sẽ không đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng. Dù cho là ạ nồng mượn mà không trả, cũng sẽ không ở quyết đấu trước sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nếu như quyết đấu chính mình thắng lợi, như vậy chính mình còn chính là hội trưởng, nếu như quyết đấu thua, như vậy chính mình cũng là mất đi tất cả, coi như tiếp nhận rồi trừng phạt nghiêm khắc nhất cũng không đáng kể. Ngược lại mất đi hội trưởng, cũng không đủ tư cách lại đeo thánh ma giới. Nguyên nhân chính là như vậy, Ma Di ạ tài năng dễ dàng đem thánh ma giới mượn cho ạ nồng. Còn nữa nói, chỉ cần ạ nồng bên này thuận lợi, lợi dụng thánh ma bỏ hẳn đi Mâu Tư, vì chính mình quét dọn to lớn nhất cản trở, còn có thể bắt được đoan mục to lớn nhất cái hở, như vậy thánh ma giới giá trị trái lại thể hiện ra ngoài. Giờ khắc này bóng đêm chính đậm đặc, nguyên bản ở tại Bạch Tâm Nhã sát vách Mâu Tư, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Một luồng mãnh liệt địch ý ở hướng về nàng vọt tới. Lúc này, Mâu Tư bên người lại hiện ra tiểu ác ma bóng người. Mâu Tư, ta cảm giác được mạnh mẽ thần lực, tên kia là hướng về phía ngươi đến. Mâu Tư lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, xuất hiện ở trên thiên đài. Tiểu ác ma vẫn bồi hồi ở Mâu Tư bên người, ngươi bây giờ không phải là tên kia đối thủ. Vậy thì thế nào? Ngươi sẽ chết. Sau đó thì sao? Tiếp thu ta biếu tặng, mượn dùng sức mạnh của ta, chiến thắng kẻ thù của ngươi. Mỗi lần khi ta gặp phải kẻ địch thời điểm, ngươi đều muốn lặp lại một lần, ngươi liền không cảm thấy phiền chán sao. Ta không để ý, tính mạng của ta phi thường dài lâu, ta có chính là kiên trì. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng đem chạy trở về địa ngục đi, mà ta lâu dài tới nay ác ngộng cũng đem được giải thoát. Hê hê, ngươi vẫn là quá ngây thơ, nếu như chết có thể kết thúc, như vậy ngươi tổ tiên thì sẽ không đời đời kiếp kiếp đều chịu đến huyết mạch của ta nguyền rủa. Chết rồi, đương nhiên có thể kết thúc. Nhưng là thật sự chết đi dễ dàng như thế sao? Một khi ký chủ mất đi ý thức, như vậy thân thể sẽ bị ma vương khống chế, sau đó ma vương sẽ lợi dụng thân thể đi cùng một cái khác phái giao phối, mãi đến tận sản cái kế tiếp đời sau, để này nguyền rủa huyết mạch có thể kéo dài. Đây chính là ác ma nguyền rủa, không ai có thể thoát khỏi. Vương tha đi, ngươi là không có cơ hội, tiếp thu sự an bài của vận mệnh, đây là ngươi số mệnh, cũng là sứ mạng của ngươi. Mâu Tư căm ghét liếc nhìn tiểu ác ma, lúc này, giữa bầu trời hạ xuống một vệt sáng, ở cái kia chùm sáng bên trong đi ra một bóng người cao to. Mâu Tư, ta nữ thần, chúng ta lại gặp mặt. A Nổng xuất hiện ở Mâu Tư trước mặt, trên người tỏa ra không gì sánh kịp khí tức. Mâu Tư nhìn thấy A Nổng thời điểm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cái tên này lại mạnh mẽ. Này chết tiệt A Nổng, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? A Nổng nguyên bản liền mạnh mẽ hơn Mâu Tư, bởi vì A Nổng là huyết thống giác tỉnh giả, theo hắn giác tỉnh một khắc đó, hắn liền so với những người khác càng mạnh mẽ. Đồng dạng làm thần huyết người thừa kế, Mâu Tư nhưng từ chưa có cơ hội giác tỉnh huyết mạch của chính mình. Bởi vì huyết mạch của nàng cần dùng đến áp chế ác ma sức mạnh, cái này làm cho nàng vừa yêu vừa hận huyết mạch. Nhưng là một khi nàng tiếp nhận rồi ma vương sức mạnh, thần huyết lại sẽ trở thành ma vương sức mạnh năm vốn có. Chỉ là, giờ khắc này A Nổng nhưng cường làm người giận sôi, này cố làm người nghẹt thở khí tức là xảy ra chuyện gì? Đối với ta mạnh mẽ, ngươi rất bất ngờ sao? A Nổng giơ bàn tay lên, cơ cơ mu bàn tay. Mâu Tư con ngươi bỗng nhiên co rút lại, thánh ma giới. Làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Ngươi nói xem. A Nổng cảm thụ dâng trào ma lực, đang không ngừng kích phát trong cơ thể hắn thần huyết. Cái cảm giác này tuyệt không thể tả, hắn bị loại sức mạnh này chinh phục. Có điều, lý trí vẫn là nói cho hắn, không muốn phản bội ma gì ạ. Loại này cảm giác tuyệt vời chỉ là nhất thời nhanh chóng, bởi vì càng là mạnh mẽ, tính mạng của chính mình liền càng là ngắn ngủi. Nếu như không có ma di ạ bí pháp, như vậy chính mình chẳng mấy chốc sẽ đi tới phần cuối của sinh mệnh. Chết tiệt ma di ạ, nàng làm sao dám đem thánh ma giới giao cho những người khác. Mâu Tư nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mâu Tư, ngươi hiện tại đã không có đường lui, tiếp thu sức mạnh của ta, để cho ta tới trợ giúp ngươi đánh bại hắn, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Hoặc là ngươi tiếp tục từ chối ta, sau đó ta khống chế thân thể ngươi, cùng một cái lang thang hán giao phối. Đừng hỏng. Mâu Tư sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ngươi có lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn một cái mình thích nam tính, tuy rằng ta đối với các ngươi tình cảm của nhân loại không thể nào hiểu được, nhưng là ta có thể cho ngươi lựa chọn cơ hội. Kha kha, cái này tiểu ác ma chính là ngươi nguyền rủa sao? Xem ra ma di ạ hội trưởng lo lắng là dư thừa, ngươi vẫn chưa tiếp thu nguyền rủa huyết mạch. A Zen hậu duệ, cho ta thả tôn trọng một điểm. Ở trước mặt ngươi chính là đại ma vương Mạc Phỉ Tư nắm. Coi như là A Zen cũng không dám ở trước mặt ta thất lễ. Tiểu ác ma kêu căng khó thuần kêu lên. Mạc Phỉ Tư nắm. Cái kia bị cái khác ma vương liên hợp lại, trục xuất ra địa ngục ma vương sao. Thực sự là vinh hạnh, ta lại may mắn nhìn thấy ngài, Mạc Phỉ Tư nắm bệ hạ. A Nổng tuy rằng trong miệng khách khí, nhưng là giữa hai lông mày nhưng mang theo vài phần khiêu khích. Đáng tiếc, ngươi bây giờ, đối mặt ta không thể ra sức. A Nổng đắc ý nói, dù cho đối phương lại cao quý, nhưng là dù sao còn chỉ là một cái ý thức hình ảnh, đối với mình không hề uy hiếp. A Nổng nhìn về phía Mâu Tư, trong mắt tràn ngập khát vọng, Mâu Tư, không bằng ngươi lựa chọn ta đi, để ta làm ngươi nam nhân, ta cũng không ngại giúp ngươi sinh ra ác ma con trai. Này ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chiến thần ạ dẹn huyết mạch, hơn nữa Mâu Tư nữ thần huyết mạch, hai loại huyết thống sản sinh đời sau, đem có thể gánh chịu càng mạnh mẽ hơn ma vương lực lượng. Mạc Phỉ Tư nắm phụ họa nói rằng, các ngươi đừng có mơ, ta mặc dù là chết, cũng sẽ không như tâm ý của các ngươi. Mâu Tư đã bị tức sắc mặt trắng bệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1928, kinh ngạc nghe. Này có thể không thể kìm được ngươi. A Nổng như mãnh hổ bình thường bay nhào mà tới, trên người chiến thần lực lượng liền như ngập trời hồng thủy, thế không thể đỡ. Giờ khắc này bóng đêm chính đậm đặc, A Nổng lại như là một cái to lớn kỳ đà cản mũi giống như vậy, đem toàn bộ trời đài bằng sáng trưng. Mâu Tư trong lòng biết khó có thể ngang hàng, lập tức liền mới ra bản thân thu thập oan hồn. Những kia oan hồn một khi phóng thích, liền gào thét đánh về phía A Nổng. Chính mình nhưng là suy tư đào tẩu, nhưng là những kia oan hồn đối mặt A Nổng, lại có vẻ không dùng được. Còn chưa chạm đến A Nổng, liền bị trên người hắn kim quang quét qua, trong thời gian ngắn biến thành cho bụi. A Nổng nhưng là chiến thần A Zen hậu duệ, sao là những này cấp thấp oán linh có thể so sánh với? Huống chi, A Nổng đeo thánh ma giới, A Nổng bản thân là không cần ma lực, nhưng là trong cơ thể hắn chiến thần huyết thống nhưng cần. Khổng lồ ma lực không ngừng kích bên trong chiến thần huyết thống, để hắn không ngừng càng ngày càng mạnh mẽ. Mâu Tư sắc mặt nghiêm túc, phi thân nhảy lên, tách ra A Nổng công kích. Nhưng là A Nổng tốc độ nhanh chóng biết bao. Một chiêu luân không liền lập tức thu chiêu đuổi theo Mâu Tư, lại là một quyền hung ác đến cực điểm hành kích đuổi sát Mâu Tư. Mâu Tư trong lòng hoảng loạn, A Nổng biểu hiện ra sức mạnh thực sự là quá vô địch rồi, e sợ chỉ có Ma Di A hội trưởng hoặc là Đoan Mục Kinh Vân có thể cùng với ngang hàng. Bất đắc dĩ, Mâu Tư chỉ có thể nắm ra bản thân đòn sát thủ, Mâu Tư đem giấu ở túi áo bên trong bình thủy tinh lấy ra đi, cũng không đủ sốc lên miệng bình liền quăng hướng về A Nổng. A Nổng thế không thể đỡ, một quyền đánh vào bình thủy tinh trên. bình thủy tinh ngay lập tức sẽ nổ tung ra. Tiếp theo chính là một luồng sền sệt màu đen vật chất theo trong bình thủy tinh phun trào ra, những này màu đen vật chất lập tức bao trùm ở ạ nổng trên người, lại như là nhựa đường giống như vậy, tựa hồ phải đem ạ nổng hoàn toàn đóng kín. Mâu tư, ngươi thật làm cho ta thất vọng, ngươi cho rằng linh hồn nhựa y có thể ngăn cản ta sao? Những này màu đen y thể kỳ thực chính là dùng vô số oan hồn dùng địa ngục hỏa diễm ngao chế mà thành, mà những này oan hồn cũng sẽ không chết đi, nhưng là địa ngục hỏa diễm sẽ thay đổi oan hồn hình thái, đưa chúng nó theo vô hình vô chất biến thành có hình có chất, để chúng nó lẫn nhau trong lúc đó liền như y thể như thế dung hợp lại cùng nhau. Nho nhỏ này trong bình thủy tinh, nhưng là chuyên trở mấy trăm con oan hồn phân lượng oan hồn. Nhưng là mâu tư biết, những này linh hồn nhựa y cũng chỉ có thể ngăn cản ạ nồng chốc lát, cho nên nàng bây giờ căn bản liền vô tâm ham chiến, lập tức liền muốn chạy trốn. Có điều mâu tư trung quy là đánh giá cao linh hồn nhựa y tác dụng, hoặc là nói là đánh giá thấp ạ nồng thực lực. Bao trùm ở ạ nồng trên người linh hồn nhựa y đột nhiên bị từng đạo kim quang xuyên thấu. Ở kim quang bằng ép hạ, linh hồn nhựa y phát sinh từng trận quỷ khóc thần hào giống như kêu thảm thiết, đồng thời bắt đầu sôi trào dâng lên. Thần chi hỏa, mâu tư lạnh cả tim, không nghĩ tới ạ nồng đã có thể thả ra thần chi phát hỏa. Mỗi cái thần linh đều có chính mình thần linh chi hỏa, thiêu lấy hết tất cả không khiết. Có điều đó là thần linh sức mạnh, nhưng là ạ nồng nói cho cùng cũng chỉ là một cái hậu duệ. Mâu tư không nghĩ tới ạ nồng cư nhưng đã có thể thả ra thần chi phát hỏa. Mà linh hồn nhựa y căn bản cũng không có phát huy ra hiệu quả dự trù, ạ nồng thoáng qua liền thoát vây đi ra. Mâu tư, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Ạ nồng thay đổi trước ngạo mạn cùng kéo dài, bắt đầu trở nên chăm chú dâng lên. Tuy rằng hắn hiện tại có rồi sức mạnh tuyệt đối, tiếp cận với thần linh sức mạnh. Nhưng là, đồng thời tính mạng của chính mình cũng ở từ từ giảm thiểu, hắn cũng không muốn ở mâu tư trên người lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều sức sống. Ạ nồng sau lưng xuất hiện một cái cao mười mấy mét kim sắc cự nhân, người mặc cổ Hy Lạp chiến sĩ áo giáp, cầm trong tay trường thương chỉ về mâu tư. Cùng Ma Di Ả hội trưởng là địch giả, chết. Kim sắc cự nhân trường thương bay quang hướng về mâu tư, bí mật mang theo vô cùng uy lực. Mâu tư liền ngay cả bước chân đều không thể làm được, đối mặt vô cùng sức mạnh, đối mặt gần như thần linh sức mạnh, nàng căn bản cũng không có thắng lợi. Thậm chí là còn sống độ khả thi. Mẹ Phi Sở Tổ âm thanh vẫn còn đang mâu tư bên thai vang vọng, xem ra ta sắp tiếp quản thân thể của ngươi, mâu tư. Ngươi quá để ta thất vọng rồi, con trai của ngươi sẽ kế thừa huyết mạch của ngươi, ta sẽ dạy hắn làm sao xê khống sức mạnh của ta, ngươi liền ở trong địa ngục hãy chờ xem. Nhìn ta làm sao đem con trai của ngươi kéo vào thâm uyên. Mâu tư trong mắt lóe ra một tia bi thương, chính mình liền phải chết ở chỗ này sao? Nhìn kim sắc đầu thương sắp xuyên thấu chính mình cho rằng lồng ngực, mâu tư đã triệt để từ bỏ chống lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng là trong chớp mắt, kim sắc đầu thương sắp tới đem chạm đến chính mình một sát na. Trước người đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang. Kim sắc đầu thương điểm ở hắc quang trên, tạo nên một trận gợn sóng, trường thương màu vàng nóng đã dừng lại. Là mẹ Phịt Sờ Tổ sức mạnh. Chính mình lẽ nào đã chết rồi? Không đúng, chính mình ý thức vẫn còn, chính mình còn chưa chết đi. Mẹ Phịt Sờ Tổ vẫn chưa tiếp quản thân thể của chính mình. Đột nhiên, ở hắc quang bên trong rỗi ra một cái tay, nắm chặt rồi kim sắc đầu thương, sau đó liền như vậy sờ một cái. Kim sắc đầu thương trong nháy mắt nát tan tiêu tan. Ả nồng trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mâu tư cũng là đồng dạng kinh ngạc, là ai? Là ai ra tay? Cái kia hắc quang bên trong tay từ từ thành hình, sau đó là chỉnh cánh tay, sau đó là thân thể, cuối cùng hoàn toàn ở mâu tư trước mặt hiện ra. Tà ác hơn nữa sa đoạ khí tức, giữa bầu trời ánh trăng bị mây đen bao phủ, trên người không ngừng tỏa ra oán hận cùng điên cuồng ý chí. Cái thân ảnh này xuất hiện, phảng phất chính là trên thế giới này to lớn nhất tội ác. Quỷ. Quỷ thần. Mâu tư một chút liền nhận ra trước mắt cái thân ảnh này thân phận. Chỉ có quỷ thần tài năng sẽ có loại này kỳ dị cùng tuyệt vọng khí tức, chỉ có quỷ thần tài năng có loại này đáng sợ điên cuồng sức mạnh. Tại sao? Tại sao nơi này sẽ xuất hiện quỷ thần? À nồng không quen biết quỷ thần, nhưng là hắn nhận ra loại khí tức này. Đây là một cái chân chính ma vương cấp những kẻ địch khác. Mâu tư, đừng dựa vào quỷ thần quá gần, hơi thở của nó quá ô uế, nếu như ngươi cùng nó áp sát quá gần, linh hồn sẽ bị ô nhiễm. Bạch thần âm thanh sau lưng mâu tư truyền đến, mậu ngạch cứng ngắc cái cổ quay đầu, không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Chuyện này, cái này quỷ thần, là ngươi xê khống. Mâu tư đột nhiên lại quay đầu lại liếc nhìn quỷ thần, không đúng, không đúng, không đúng. Trên người nó không có dấu ấn linh hồn, nó là hoàn toàn tự do. Ngươi luyện chế ra quỷ thần. Ngươi không có cho nó gây dấu ấn linh hồn liền đem nó thả ra. Dấu ấn linh hồn là thuật sĩ xê khống linh hồn pháp ấn, có thể hẹn cột linh hồn vì chính mình hiệu lực, không có dấu ấn linh hồn, chẳng khác nào là một con không có xiềng xích dã thú không cách nào bị ràng buộc. Mà ở Mâu Tư trong mắt, Bạch Thần không phải mới ra một con dã thú, hắn thả ra chính là một con quái thú. Đồ chơi kia ràng buộc không được quỷ thần. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không, không có ràng buộc quỷ thần, sẽ tạo thành ra sao tai nạn. Ngươi điên rồi. Mâu Tư giờ khắc này không đủ đàng vì mình an nguy lo lắng, nàng lo lắng chính là cái này quỷ thần sẽ mang đến tai nạn. Yên tâm đi, nó không dám vi phạm ta mệnh lệnh. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Không dám. Trên thế giới này căn bản cũng không có nó không dám sự tình. Mâu Tư phẫn nộ nhìn Bạch Thần, ngươi này ngu xuẩn, ta sớm đáng chết ngươi. Đối với ngươi, ta quyền cho là lời vô ích, được rồi, lại đây bên cạnh ta. Bạch Thần không phản đối nhìn Mâu Tư. À nồng liếc nhìn quỷ thần, đây là ma vương cấp bậc tồn tại, chính mình dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chiến thắng nó. Có điều, cái này quỷ thần nếu là người vì là xê khống, như vậy chỉ cần giết chết người kia, nó liền năng lực được cởi ra ràng buộc. À nồng đưa mắt rơi xuống quỷ thần phía sau Bạch Thần trên người. Sau lưng kim sắc cự nhân trên tay lần thứ hai ngưng tụ ra trường thương màu vàng nóng. Thực sự là may mắn, không nghĩ tới ngươi lại sẽ đưa tới cửa, Đoan Mục Hải Tử. Đoan Mục Hải Tử. Bạch Thần biến sắc mặt, ngươi nói ta là Đoan Mục Hải Tử. Mâu Tư đồng dạng ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi là Đoan Mục Hải Tử. Làm sao? Các ngươi còn không biết sao? À nồng trên mặt lộ ra một tia ác độc nụ cười, ngươi cho rằng ngươi vì sao lại liên tiếp gặp phải chúng ta ma nữ hội tập kích. Cũng là bởi vì Ma Di A hội trưởng phải bắt được ngươi đến uy hiếp Đoan Mục. Mẹ Phi Sở Tô đột nhiên cảm giác được một luồng không tên khí tức theo Bạch Thần trên người thả ra ngoài, hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thần, nhân loại. Không đúng. Kỳ quái, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải ác ma, không phải thần linh. Nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thể là nhân loại. Ngươi còn biết cái gì? Bạch Thần nhìn về phía A Nồng, nụ cười trên mặt đã thu hồi. Ta còn biết, ngươi sắp vì vậy mà chết. Và ngươi. Vẫn là ngươi cái kia khô héo sức sống. Coi như sức sống của ta nhiên đến giọt cuối cùng máu tươi, như thế có thể giết chết ngươi. Rất nhiều người đều đã từng cho là như thế. Đó là bởi vì những người kia không đủ mạnh. À nồng tiêu ngạo nói, quỷ thần cũng không thể bảo vệ ngươi. Ta có thể không có ý định để nó bảo vệ ta. Ngoại trừ quỷ thần ở ngoài, ngươi còn có trợ thủ của hắn sao? Trợ thủ của ta rất nhiều, bất quá đối phó ngươi, cũng không cần phải thế. Bạch Thần, không à nồng. Hắn nhưng là kích hoạt rồi thần linh huyết mạch. Hắn có rồi chiến thần ạ dẹt sức mạnh, ngươi là không thể. Bá. Bạch Thần bóng người đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã bóp lấy ạ nồng, đem cao cao dơ lên. Ngươi mới vừa nói, Đoan Mục là mẹ của ta. Là như vậy sao? Ạ nồng trong lòng giật mình, thân thể lập tức hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, thoát ly Bạch Thần lòng bàn tay, sau đó lại khôi phục thành nhân hình. Ngươi. Ngươi cũng không kém. Trước đây những người đuổi giết kia là ngươi giết chết. À nồng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Sự kiên trì của ta có hạn, đem ngươi biết đến nói ra. Bạch Thần tâm tình buồn bực cực kỳ, ánh mắt lấp loe không yên, Bạch Thần tâm tư chưa bao giờ hỗn loạn như thế. Lúc này, ánh trăng một lần nữa theo mây đen bên trong hiện lộ ra, chỉ là nhưng hiện lộ ra không tầm thường màu xanh, quá một lát lại biến thành nhàn nhạt màu đỏ, lại biến thành trăng xám, lại biến thành màu vàng sẫm, cuối cùng càng là đã biến thành màu đen. Mà lúc này nửa cái địa cầu đều nhìn thấy cái này kỳ dị cảnh tượng, ánh trăng chính đang không ngừng biến hóa. Đối mặt Bạch Thần A Nồng, sau lưng kim sắc chiến thần cũng đang không ngừng tan vỡ, phảng phất chịu đến cái gì xung kích, mặc kệ A Nồng như vậy duy trì kim sắc chiến thần, đều sẽ không tự chủ được tan vỡ. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1929, Bạch Thần hoảng sợ. Bạch Thần chính mình cũng không biết, chính mình đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Mà lúc này tâm tư hỗn loạn Bạch Thần, sức mạnh của bản thân cũng ở không bị khống chế thả ra ngoài. Lấy khách sạn làm trung tâm, chu vi toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định, minh ám luân phiên, vô số ảo giác ở luân phiên. Ở này hỗn loạn trong không gian, Bạch Thần sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Nồng. A Nồng cùng Mâu Tư đều phát hiện, sức mạnh của chính mình biến mất rồi. Ở A Nồng mở miệng trước, Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới, Đoan Mục là mẹ của chính mình. Nhưng là làm ạ nồng nói như thế một sát na kia, Bạch Thần lại phát hiện Đoan Mục cùng mình tiếp xúc thời điểm, những kia các loại dị thường. Bạch Thần có thể thấy được hai người liên quan, thậm chí là huyết thống trong lúc đó liên hệ, nhưng nhìn không thấu mình cùng Đoan Mục quan hệ, đây cũng là bởi vì chính mình nằm ở trong cuộc. Nếu không có ạ nồng mở miệng, e sợ chính mình sẽ vĩnh viễn chẳng hay biết gì. Cỡ này dị tượng, Mâu Tư cùng ạ nồng cũng đã rõ ràng, trước mắt người này căn bản là không giống như là bọn họ ban đầu cho rằng yếu đuối như vậy. Mâu Tư, người qua lại đáp ta. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Mâu Tư, Đoan Mục là mẹ của ta. Ta không biết, Mâu Tư cũng có chút không biết làm sao. Nhưng là theo dĩ vãng Đoan Mục các loại hành vi đến xem, bọn họ xác thực rất có thể là mẹ con quan hệ. Hắn nếu nói như vậy hắn nên có xác thực chứng cứ. Mâu Tư rất quả đoán gắp lửa bỏ tay người, đem Bạch Thần sự chú ý khiên trở lại ạ nồng trên người. Nhất định phải chạy khỏi nơi này. Chính mình không thể chiến thắng trước mắt người này. Ạ nồng giờ khắc này có chút rõ ràng vừa nãy Mâu Tư ý nghĩ, chỉ là liếc nhìn không gian chung quanh, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị bao vây ở một cái hỗn loạn cầu bên trong. Này lại nên làm gì chạy trốn? Ở ta trong lĩnh vực, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Bạch Thần chỉ tay chỉ về ạ nồng. Ạ nồng đột nhiên cảm giác thân thể giống như là muốn bị xé rách giống như vậy, đột nhiên trong lòng đau xót, trước ngực thêm ra một cái vết máu, mà máu tươi chính đang theo trong cơ thể hắn bị lôi kéo đi ra. Những kia bị lôi kéo đi ra chính là thần huyết. Hắn muốn cướp đoạt chính mình thần huyết. Ạ nồng kinh hãi kêu to, nhưng là đối mặt Bạch Thần, hắn căn bản là vô lực tránh thoát. Không lâu lắm, ạ nồng đã bị vứt bỏ trên đất, suy yếu cực kỳ. Mà thần huyết nhưng là trôi nổi ở giữa không trung, dần dần hội tụ thành nhân hình. Nhân loại, ngươi dám khinh nhờn chiến thần. Cái kia thần huyết hội tụ mà thành hình người, chính là chiến thần AZ. Không có thân thể hạn chế, thần huyết trái lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Mâu Tư cảm giác được, đó là chân chính thần linh, đến từ linh hồn thần phục. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt thần huyết liền bột một tiếng. Hoàn toàn nổ tung lắp bắp mở. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Mâu Tư, Mâu Tư bị Bạch Thần xem kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, Bạch Thần cũng như đối phó ạ nồng như vậy, đem Mâu Tư cách không nắm lên. Sau đó máu tươi liền theo Mâu Tư trước ngực chảy ra, hội tụ thành hình. Chỉ là, Mâu Tư huyết hội tụ đi ra, nhưng là một cái ác ma hình thái. Nhân loại. Người rốt cuộc là ai? Bạch Thần vừa nãy tách ra, chính là Mâu Tư trong cơ thể ẩn nút nguyền rủa máu. Mâu Tư ở nguyền rủa máu rời đi trong nháy mắt, liền cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, trong cơ thể nguyên bản thần tính huyết thống liền bắt đầu thức tỉnh. Đi trong địa ngục hỏi một chút ngươi những kia bạn cũ. Một cái địa ngục cánh cửa ở nguyền rủa máu phía sau xuất hiện. To lớn sức hút đột nhiên xuất hiện, gió cuốn mây tan bình thường đem nguyền rủa máu hấp vào cánh cửa địa ngục bên trong. Nhưng là tới gần cánh cửa địa ngục, cái kia nguyền rủa máu bên trong mẹ phỉ sở tô đột nhiên phát điên, làm như muốn tránh thoát cánh cửa địa ngục đánh về phía Bạch Thần. Ngay vào lúc này, cánh cửa địa ngục bên trong tỏa ra vô số đáng sợ khí tức, những khí tức này toàn bộ đều là ma vương cấp bậc khí tức. Mẹ phỉ sở tô, đã lâu không gặp. Không nên quấy rầy đại nhân, để chúng ta đến tiếp ngươi đi. Hê hê. Tiếp theo liền nhìn thấy mấy cái đáng sợ ác ma theo cánh cửa địa ngục bên trong dò ra đến, dương nanh múa vuốt lôi kéo trụ mẹ phỉ sở tô, vung lỏng ném vào cánh cửa địa ngục bên trong. Mâu Tư không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Này vẫn là quen mình cái kia Bạch Thần sao? Này vẫn là cái kia, ở bãi tha ma bên trong, một cái oan hồn đều có thể đem hắn giật mình Bạch Thần sao? Vừa nãy theo cánh cửa địa ngục bên trong xuất hiện, toàn bộ đều là ma vương. Nếu như bọn họ muốn ở trong nhân thế lưu lại, thành phố này chẳng phải là thai vạ đến nơi. Nhưng là bọn họ tựa hồ vô ý với ở đây lưu lại, lại còn giúp đỡ Bạch Thần đem mẹ phỉ sở tổ bung lỏng vào cánh cửa địa ngục bên trong. Lúc này, quỷ thần đã phập phù vọt tới ạ nồng trước mặt, tràn ngập ô hế khí tức quấn quanh trụ ạ nồng, sau đó bung lỏng ném đến Bạch Thần trước mặt. Chủ nhân, Mâu Tư nỗi lòng khó xác định, cái này hoàn toàn không có ràng buộc quỷ thần. Lại ở Bạch Thần trước mặt như vậy khuất phục thành thật. Hoàn toàn không có nàng tưởng tượng loại kia dương nhanh múa vớt, ngông cuồng tự đại tư thái. Này vẫn là chính mình bản thân biết quỷ thần sao. Chủ nhân, linh hồn của người này bị người động chân động tay, nếu như ta mạnh mẽ dò xét linh hồn của hắn tư duy, linh hồn của hắn sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Được rồi, không đủ ngươi chuyện, ngươi đi trong địa ngục đi dạo. Bạch Thần cũng có chút đau đầu, ạ nồng người như thế, da thịt cực hình đối với hắn chưa hẳn hữu dụng, mà linh hồn lại bị động chân động tay. Xem ra lại như là con nhím như thế không có chỗ xuống tay. Bạch Thần nhấc lên ạ nồng, ngươi là chính mình đem đối thoại nói ra, vẫn là ta buộc ngươi nói. Ạ nồng giờ khắc này từ lâu không còn loại kia cuồng ngạo cùng ngày càng ngạo nghệ khí thế, trong mắt một mảnh màu tàn cho. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thần huyết cũng có bị tước đoạt một ngày. Theo thần đến người, mất đi hết thể sức mạnh, loại này đả kích khổng lồ, để tinh thần hắn cũng đã tan vỡ. Mất đi sức mạnh, mất đi địa vị, mất đi tất cả. Ngươi giết ta đi. Ả nồng ánh mắt vô thần nói rằng, Bạch Thần sợ nhất chính là gặp phải loại này lòng như cho ngội người, người nếu là còn có một đường cầu sinh cơ hội, vậy thì dễ dàng lợi dụng. Nhưng là nếu như là Ả nồng loại này một lòng muốn chết, vậy mình những kia thủ đoạn liền không có chút ý nghĩa nào. Một người nếu như ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì có thể để hắn sợ sệt. Đem ngươi biết đến nói ra, ta khôi phục sức mạnh của ngươi, không, ta có thể để cho ngươi thu được chân chính lực lượng của thần. A Nổng trong mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái, nhưng là thoáng qua liền lại ảm đạm đi, coi như ngươi nắm giữ lực lượng của thần, cũng không thể để cho người khác thu được lực lượng của thần. Nhưng là, nếu như là một cái so với thần linh người càng mạnh mẽ hơn đây. Bạch thần nhìn chăm chú A Nổng. So với thần linh càng mạnh mẽ. Bạch thần cầm lấy A Nổng cái cổ, kích hoạt trong cơ thể hắn mỗi một tế bào hạch, đem tràn ngập năng lượng. Tuy rằng không phải thần lực, nhưng là lại có thể để hắn không thua với thần lực sức mạnh. Mượn dùng mặt trăng sức mạnh, Bạch thần có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái thần linh bình thường nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên, phương pháp này cũng chỉ là đem A Nổng coi như một cái bình ắc quy như thế, xem ra mạnh mẽ, trên thực tế A Nổng có thể sử dụng sức mạnh cực kỳ có hạn. Đồng thời loại sức mạnh này cũng chỉ là một lần, dùng hết liền không còn. A Nổng rất nhanh cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể tăng lên dữ dội, vượt xa lúc trước kích hoạt thời gian chiến thần lực lượng. Ta đối với thần lực phi thường rõ ràng, phàm nhân mặc dù nắm giữ thần lực, cũng là không cách nào trường mệnh. Nhưng là ta cho sức mạnh của ngươi lại không này hạn chế. Ngươi biết, có thể hay không ở ta nói ra thật tình sau giết ta, hoặc là đoạt lại sức mạnh. Ta cùng ngươi không có ân oán gì, chí ít hiện nay tới nói là như vậy, nhưng là nếu như ngươi phải tiếp tục đối địch với ta, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi hủy diệt. Ta có thể đi theo với ngài, phụng ngươi làm chủ. Rất hiển nhiên, A Nổng cũng là cái hiểu lắm đến xu thế người, hắn đã rõ ràng. Lại theo Ma Di A căn bản cũng không có phần thắng, Đoan Mục là mẹ của người này, như vậy Đoan Mục mặc kệ mạnh yếu làm sao, hắn cũng không thể nhìn Đoan Mục thất bại. Có thể, có điều ta chán ghét người khác phản bội ta. Ở kiến thức Bạch Thần thực lực sau, A Nổng đã sớm mất đi cùng Bạch Thần chơi tâm nhãn nhớ nhung. Tâm kế là dùng tới đối phó cùng thực lực mình gần gũi đối thủ, thực lực quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu, sai tâm cơ đều chỉ là tự rước lấy nhục. Kỳ thực Ma Di ạ cũng không có thể xác định, Đoan Mục cùng chủ nhân ngài quan hệ. Lúc này A Nổng đối với Bạch Thần cùng với Ma Di ạ xưng hô đã thay đổi, có thể thấy được hắn vẫn là rất cho phép thuận thế mà sản sinh, sẽ không một mực cố chấp, nói là cỏ đầu tường cũng không quá đáng. Đương nhiên, A Nổng vốn là loại này tính tình, hắn đối với Ma Di ạ cũng không có tuyệt đối trung thành. Mà Ma Di ạ đối với A Nổng tín nhiệm, cũng chỉ là bởi vì nàng tự cho là nắm giữ A Nổng mạch máu, chỉ đến thế mà thôi. Sự tình còn muốn theo 3 tháng trước bắt đầu, lần kia Đoan Mục đi tới Trung Quốc, đồng thời có mấy lần cùng chủ nhân ngài tiếp xúc. Nàng đã từng cùng ta từng có tiếp xúc. 3 tháng trước, Bạch Thần nhíu mày. Chính mình lại đối với này không hề ấn tượng. Nói cách khác, Đoan Mục Kinh Vân lúc đó là thay hình đổi dạng. Hơn nữa Ma Di ạ biết, Đoan Mục đã từng có một đứa bé, chỉ là, khi đó Ma Di ạ cùng nàng đấu khốc liệt, sau đó liền không gặp hài tử kia. Căn cứ thời gian suy đoán, hơn nữa chủ nhân tuổi tác, cùng với Đoan Mục cùng chủ nhân mấy lần tiếp xúc, đồng thời Đoan Mục nhất trực đều phái người trong bóng tối thu thập chủ nhân tình báo, vì lẽ đó Ma Di ạ cùng ta tài năng sẽ có kết luận, chủ nhân cùng Đoan Mục là mẹ con quan hệ. Mâu Tư, Đoan Mục nhất trực ở thu thập tình báo của ta. Mâu Tư ánh mắt lấp lóe hồi lâu, sau đó gật gù, mỗi lần ta theo Trung Quốc trở về, nàng đều sẽ không phân lớn nhỏ hỏi dò ngươi tất cả. Nếu như nói A Nổng cùng Ma Di ạ còn chỉ có 6, 7 phân hoài nghi, như vậy Mâu Tư chính là tuyệt đối khẳng định. Trước đây nàng còn chưa hướng về phương diện này suy đoán, nhưng là giờ khắc này nhớ lại đến Đoan Mục ngay lúc đó vẻ mặt giọng điệu, liền thật như mẫu thân đối với hải tử tưởng niệm. Nàng là mẹ của ngươi, ta có thể xác định. Mâu Tư nói thật. Bạch Thần ánh mắt thất thần, nhìn bóng đêm mịt mờ, trong lòng phức tạp tới cực điểm. Lúc trước biết Bạch Mặc thời điểm, Bạch Thần đều không có như thế phức tạp tâm tình, bởi vì lúc đó hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, đối với Đoan Mục, Bạch Thần không có bất kỳ một chút chuẩn bị tâm lý. Thậm chí ngày hôm qua Bạch Tâm Nhã cái kia lời nói, Bạch Thần đều còn ở khịt mũi con thường. Nhưng không ngờ tới, thoáng qua trong lúc đó, chính mình đã từng không phản đối suy đoán, nhưng thành như sắt thép sự thực. Ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Mâu Tư nhìn chăm chú Bạch Thần. Đi gặp nàng. Bạch Thần mở mịt nhìn Mâu Tư, không. Ta không gặp nàng. Bạch Thần không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn không dám đi thấy Đoan Mục, hắn sợ sệt đi gặp Đoan Mục. Điều này cũng có thể là Bạch Thần lần đầu tiên trong đời lựa chọn trốn tránh. Bạch Thần đều cơ hồ cho rằng, chính mình không có gì lo sợ, nhưng là hiện tại hắn tài năng rõ ràng, nguyên lai mình cũng sẽ sợ một ngày. Ngươi nếu là không đi thấy nàng, nàng sợ là có tìm chết tâm tư. Mâu Tư nói rằng, tìm chết. Tại sao? Bởi vì nàng cũng đang hãi sợ Mâu Tư nói rằng, nàng đồng dạng không biết làm sao đối mặt ngươi. Sau này chính là quyết đấu ngày sau. Phải nói rõ trời chính là, lúc này đã qua tử ban đêm, đã không tới 2 ngày thời gian. Vậy thì do các ngươi bảo vệ nàng. Nàng tuyệt đối không thể chết được. Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ, ở ta cùng nàng gặp mặt trước, nàng không thể chết được. Không thể có bất kỳ bất ngờ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1930, đệ ba cực. Mâu Tư căm ghét liếc nhìn A Nồng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình muốn cùng A Nồng trở thành đồng liêu. Đương nhiên, bây giờ Mâu Tư cũng không sợ A Nồng, trái lại là A Nồng đối với Mâu Tư kính nể phi thường. Mặc dù mình bây giờ có được thần như thế sức mạnh, nhưng là Bạch Thần nhưng dành cho Mâu Tư sức mạnh càng đáng sợ. Không, không thể nói sức mạnh. Phải nói quyền lực. Mâu Tư, thu hồi ngươi ánh mắt kia, ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt, có điều hiện tại ngươi cũng không có từ chối quyền lực. Đương nhiên, ta cũng không có. Mâu Tư thật dài hít một hơi, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình lại lao thẳng đến Bạch Thần coi như một cái tam lưu mặt hàng, mãi đến tận tối nay, nàng tài năng rõ ràng Bạch Thần đáng sợ. Nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đoan Mục vì sao lại nói cái kia lời nói, chỉ có hắn có thể giải trừ chính mình nguyền rủa máu. Lúc đó Mâu Tư còn nghe rơi vào trong sương ngủ, Đoan Mục kinh vân chỉ hắn đến cùng là ai. Bây giờ mới biết, nguyên lai chính là nàng con của chính mình. Bạch Thần. Mà giải trừ nguyền rủa máu, trước đây nghe tới là khó mà tin nổi như vậy, đặc biệt vẫn là ma vương cấp bậc nguyền rủa máu. Huống chi mẹ Phỉ Sở Tổ vẫn là đại ma vương, so với bình thường ma vương càng thêm đáng sợ, ở địa ngục bên trong, mẹ Phỉ Sở Tổ hung danh nhưng là có tên tuổi. Nhưng làm ai đến tận hiện tại, nàng tài năng rõ ràng, giải trừ nguyền rủa máu tính là gì? Mẹ Phỉ Sở Tổ ở Bạch Thần trước mặt, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Thậm chí mình bây giờ, muốn trả thù mẹ Phỉ Sở Tổ, vậy cũng chỉ cần một đầu ngón tay sự tình. Bởi vì, nàng bây giờ, nắm giữ đối với 100 ma vương quyền chỉ huy. Tuy rằng mỗi cái ma vương đều chỉ có một lần điều động cơ hội. Nhưng là cả đời mình e sợ đều không có cơ hội điều động 100 lần đi. Đương nhiên, nếu như một lần triệu hoán nhiều ma vương, cũng là không chịu nổi mấy lần triệu hoán. Có điều, trên thế giới này nếu như không gặp được Bạch Thần loại kia tồn tại, e sợ một lần triệu hoán một cái ma vương đã đủ rồi. Coi như là đối phó A Nồng, một lần triệu hoán một cái hay là miễn cưỡng chiến đấu bình. Hai cái ma vương. A Nồng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nếu như triệu hoán ba cái ma vương, A Nồng liền cơ hội đảo sinh đều không có. A Nồng, ngươi cho ta nghe, chúng ta hiện tại dựa theo sớm định ra kế hoạch, ngươi trước về đến Ma Di A bên người, mà ta tiếp tục nhiệm vụ của ta, đến ngày mai quyết đấu thời gian, ngươi và ta lại hiện thân nữa. Nếu như Đoan Mục thắng lợi, chúng ta coi như làm cái gì sự tình đều không đủ phát sinh, nếu như Đoan Mục gặp phải nguy hiểm lại ra tay, hiểu chưa? Ngươi muốn đi làm cái gì? Làm hướng đạo. Mâu Tư hờ hững nói rằng. Hướng đạo. Lúc này ngươi đi làm cái gì hướng đạo? Ta đối tượng phục vụ là tỷ tỷ của hắn. Lý do này đủ sao? A Nồng hơi co lại đầu, đồng thời cũng đem lời nói mới rồi mắc nghẹn cái lại bên trong. A Nồng liếc nhìn trong tay thánh ma giới, ta trước tiên đem thánh ma giới cho Ma Di A, miễn cho nàng khả nghi tâm. Dứt lời, hai người liền tách ra. Hỉ Mạ Giặt Nhã Sơn Mạch, Châu Phong. Nơi này được gọi là thế giới đệ tam cực, hàn ý so với Nam Bắc cực càng sâu mấy phần. Đương nhiên, bây giờ cũng có đệ tứ cực. Cái kia chính là băng kiếm tế đàn. Có điều băng kiếm tế đàn hiển nhiên không cách nào để cho Bạch Thần tỉnh táo lại, cũng chỉ có Châu Phong trên lạnh lẽo hàn ý, miễn cưỡng có thể làm cho Bạch Thần tâm lắng xuống. Mẫu thân. Bạch Thần hiện tại không biết, đối với Đoan Mục nên yêu nên hận. Yêu lại đến từ đâu? Hận lại đến từ đâu? Nếu nói là không yêu, huyết hòa tan thủy, không cách nào phủ nhận trên người mình huyết thân. Nhưng là cái kia hơn 20 năm con rơi, lại sao là dăm ba câu có thể hóa giải đây? Lạnh lẽo gió tuyết bên trong, giữa bầu trời làm như có cự thú gào thét, phía chân trời cực quang ẩn hiện, không nói ra được huyền huyễn kỳ diệu. Mà giờ khắc này ở sườn núi nơi, đang có mấy cái leo giả, nguyên bản thời gian này, bọn họ là ở cố định nơi đóng quân lộ doanh. Nhưng là hôm nay bão tuyết đặc biệt hung mãnh liệt, lại đem bọn họ lều trại khoác lác đổ, bọn họ hiện tại chỉ có thể thu thập lên về ngoài, suốt đêm leo núi, đi cái kế tiếp nơi đóng quân khu nghỉ ngơi. Châu Phong vẫn luôn là leo núi giả người mạo hiểm trung tình nơi, có điều Châu Phong cao hơn mặt biển cao, bất luận người nào đều phải cẩn thận, không dám có chút bất cẩn. Vì lẽ đó thì có cố định nơi đóng quân, để người đến sau thuận tiện leo nghỉ ngơi tác dụng. Có điều những này cố định nơi đóng quân cũng chỉ là đơn sơ một ít phương tiện, ở này bốn mùa đều là gió tuyết tuyết hai nơi, thường xuyên tổn hại hoặc là vùi lấp. Taylor, không xong rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Đi ở cuối cùng leo giả, thô thở gấp vất vả nói rằng, ở này gió tuyết đan sen buổi tối, bên người chính là lạnh lẽo gào thét bao tuyết, mặc dù lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách có điều 1-2 mét, nhưng cần dùng ống nói điện thoại trò chuyện. Ngày này 6 người, lẫn nhau trong lúc đó đều buộc vào một cái khóa an toàn, có thể nói đem phòng bị công tác làm tới cực điểm, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không an toàn. Nơi này là trên địa cầu khí hậu hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương, không có một trong, hàng năm tới đây leo núi thám hiểm đội ngũ không xuống trăm chiếc, nhưng là có thể đăng đến trên đỉnh ngọn núi đội ngũ cùng ở đây chết đội ngũ số lượng tương đương. Có chừng 10 chi đội ngũ khoảng chừng, hàng năm đại khái sẽ có 10 chi khoảng chừng đội ngũ thành công đăng đỉnh, lớn như vậy khái liền có nhiều như vậy đội ngũ chết với này. Bởi vậy có thể thấy được, này điều leo núi đường đáng sợ. Đi ở leo núi đội đằng trước nhất tay lơ chính là đội ngũ này đội trưởng, hắn cũng không phải ngọn núi này người khiêu chiến, hắn là nơi này phụ trợ leo núi đội viên, lâm thời đảm nhiệm đội ngũ này đội trưởng. Hắn ở đây làm phụ trợ đội viên đã thời gian 8 năm, hàng năm chí ít sẽ đăng đỉnh 5 lần, nói cách khác, hắn ở này thời gian 8 năm bên trong, đã thành công đăng đỉnh 40 lần trở lên. Nhưng là dù vậy, đối mặt ngọn núi này, hắn vẫn như cũ tràn ngập kính nghệ. Bởi vì bất kỳ lần nào, hắn đều đối mặt tử vong. Con đường này thực sự là thật đáng sợ. Dù cho phần này nghề nghiệp mang đến cho hắn không ít thu vào. Mặc dù là tối có kinh nghiệm leo núi người, đối mặt Châu Phong thời điểm, cũng nhất định phải thu thập lên sự kiêu ngạo của chính mình, lấy thành kính nhất cùng thật lòng thái độ đến đối mặt này điều sơn đạo. Mà hắn dẫn dắt đội ngũ, càng nhiều thời điểm sẽ bỏ dở nửa chừng, dù cho những này leo núi giả mang theo dũng khí cùng tinh xảo trang bị đến đây chinh phục Châu Phong, phần lớn thời điểm vẫn như cũ là cuối cùng đều là thất bại. Mà Taylor đối với ngọn núi này gặp nguy hiểm cũng đã rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó hắn càng rõ ràng làm sao đối mặt loại này nguy hiểm. Ở ban đêm hành động cố nhiên nguy hiểm, nhưng là nếu như ngay tại chỗ nghỉ ngơi càng thêm nguy hiểm. Dù cho là bọn họ đều ăn mặc thâm hậu vũ nhung phục, cũng không cách nào chống đối nơi này hắn ý. Chỉ cần bọn họ ở tại chỗ dừng lại 20 phút, như vậy tay chân của bọn họ liền muốn bị đông cứng thương. Ở này giữa sườn núi bị đông cứng thương, liền mang ý nghĩa tính mạng của bọn họ khó giữ được. Nếu như là hơi hơi thấp một ít địa phương, như vậy bọn họ còn có thể thỉnh cầu cứu viện. Nhưng là ở đây, như vậy khí trời bên trong, bất luận người nào đều không thể thi cứu. Taylor đã từng nhìn thấy một cái kinh nghiệm phong phú đồng liêu. Tuy rằng còn sống bị nhấc xuống núi, nhưng là cả đời đều chỉ có thể ngồi ở xe lăn. Độ cao tổn thương do giá rét hậu quả so với ngang nhau trình độ vết bỏng càng thêm chí mạng, vì lẽ đó bọn họ không thể tại chỗ dừng lại, bọn họ nhất định phải di động, nhất định phải tìm kiếm một cái bao táp điểm mù, nhất định phải để bọn họ vào thời khắc này ý thức còn khi tỉnh táo duy trì vận động. Bây giờ, chịu đựng, lại có thêm 300 mét, chúng ta liền đến cái kế tiếp doanh điểm. Ở Châu Phong bên trong, mỗi cách mấy trăm mét hoặc là khoảng 1.000 mét, sẽ thiết lập một cái bao táp điểm mù hoặc là bình đài làm doanh điểm. Bình thường leo Châu Phong thám hiểm đội, mỗi ngày tốc độ tiến lên cũng là khoảng 1.000 mét. Hơn nữa ở tại bọn hắn leo trước, bọn họ sẽ tiến hành phi thường tỉ mỉ quy hoạch, mỗi ngày dự tính leo khoảng cách. Sau đó cản trước lúc trời tối hoàn thành kế hoạch, đến doanh điểm. Đây là một cái mang theo vận khí thành phần thám hiểm hành động, bất kỳ một chút ngoài ý muốn, đều có khả năng dẫn đến leo thất bại, thậm chí xuất hiện nhân viên thương vong. Những kia thành công đăng đỉnh giả không chỉ là có dũng khí cùng sướng sướng, đồng thời còn có vận khí, thành công một lần không có nghĩa là liền so với người thất bại càng lợi hại. Bởi vì vận khí thành phần chiếm cứ chủ đạo. Nếu như là trước đây, lúc này Taylor sẽ không chút do dự quyết định từ bỏ leo núi, mà là rút đi xuống núi. Nhưng là, bây giờ hắn lại không lựa chọn, bởi vì đường xuống núi đã bị ngăn cản đứt đoạn mất, ở tại bọn hắn sớm định ra doanh điểm, bởi vì phát sinh một hồi quy mô lớn tuyết lở, đã đưa bọn họ mất đi đường lui. Bây giờ chỉ có thể đi cái kế tiếp doanh điểm nghỉ ngơi, sau đó đợi được hướng đông, chờ cứu viện đội đến. Nếu như khí trời cho phép, còn có thể có máy bay trực thăng cứu viện. Vì lẽ đó đêm nay là cực kỳ trọng yếu một buổi tối, làm đội ngũ này lâm thời đội trưởng, Taylor nhất định phải vì là mỗi cái đội viên sinh mệnh phụ trách. Tiếp tục đi thì có đường sống, lưu lại chính là chờ chết, không đủ lựa chọn. Có điều con đường này cũng là phá vỡ ý chí một con đường, mệt mỏi, lạnh giá, hắc ám, đều là kẻ thù của bọn họ. Bây giờ chỉ có thể im tiếng, gian nan bước bước tiến, phía trước mấy người cũng như hắn. Bọn họ đều hy vọng Taylor có thể hạ lệnh, để bọn họ nghỉ ngơi một hồi, dù cho là mấy phút cũng dễ dàng. Nhưng là Taylor quả quyết nhưng đánh vỡ bọn họ nhớ nhung, khoảng cách mấy trăm mét nhưng như là xa xôi chân trời như thế xa không thể vời. Lại đi rồi hơn một giờ, bọn họ nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy. Đột nhiên, phía sau cùng ấy giờ kinh ngạc thốt lên một tiếng, dưới chân trượt, bổ nhào trên mặt tuyết, sau đó chính là tuột xuống đi. Bọn họ bản đều lẫn nhau buộc vào an toàn thẳng, ấy giờ đổ ra, phía trước người cũng theo bị lá xong. Cũng còn tốt đếm ngược người thứ ba xem thời cơ sớm, lập tức dùng phản sơn hạo đập vào băng khe trong đứng vững thân hình, tài năng không đủ bị là xong. Cứu! cứu mạng. Taylor biến sắc mặt, thầm mắng một tiếng đáng chết, hướng về phía người phía sau nói, các ngươi dùng hạo khóa chặt vị trí, ấy giờ, mồm tận mạn, các ngươi chịu đựng, ta kéo giúp các ngươi. Taylor thả lỏng trên người mình an toàn thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một vòng tới đội ngũ mặt sau. Trước đem thứ hai đếm ngược cái mồm tận mạn nâng dậy đến, sau đó là ấy giờ. Nhưng là, khi hắn kéo ấy giờ thời điểm, lại phát hiện ấy giờ chân trái bị băng truy đâm thủng. Nhưng là ấy giờ khắc này nhưng không cảm giác chút nào, bởi vì hàn ý đã đem hắn chân thần kinh tê liệt. Taylor trong mắt lộ ra một vẻ không đành lòng, loại thương thế này liền mang ý nghĩa, ấy giờ mặc dù có thể sống hạ sơn, hắn này chân cũng phải bị cứ đi. Còn năng lực đi sao? Taylor hỏi. Ta chân không đủ chi giác. Đây là Taylor lo lắng nhất tình huống, trong hoàn cảnh này, căn bản là không thể gánh vác ấy giờ đi tới, bất kỳ người cũng đã phi thường mệt mỏi, mặc dù là chính hắn. Nhưng là, nếu như đem ấy giờ để ở chỗ này, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại Taylor, liền đối mặt lưỡng nan lựa chọn, để những người khác người bồi tiếp ấy giờ cũng chết, hoặc là từ bỏ ấy giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Taylor làm một cái lớn mật quyết định, tất cả mọi người vây quanh lại đây, đem ấy giờ vây nốt, mổ tận mạn, đem trong túi đeo lưng của ngươi lều vải lấy ra, đem chúng ta vây nốt, hey, ngươi chiếu sáng đồng lấy ra. Một chuỗi giải chỉ lệnh sau, Taylor chờ 6 cái leo núi giả, bao quanh vây nốt. Dùng mấy cái lều vải bao vây lấy 6 người thân hình, chiếu sáng đồng bản thân cũng là có nhiệt lượng, tuy rằng không nhiều, nhưng lại nhưng có thể kiên trì một ít thời gian. Bây giờ cách hừng đông chỉ còn dư lại 3 tiếng, đóng kín không gian có thể bảo tồn nhiệt lượng không tỏa ra. Người thân thể cũng sẽ tỏa ra nhiệt lượng, nếu như làm thỏa đáng, 6 người nhiệt lượng có thể lẫn nhau duy trì, đem cái này bịt kín không gian duy trì ở một cái tương đối ổn định nhiệt độ. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch. Nhưng là một trận cuồng phong gào thét sau khi... Bao trùm ở chung quanh bọn họ lều vải ra bị thổi bay, trong thời gian ngắn, 6 người đều bại lộ ở báo tuyết bên trong. Xong tất cả mọi người trong đầu tất cả đều bay lên ý niệm như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1931, ấm áp ngộng. Làm hàn ý kéo tới thời điểm, mặc dù là mạnh mẽ đến đâu ý chí cũng rất khó chống lại. Hơn nữa này không phải một cái chậm chậm quá trình, mà là ở ngăn ngắn mười mấy giây thời gian trong liền theo rõ ràng ý thức được mất đi ý thức. Chuyện này căn bản là không phải là loài người có thể chống lại nhiệt độ, thậm chí là chim cánh cụt hoặc là gấu bắc cực đối mặt loại này nhiệt độ cũng sẽ bị đông cứng chết. Bọn họ thậm chí không cách nào làm khẩn cấp biện pháp, hắc ám cũng đã giáng lâm. Taylor gian nan ở trong tuyết bò 2 lần, cũng đã đem hết thể khí lực cũng đã dùng hết. Hỗn độn ý thức bên trong làm như nghe được có tiếng bước chân, mơ mơ hồ hồ rồi lại không như vậy rõ ràng. Cũng không biết quá bao lâu, Taylor mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là sáng choang đóng băng. Chính mình đây là rơi đến đóng băng địa ngục sao? Taylor thử giật giật, nhưng phát hiện trên người chính mình bao bọc thâm hậu gia thú. Bên hai truyền để hô hấp thanh âm, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến 5 cái khác đội bằng hữu cũng nằm ngủ ở chết, mỗi người trên người tất cả đều bao bọc gia thú, nhìn bọn họ khí sắc nhưng không giống như là người chết. Được cứu trợ. Làm sao có khả năng Taylor liếc nhìn một bên khác, nhưng là gào thét gió tuyết. Nguyên lai mình chờ người là ở trong động băng, xem ra chính mình còn ở châu phong một nơi nào đó. Chỉ là người nào cứu mình chờ người. Taylor trong lòng bay lên một tia không rõ, đẩy ra trên người gia thú, nhưng là thấy lạnh cả người khuynh tập mà tới. Taylor vội vã phủ lên gia thú, cũng không biết đây là cái gì gia thú, lại có thể chống đỡ loại này khủng bố hàn ý. Taylor khoác gia thú, nhiếp tay nhiếp chân đi tới cửa động, nhưng là nhưng phát hiện mình vị trí băng động lại nằm ở bên cạnh vách núi, căn bản cũng không có đường đi. Thò đầu ra chính là vạn trượng vách núi, cuồng phong bạo tuyết ở bên thai gào thét điên cuồng hét lên. Taylor sợ đến vội vã thu về thân thể, trong lòng càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, nhóm người mình làm sao sẽ ở vào này vạn trượng bên trên đóng băng bên trong. Thỉnh chưa? Đột nhiên, Taylor nghe được một đứa bé âm thanh, Taylor sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Hắn bản không phải một cái kẻ nhát gan, nhưng là vào giờ phút này, không thể kìm được hắn không bị dọa đến. Trong hoàn cảnh này, nơi nào đến hài tử? Taylor ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy một cái khuôn mặt nhỏ đỏ chót, quần áo đơn bạc hài tử. Chính ngồi dựa vào ở băng động băng truy hạ. Ngươi là ai? Ngươi không lạnh sao? Taylor không khỏi có chút bận tâm trước mắt đứa bé này. Nhóm người mình bị thu xếp ở đây, lẽ nào cùng đứa bé này có quan hệ? Ngươi có xem Pa Di vũ đạo đại hội thi đấu sao? Không có, làm gì? Nếu như ngươi nhìn, có thể liền có thể biết thân phận của ta, cũng sẽ không đối với ta cảm thấy hoài nghi. Nơi này là Châu Phong. Cái kia Pa Di vũ đạo đại hội cùng đứa bé này lại có quan hệ gì? Taylor thực sự là không thể nào hiểu được đứa bé này, chỉ là, xem đứa bé này tuy rằng thần bí, nhưng không giống như là đối với bọn họ có ác ý. nếu không, cũng sẽ không cứu bọn họ, còn đem bọn họ thu xếp ở đây. Ta nguyên vốn là muốn đem các ngươi mang đến sơn, nhưng là các ngươi vốn là nằm ở giữa sơn núi trên, như thế mang bọn ngươi xuống, sợ là phía dưới chủ doanh người sẽ khả nghi, vì lẽ đó trước tiên đem các ngươi thu xếp ở đây. Taylor liếc nhìn đội bằng hữu, bọn họ không có sao chứ. Ta đã trị liệu quá bọn họ. Đã không sao rồi. Cảm tạ. Trước tiên không cần cảm tạ ta cứu các ngươi, cũng có ta mục đích của chính mình. Mục đích gì? Ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm một cái đồ vật, một cái ở này trên núi đồ vật. Ngươi cho rằng ta làm đến sao? Taylor cười khổ. Đứa bé này rõ ràng không phải người bình thường, chính hắn đều không thể làm được, nhóm người mình lại làm sao có khả năng tìm đến đây? Bạch thần đem một viên nhiên lửa đan dược đạn cho Taylor, Taylor một tiếp đến tay, còn dọa đến suýt chút nữa vứt trên mặt đất, vốn tưởng rằng sẽ rất năng, nhưng chỉ cảm thấy ấm áp như dương. Không hề sốt ruột cảm giác. Ngươi có thể ăn vào cái này cựu dương đan, từ nay về sau này Châu Phong hàn ý đối với ngươi đem không hề thương tổn. Taylor nhìn này nhiên lửa đan dược, nhưng lại không biết có nên hay không tin tưởng đứa bé này. Chần chờ hồi lâu, vừa nhìn về phía Bạch thần, ngươi muốn ta tìm cái gì? Băng liên. Một loại rất thần kỳ thực vật. Ta chưa từng nghe nói băng liên. Ta cũng chưa từng nghe nói, chỉ biết là loại thực vật này sinh trưởng ở cực hàn đỉnh cao bên trong, rất khó tìm kiếm, mà ngươi lại trưởng kỳ ở đây công tác, vì lẽ đó ta nghĩ ủy thác ngươi giúp ta tìm kiếm. Ngươi mình không thể tìm kiếm sao? Ngươi nên không phải người bình thường chứ? Ta không thể thời gian dài ở đây lưu lại, mà ta tới đây chỉ là vì giải sầu. Vừa vặn gặp phải các ngươi gặp nạn, vì lẽ đó thuận lợi cứu các ngươi. Ngươi sẽ không là này trong núi thần linh, hoặc là tinh linh chứ? Phương Tây đối với núi lớn đồng dạng có một ít trong núi thần linh hoặc là tuyết tinh linh loại hình truyền thuyết, vì lẽ đó Taylor đem Bạch thần như vậy nhận định, cũng là chuyện đương nhiên. Ta nói rồi, nếu như ngươi đi nhìn một chút vũ đạo đại hội thi đấu phát lại, thì có thể đoán được thân phận của ta, cũng mới có thể tin tưởng ta sẽ không làm hại các ngươi. Nói như vậy, ngươi rất nổi danh. Nên tính là rất nổi danh. Có điều ta không hy vọng ngươi cùng bọn họ đem ta xuất hiện ở đây sự tình truyền bá ra ngoài. Taylor suy tư một hồi, chần chờ nói rằng, có thể làm cho suy tính một chút sao. Hắn vẫn chưa thể xác định trước mắt cái này thần bí hài tử theo như lời nói, dù sao ở phương Tây trong truyền thuyết, một số tinh linh cũng không phải thiện lương, thậm chí những thứ đồ này cùng ác ma rất tương tự, dùng lời nói dối lừa dối lạc đường người. Đương nhiên, ta cũng không tính bức bách ngươi, có điều xin mời bảo đảm ở ngươi xác nhận thân phận của ta trước sau. Cũng không muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Được rồi. Taylor gật gù. Vậy bọn họ đây? Bọn họ quá mấy tiếng sẽ tỉnh lại, đến thời điểm ta sẽ đem bọn ngươi đưa đi ra bên ngoài, người kia vết thương ở chân, ta đã chữa trị xong, gió tuyết cũng sẽ dừng lại, đến thời điểm ngươi kêu gọi đội cứu viện phái máy bay trực thăng cứu viện đi. Bạch thân ở này Châu Phong trên thổi một buổi tối gió lạnh, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều, chỉ là hắn vẫn như cũ không làm tốt đi gặp Đoan Mục chuẩn bị. Taylor tuy rằng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại bắt đầu buồn ngủ. Không biết quá bao lâu, Taylor mở mắt lần nữa, nhưng phát hiện mình chờ người ở trong tuyết, mặt trên che kín lều vải. Mộng. Taylor xoa xoa đầu, có chút thống, xem ra là thật sự mộng. Taylor xốc lên lều vải, bên ngoài gió tuyết đã hoàn toàn dừng lại, Taylor vội vã kiểm tra những người khác khí tức, phát hiện bọn họ đều chỉ là ngủ, xem ra chính mình tối hôm qua mạo hiểm kế hoạch thành công. Bọn họ kiên trì quá một buổi tối. Có điều. Trong ấn tượng thật giống lúc đó lều vải bị thổi bay, có thể đó chỉ là ngủ sau ảo giác. Lúc này những người khác trước sau tỉnh lại, Taylor lại hỏi do ấy giờ vết thương ở chân. Ấy giờ trên chân bị băng truy đâm trúng, đã đông thành màu xanh tím, tình huống không thể lạc quan. Taylor kêu gọi đội cứu viện, không lâu lắm đội cứu viện máy bay trực thăng liền đến. Châu Phong Hạ chính là đội cứu viện nơi đóng quân, mà cần máy bay trực thăng điều động đại đa số đều là ở cao hơn mặt biển khu vực. Hoặc là có người bị thương nặng tình huống tài năng sẽ xuất động. Sau đó 6 người liền trước sau leo lên máy bay trực thăng, máy bay trực thăng người điều khiển là Taylor bạn cũ. Taylor, các ngươi cũng thật là gặp may mắn, như vậy cũng chưa chết, lớn như vậy gió tuyết, các ngươi đều có thể kéo theo lại đây, tối hôm qua báo tuyết giáng lâm thời điểm, chúng ta đều lấy cho các ngươi chắc chắn phải chết. Người điều khiển Tony chậm rãi nói rằng, Taylor liếc nhìn 5 cái khác bao vây chăn đông đội viên, cười khổ nói rằng, lúc đó chúng ta cũng đã đối mặt tuyệt cảnh, chỉ có thể buông tay một kích. Kỳ thực. Lúc đó hắn hoàn toàn có quyền lực làm ra quyết định, từ bỏ bị thương ấy giờ, lấy bảo toàn mạng người khác an toàn. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhẹ dạ, không hề từ bỏ ấy giờ, lấy càng thêm mạo hiểm phương thức, tập hợp 6 lực lượng cá nhân cộng độ cửa ải khó. Cho nên nói các ngươi mạng lớn, phải biết ngay lúc đó nhiệt độ đã tới dưới 054 độ, hầu như đã tới lịch sử độ ấm thấp nhất, hầu như thì tương đương với cấm địa sinh mệnh, các ngươi nhưng ở loại kia trong hoàn cảnh toàn bộ sống sót. Chỉ sợ các ngươi đều có thể bị ghi vào leo núi ghi chép. Đối Tony, ngươi có xem vũ đạo đại hội thi đấu chứ? Làm sao? Ngươi không phải không có hứng thú này. Làm sao đột nhiên có hứng thú hỏi vấn đề này? Liên tùy tiện hỏi một chút, ở ta nhớ cái này vũ đạo đại hội đều là vị thành niên tham dự chứ? Đúng đấy, ta cùng ngươi nói. Cái này vũ đạo đại hội thực sự là quá đặc sắc, ngươi phải đi nhìn một chút, so với túc cầu thi đấu càng thêm kích thích đặc sắc, bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Nói tới cái đề tài này, Tony chính là thao thao bất tuyệt, xem ra tương đương mê mội vũ đạo đại hội thi đấu. Ở cái này vũ đạo đại hội có hay không một cái năm, 6 tuổi đứa nhỏ? Không có chứ. Ta nhớ có một cái truyền thông ghi chép quá. Cái này vũ đạo đại hội tuổi tác ít nhất người dự thi là Hy Lạp một đứa bé, tuổi tác là 12 tuổi, nam, 6 tuổi thật không có. Ồ, như vậy à? Tony cười khổ lắc lắc đầu, xem ra cái kia xác thực là một giấc mộng. Có điều, ở thi đấu ở trong, xác thực là xuất hiện một cái năm, 6 tuổi hải tử. Ồ, ngươi không phải nói ít nhất người dự thi cũng có 12 tuổi sao? Hải tử kia không phải là người dự thi, có điều hắn có thể so với những người dự thi kia lợi hại nhiều lắm. Nếu như hắn tham gia thi đấu, e sợ cái khác tuyển thủ cũng không cần so với, hải tử kia trực tiếp là có thể được quán quân. Lợi hại như vậy, có thể không lợi hại sao? Hắn nhưng là công nhận, gần gũi nhất cái bóng tồn tại. Taylor hít vào một ngụm khí lạnh, nói đùa sao? Một cái năm, 6 tuổi hải tử, làm sao có khả năng? Có phải là truyền thông khuyết đại tuyên truyền? Taylor lại hỏi, hắn đối với mình suy đoán khá có lòng tin, dù sao truyền thông thích nhất loại này khuyết đại ngôn luận. Đặc biệt nắm cái bóng tên làm văn, từ khi cái bóng sau khi xuất hiện, thỉnh thoảng liền nói cái bóng người thừa kế, cái bóng người nối nghiệp, hay hoặc là có can đảm khiêu chiến cái bóng vân vân tin tức tiêu đề. Loại này tin tức xem hơn nhiều, trên căn bản cũng đã miễn dịch. Này không phải là truyền thông khuyết đại ngôn luận, nếu như ngươi biết hải tử kia lai lịch, ngươi thì sẽ không hoài nghi. Hải tử kia đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn là cái bóng hải tử. Cái bóng hải tử. Không sai, cái bóng hải tử, lúc đó là ạ đạ cản thế giới nhân tộc hoàng đế Gaius, khiêu chiến Trung Quốc đội đội trưởng, sau đó hải tử kia đột nhiên giáng lâm giữa trường, một chiêu hủy diệt rồi Gaius hoàng đế thần khí, mà hắn cái kia một chiêu. Quả thực chính là vô cùng kỳ diệu, hơn nữa có người nói, nếu như có thể học được chiêu này, như vậy liền nắm giữ tiếp cận cái bóng sức mạnh. Đột nhiên, Taylor theo bản năng sờ sờ túi áo, trong túi tiền truyền đến một luồng ấm dương giống như xúc cảm. Taylor trong lòng run lên, cái kia không phải là mộng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1932, gián điệp chiến đấu. Trở lại bên dưới ngọn núi chủ doanh sau, Taylor ngay lập tức sẽ tìm tới video, tỉ mỉ nhìn một lần. Rốt cục xác định, hài tử kia chính là trong màn ảnh cái kia. Chẳng trách hắn nói, nếu như mình lật xem một lần video, liền có thể rõ ràng thân phận của hắn. Cái bóng hài tử, nguyên lai hắn là cái bóng hài tử. Như vậy hắn cứu mình cũng là chẳng có gì lạ, dù sao thế nhân đều biết cái bóng bảo vệ người yếu. Lúc trước ở Los Angeles sự kiện bên trong, nàng tự tay cứu liền không ngừng mười vạn người, chớ đừng nói chi là cái bóng sau đó cùng ạ đạ cản thế giới kẻ xâm lấn đại chiến, gián tiếp cứu người. Nếu như hắn là cái bóng hải tử, như vậy đoàn người mình được cứu vớt liền chẳng có gì lạ. Taylor liếc nhìn trong tay đỏ hồng hồng đan dược, tuy rằng không lại nhiên lửa, nhưng là loại kia chạm vào tựa như ấm dương gọi là tâm cảm giác, nhưng có thể nói rõ tất cả. Taylor ăn vào đan dược sau, loại kia thân thể liền bắt đầu có chút khô nóng, cái chán mồ hôi tích bắt đầu chảy ra. Tony xốc lên lều trại, nhìn thấy bên trong Taylor, ngươi sẽ không bị bệnh chứ? Lại chảy mồ hôi. Bọn họ những này leo núi đội viên hoặc là đội cứu viện người, đều biết ở trong môi trường này sinh bệnh là phi thường phiền phức, hơn nữa chảy mồ hôi rất khả năng là thân sự lưu thông của máu xảy ra vấn đề. Taylor cười cợt, không có chuyện gì, ngươi làm sao đến rồi? Hả, ngươi cái kia mấy cái lâm thời đội viên có chút quái lạ, bọn họ thật giống đều làm cùng một giấc mơ. Cái gì mộng? Bọn họ nói ở trong mơ chính mình thật giống bị một đứa bé cứu, sau đó bọn họ còn nghe được đứa nhỏ âm thanh. Còn có nói cái gì không? Cái này ngược lại cũng đúng không có, phỏng chừng là gần chết ảo giác đi. Dù sao cũng là vừa trải qua một trường kiếp nạn, xuất hiện một số ảo giác, này cũng không kỳ quái. Bởi vì rất nhiều leo núi tao ngộ kiếp nạn sau quãng đời còn lại leo núi đội viên, thường thường sẽ xuất hiện một số kỳ quái ngôn luận hoặc là ảo giác. Mà ở Thụy Sĩ, Bạch Thần Thần không biết quỷ không hay trở lại trong tiểu điếm. Có điều, Bạch Thần trước sau không cách nào yên tâm, mặc dù hắn không muốn lúc này đi gặp Đoan Mục Kinh Vân, không muốn lúc này đi thấy mẹ của chính mình. Nhưng là, nàng ngày mai sẽ phải đi tham gia quyết đấu. Hơn nữa nàng vẫn là ôm quyết tâm quyết tử. Điều này làm cho Bạch Thần làm sao có thể yên tâm. Bạch Thần tuy rằng vẫn nói, chính mình không để ý chính mình cha đẻ mẹ đẻ, nhưng là nếu như biết bọn họ mang theo lòng quyết muốn chết đi làm cái gì, vẫn là không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Này hay là chính là huyết hòa tan thủy. Dù cho là Bạch Thần, cũng năng lực lấy tránh thoát loại này tình thân cùng huyết thống ràng buộc. Cũng chỉ có lúc này, Bạch Thần mới có thể mãnh liệt như thế cảm giác được, chính mình vẫn là một người. Cũng chỉ có người, tài năng sẽ hiểu được thất tình lục dục. Cũng chỉ có nhân tài rõ ràng yêu hận tình cửu. Nhưng là Bạch Thần thật sự không biết, nếu như lúc này đi đối diện đối với mẹ của chính mình nên làm sao đi đối mặt nàng. Nói cho nàng, chính mình những năm này cảm thụ. Nói cho nàng, chính mình có bao nhiêu nhớ nàng. Lại có bao nhiêu hận nàng. Cái cảm giác này so với ở tự mình biết Bạch Mặc là chính mình cha đẻ thời điểm, càng thêm mãnh liệt. Chính mình trước đây không biết Đoan Mục Kinh Vân là mẹ của chính mình, vì lẽ đó chính mình có thể hoàn toàn lấy bình thường tâm đối mặt. Nhưng là làm tự mình biết hiểu tất cả sau khi, chính mình bình thường tâm đã không còn sót lại chút gì. Bạch Thần. Ngay vào lúc này, Bạch Tâm Nhã đẩy cửa đi vào, Mâu Tư đi theo Bạch Tâm Nhã mặt sau. Cũng chỉ có Bạch Tâm Nhã dám không gõ cửa. Liền trực tiếp mở ra Bạch Thần cửa phòng. Nếu là những người khác, phòng trừng miễn không được bị Bạch Thần giáo huấn một phen. Chỉ có Bạch Tâm Nhã, chính mình bắt nàng bó tay hết cách. Ai bảo nàng là tỷ tỷ mình đây? Mâu Tư ở sau lưng hướng về Bạch Thần gật gật đầu. Bạch Thần nháy mắt một cái, hơi hơi gật gù. Bạch Thần, chúng ta ra, ngươi thật không đi sao? Không được, các ngươi chơi vui vẻ điểm. Nhất định sẽ thật vui vẻ, dù sao cũng hơn một mình ngươi hoa này mạnh, thật không biết lần này ngươi đi ra là làm gì. Bạch Tâm Nhã cùng Mâu Tư đi rồi. Bạch Thần đúng là thanh nhàn rất nhiều. Nếu không, Bạch Tâm Nhã chính là mỗi ngày lôi kéo Bạch Thần khắp nơi chơi. Có điều Bạch Thần trên căn bản đều không thèm để ý, bây giờ nàng vừa đi, tự mình rốt là không lại bị nàng quấy rầy. Muốn loa trong tiểu điếm hoặc là một người đi dạo, đều không ai quản thúc. Có điều một người cũng dễ dàng sản sinh phiền, Bạch Thần cuối cùng vẫn là quyết định một người đi ra ngoài đi một chút. Bernie ở làm Thụy Sĩ đều, nhân khẩu nhưng tương đương thiếu hoặc là nói toàn bộ Thụy Sĩ nhân khẩu cũng không nhiều. Chỉ cần ở đầu đường xem nơi này dòng xe cộ, người. Lưu liền biết, tuy rằng không phải người ở thưa thớt, nhưng là tương đương thông. Dù cho là phi thường tên cảnh điểm, cũng sẽ không có loại kia người nhốn nháo cảnh tượng. Có điều người như vậy văn địa lý, cũng tạo nên nơi này cư dân điểm tĩnh nhàn hạ sinh hoạt thái độ, như Bạch Thần như vậy ngoại lai du khách, cũng đối với sinh hoạt ở nơi này cảm giác được thư thích cùng ngóng trông. Đương nhiên, nhắc tới Thụy Sĩ liền không thể không nhắc đến Thụy Sĩ Ngân hàng. Thụy Sĩ Ngân hàng được gọi là trên thế giới an toàn nhất ngân hàng. Thụy Sĩ Ngân hàng lịch sử có thể truy tố đến 3 cái thế kỷ trước đây, mà Thụy Sĩ Ngân hàng cho tới nay quán triệt tôn chỉ chính là vì khách hàng bảo mật. Có điều năm gần đây nhân vì quốc tế trên áp lực, vì lẽ đó Thụy Sĩ Ngân hàng cũng cùng nhiều quốc ZF triển khai hợp tác, sẽ trợ giúp các quốc gia ZF truy tra một ít hắc kim hoặc là khủng bố phần tử tài chính hướng chạy, thậm chí là đông lại tài khoản. Đương nhiên, nhất là quốc người biết rõ chính là bờ bên kia cái kia họ Lý Thái Dương gì, hắn cũng là bởi vì TZF cùng Thụy Sĩ Ngân hàng kiên trì cùng hiệp thương, rốt cục điều tra rõ họ Lý Thái Dương gì phi pháp tài khoản tài chính. Bạch Thần cũng có mấy cái tài khoản đều là ở Thụy Sĩ Ngân hàng mở tài khoản, bởi vì Bạch Thần tài khoản bên trong con số trên trời, vì lẽ đó Bạch Thần ở thị thực thời điểm, phi thường thuận lợi, chỉ cần lấy ra tấm chi phiếu kia thẻ, thị thực quan liền thảo mị con dấu. Tuy nói Thụy Sĩ là tỷ lệ phạm tội là toàn thế giới thấp nhất quốc gia, có điều vẫn như cũ vẫn có cướp gà trộm chó hàng ngũ. Liền nói thí dụ như giờ khắc này Bạch Thần trước mắt trình diễn một màn, mấy đại hán lại đang cùng một cái nữ hài lôi kéo một cái bao ra. Hơn nữa còn là ở ban ngày ban mặt. Theo lý mà nói, Bạch Thần sẽ không nhìn nhược chất nữ lưu chịu đến bắt nạt, có điều ở trên giang hồ cất bước sau, Bạch Thần cũng biết một cái đạo lý. Nhìn thấy bất công việc ở trước mắt sản sinh, không thể mù quáng ra tay, nhất định phải biết rõ sự tình bản chất, nếu không rất khả năng rút qua loa. Có điều đường khác người có thể không cho là như vậy, liền có mấy người ở hiện này lên bên đường sản sinh cướp đoạt tán sau, cũng đã bao vây hướng về cái kia mấy cái nam. Mà những người kia tại chỗ liền đạp lăn cái kia mấy đại hán, những đại hán kia đứng lên đến, liền đào ra bản thân giấy chứng nhận, cùng những kia bất bình dùn người tranh luận dâng lên. Cô bé kia nhưng từ lâu bắt trói bao ra trốn mất, sau đó cái kia mấy đại hán lao ra đoàn người, muốn phải tìm cô gái kia, nhưng hiện nữ hài sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng cách đường cái đối diện, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ nghe được cái kia mấy đại hán lẫn nhau trong lúc đó giao lưu. Những người này là Thụy Sĩ ZF đặc công, mà cô gái kia đồng dạng là gián điệp. Những kia ZF đặc công tựa hồ đang hướng cấp trên bẩm báo tin tức, chỉ là Bạch Thần cũng không biết, bọn họ cướp giật trong bóp ra đến cùng có món đồ gì. Có điều cái kia nữ gián điệp, Bạch Thần lại biết nàng núp ở chỗ nào. Bạch Thần suy nghĩ một chút, quốc cùng quốc trong lúc đó đặc công gián điệp tranh tài, trong này không tồn tại chính tà phân chia, quốc gia không giống liền đại diện cho lập trường không giống, vì lẽ đó Bạch Thần không có ý định tham dự đến trong đó. Bạch Thần tìm một nhà ven đường quán cà phê ngồi xuống, điểm ly cà phê, hưởng thụ thích ý thời gian. Nhưng là cô gái kia nhưng xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, cô gái kia an vị ở Bạch Thần cách đó không xa trước bàn, sau đó một người theo nữ hải bên người đi qua. Thần không biết quỷ không hay lấy đi đặt ở nữ hải bên người bao da, đồng thời lưu lại một cái khác đồng dạng bao da. Nữ hải dường như không nghe thấy giống như vậy, Bạch Thần lại biết, cái này đổi đi bao da người cùng cô bé này là đồng bọn. Có điều, hay là Bạch Thần trong lúc lơ đãng ánh mắt, cùng nữ hải đụng thẳng vào nhau, nữ hải nhíu mày lại, cười khanh khách đi tới Bạch Thần trước mặt. Trên mặt của cô gái mang theo nhợt nhạt nụ cười, bước chậm đi tới Bạch Thần trước mặt, nơi này có người tòa sao? Có. Nữ hài nhưng như là không nghe Bạch Thần như thế, trực tiếp ngồi xuống. Nhận thức một chút đi, ta tên ngoại dệ lạ. Tuy rằng nữ hài xem ra có điều 16, 17 tuổi, nhưng là vóc người nhưng tương đương no đủ, lật lạt thấp ngực liền y tiểu váy ngắn, ở nàng đưa tay thời điểm, cố ý thấp hạ thân tử, để trước ngực mình cảnh xuân triển lộ không bỏ sót. Chỉ là, Bạch Thần nhưng không dự định cùng ngoại dệ lạ nắm tay, ngoại dệ lạ giữa hai ngón tay mang theo một cái loại nhỏ đặt máy nghe lén. Chỉ cần mình cùng nàng nắm tay, nàng sẽ thuận thế đem đặt máy nghe lén thu xếp ở chính mình ống tay. Vài dễ là đối với Bạch Thần thất lễ không phản đối, chỉ là nhàn nhạt nhiên liếc mắt Bạch Thần, các ngươi người Đông Phương đều như thế vô lễ sao? Có thể đi. Bạch Thần không phản đối nói rằng, ngươi là quốc gia nào phải tới? Vài dễ là đột nhiên ngữ khí biến đổi, gọn gàng dứt khoát hỏi. Cái gì? Ngươi hà tất giả bộ đây, vừa nãy ở đầu phố, ngươi liền đứng đường cái đối diện, mà hiện tại lại xuất hiện ở đây. Xem ra ngươi đã nhìn chằm chằm đồ trên tay của ta. Rất hiển nhiên, hai lần xảo ngộ để Hoài Dễ là nhận định Bạch Thần cũng là gián điệp. Có điều Bạch Thần càng kinh ngạc với Hoài Dễ là lại có thể ở lúc đó như vậy loạn tình huống, hiện đứng phố đối diện chính mình. Hoài Dễ là đột nhiên để sát vào đến Bạch Thần trước mặt, một tay chống đỡ ở Bạch Thần dựa vào trên ghế dựa, khẽ liếm tịnh môi, nếu như ngươi có thể không nhúng tay vào vật này, ta có thể trả bất cứ giá nào. Nếu như là trước đây, Bạch Thần không ngại chiếm chút lợi lộc. Nhưng là trước mắt nữ gián điệp tuổi tác cùng mình những học sinh kia gần như, vì lẽ đó Bạch Thần thực sự là không hạ thủ được, nếu là mình làm ra một ít bất nhã cử động, trong lòng thì sẽ phi thường khó chịu. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là quyết định, rời xa cái này thị phi, Bạch Thần đẩy ra Hoài Dễ là vai. Thật không tiện, ta nghĩ ngươi tính sai, rất xin lỗi, ta phải đi. Bạch Thần đứng lên, dán vào Hoài Dễ là thân thể, rời đi chỗ ngồi. Cách đi sau khi... Bạch Thần đem Hoài Dễ Lạ vừa nãy ở lại trên người mình đặt máy nghe lén bỏ vào ven đường. Hoài Dễ Lạ nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia ngờ vực, lập tức như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường, chú ý một cái tuổi tác ở 22 tuổi khoảng chừng Đông Phương nam tính, 1m8 thân cao, thể trọng 70kg, thân thể khác hẳn với người thường, tạm không năng lực đặc thù. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1933, uy hiếp đến cái bóng thần khí. Bạch Thần theo rời đi quán cà phê bắt đầu, cũng cảm giác được mình bị người giám thị. Nhưng lại nhưng Thủy Chung không tìm được giám thị người của mình, Bạch Thần trước đây cũng có cái cảm giác này. Đây là nhân sĩ chuyên nghiệp giám thị phương thức, coi như là chính mình cũng không thể nào tra xét. Đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật tiện lợi, hơn nữa lại trải qua nghề nghiệp đặc công bố trí, càng làm cho người không có chỗ xuống tay. Bạch Thần không thích loại này cảm giác bị người giám sát, chỉ là lại không thể làm gì. Nếu như là một số thế lực mạnh mẽ, bọn họ sai phái ra đến cao thủ, trái lại sẽ không như thế tinh tế, Bạch Thần càng dễ dàng tìm tới đoan nghi. Nhưng là những đặc công này nhưng không như thế, bọn họ cũng không có những kia tử người thường năng lực, nhưng là dựa vào tinh xảo trang bị, lại có thể để bọn họ làm được năng lực giả cũng không cách nào làm được sự tình, nói thí dụ như giám thị Bạch Thần. Làm Bạch Thần lên tới một chiếc taxi trên thời điểm, còn chưa chờ Bạch Thần mở miệng muốn đi nơi nào, si tài xế đột nhiên quay người lại, cầm trong tay bắt tay thương chỉ vào Bạch Thần đầu. Sau một chốc, Bạch Thần xuống xe, quét mắt bốn phía. Đã thấy đường cái đối diện Hoài Dễ là chính hướng về phía chính mình phất tay, là nữ nhân này dở trò quỷ. Hoài Dễ là xuyên qua đường cái, chạy đến Bạch Thần bên người. Thật là lợi hại, eo đặc công tuyệt sát đều không thể giết chết ngươi. Hoài Dễ là khoảng chừng nhìn Bạch Thần, lại một điểm thương đều không có. Eo, quốc gia nào? Ngươi là năng lực giả? Vẫn là vũ giả? Ngươi tại sao kết luận ta là năng lực giả hoặc là vũ giả? Bạch Thần cân nhắc. Có muốn hay không trực tiếp giết nha đầu này? Người muốn giết ta? Hoài Dễ là lập tức lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lộ ra một vẻ kinh ngạc, chính mình vừa nãy chỉ là chớp mắt sát nghiệm, tiểu nha đầu này lại cảm giác được. có phải là rất bất ngờ? Hi hi, ta thần kinh tặng lại rất nhạy cảm. Bạch thần không tỏ rõ ý kiến, đúng là cũng đối với tiểu nha đầu này sản sinh lòng hiếu kỳ. Ta nhưng là chuyên nghiệp, ngươi không biết đại danh đỉnh đỉnh eo, nói rõ ngươi không phải đặc công giới, mà eo tuyệt sát có thể toàn thân trở ra, càng nói rõ thực lực của ngươi, trừ phi ngươi là những quái vật kia. Ngoài ra, không có lời giải thích của hắn. Ngươi đem năng lực giả hoặc là vũ giả xưng là quái vật sao? Đúng đấy, tuy rằng bọn họ vẫn tồn tại, nhưng là hành động nhưng rất bí mật. Mặc dù là chúng ta đặc công giới bên trong, cũng rất ít năng lực nhìn thấy bóng người của bọn họ. Có điều từ khi Los Angeles sự kiện sau, cái kia chết tiệt cái bóng xuất hiện sau khi, những người này liền trở nên trắng trợn không kiêng dè. Cũng cho chúng ta đặc công giới một lần nữa thanh tẩy, chúng ta nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc để phòng nơi nào bước lên một cái đối phó không được quái vật. Xem ra ngươi đối với ta loại người này địch ý rất lớn. Bạch thân nở nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái, đối với cái bóng có mang địch ý người, có điều hắn đúng là không đáng kể, tuy rằng chính hắn chính là cái bóng. Đó là đương nhiên, ngươi biết không, muốn giết chết như ngươi vậy quái vật, thực sự là quá rườm rà, hơn nữa trả giá người càng nhiều, có điều cũng còn tốt. Các ngươi những quái vật này trước sau chỉ là sức mạnh lớn một điểm dã thu mà thôi, chỉ cần bố trí hoàn thiện, vẫn là có thể giết chết. Ngoại trừ cái bóng cái kia đại quái thú. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi tựa hồ đã từng mô phỏng quá, giết chết cái bóng chiến thuật. Không chỉ là ta, hầu như hết thảy tổ chức đặc công đều đã từng có chiến thuật như vậy mô phỏng, có điều, hết thảy tổ chức đều từ bỏ, bởi vì liền ngay cả nước Mỹ ZF vận dụng vũ khí nguyên tử, đều không thể thương tới quái thú. Ngươi cho rằng cõi đời này còn có cái gì có thể giết chết nàng sao? Xem ra các ngươi vẫn có chút tự mình biết mình. Không phải chúng ta có tự mình biết mình, là bởi vì chúng ta so với người bình thường càng hiểu rõ cái bóng. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao ở trong mắt ngươi, ta cũng là quái vật một thành viên. Bởi vì ta nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác? Ta có thể không có hứng thú gia nhập ngươi tổ chức đặc công. Tại sao lại không chứ? Bây giờ các đại tổ chức đặc công đều ở chiêu nạp các ngươi loại người này, tổ chức chúng ta cũng không ngoại lệ. Này chuyện không liên quan đến ta. Ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. Tổ chức chúng ta có thể cung cấp cho ngươi không tưởng tượng nổi phúc lợi cùng đãi ngộ. Ngươi lúc trước không phải còn coi ta là làm ngươi đối thủ cạnh tranh sao? Bởi vì ta đã điều tra lai lịch của ngươi, ngươi một tháng qua hết thể hành trình, xem ra là ta lầm. Vài dễ là rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng đã điều tra Bạch Thần hết thể hành trình, hiện Bạch Thần vốn là đến du lịch. Hơn nữa là so với mình còn sớm ngày đến nơi này, căn bản là không thể là chính mình nhiệm vụ lần này đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó ở biết rồi thân phận của Bạch Thần sau, nàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp lôi kéo Bạch Thần. Bởi vì nhiệm vụ lần này phi thường vướng tay chân, hơn nữa bên này nhân thủ không đủ. Điểm trọng yếu nhất là, lần này nàng đối mặt, cũng không phải bình thường đặc công, mà là cao thủ. Cũng chính là trong miệng nàng quái vật. Muốn đối phó những quái vật này, trừ phi là tinh vi bố trí, đầy đủ nhân thủ, hoặc là dùng đồng dạng quái vật đối phó. Trước mắt người Đông Phương này, chính là một cái lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất một điểm là, hắn là một cái vũ giả, mà bọn họ muốn đối phó tổ chức, vừa vặn là một đám phù thủy, vũ giả vừa vặn có thể khắc chế phù thủy. Cái này cũng là quái dễ là tìm tới Bạch Thần nguyên nhân, mà Bạch Thần tư liệu, nàng đã đều xem qua, cho nên nàng đối với Bạch Thần dù sao rất yên tâm, chí ít hắn không phải kẻ địch. Chỉ cần không phải kẻ địch, như vậy là có thể lợi dụng, đây chính là đặc công pháp tắc. Xem ra ngươi đã biết ta không phải ngươi người cạnh tranh, cái kia đã đủ rồi, hy vọng ngươi sẽ không lại tới quấy rầy ta, gặp lại. Nhưng là có người đã nhìn chằm chằm ngươi, eo. Ta không sợ. Bạch Thần nói rằng, còn có ngươi bạn gái. Nàng cũng bị nhìn chằm chằm. Bạch Thần không phản đối, mâu tư bảo vệ Bạch Tâm Nhã, chỉ cần có mâu tư ở, Bạch Tâm Nhã không thể bị thương tổn. Ngươi liền không muốn biết, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu sao? Xin lỗi, ta không muốn biết. Xin mời không cần nói cho ta không muốn trêu chọc phiền phức, ta là tới du lịch. Bạch Thần từ lâu quyết định chủ ý, căn bản là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Cho tới vài dễ là sau lưng tổ chức, đến cùng có mục đích gì, Bạch Thần càng không muốn biết. Bởi vì biết đến đối thoại, liền mang ý nghĩa phiền phức, hiếm thấy Bạch Tâm Nhã không tại người một bên, chính mình hiếm thấy thanh nhàn thời gian, Bạch Thần cũng không muốn liền như vậy lãng phí. Thời gian chi khắc, cổ Ai Cập thần khí. Bạch Thần không biến sắc chút nào, chưa từng nghe nói đồ chơi này, dù cho là thần khí bãi trước mặt mình, đối với mình cũng không có giá trị gì. Truyền thuyết cái này thần khí có thể nghịch chuyển thời gian. Bạch Thần tuy rằng bước chân vẫn như cũ về phía trước, nhưng là sắc mặt hơi hơi có lay động dung. Thời gian. Bạch Thần đã từng gặp được quá thiên sứ thủy tổ, nàng lĩnh vực chính là lĩnh vực thời gian. Có điều nàng chỉ là có thể dừng lại trong nháy mắt, hơn nữa là phi thường ngắn ngủi dừng lại. Bạch Thần cũng từng nỗ lực nghiên cứu sức mạnh của thời gian, nhưng không thu được gì. Thời gian cũng không phải là mình cảnh giới bây giờ có thể tiếp xúc sức mạnh, mà thời gian như vậy chi khác, nếu như thật sự có thể nghịch chuyển thời gian, cái kia xác thực rất thú vị. Nhưng là nếu như cân nhắc đến, muốn dùng chính mình kỳ nghỉ đem đổi lấy, thực sự là không đáng. Huống chi, thời gian này chi khắc có hay không năng lực rơi xuống trên tay mình, càng là không thể nào biết được. Mà đối phương đã biết được chính mình nội tình, nếu như mình cướp ra tay cướp giật thời gian như vậy chi khắc, đến thời điểm càng là hậu hoạn vô cùng. Chờ đến tương lai, chính mình cảnh giới được rồi, lại đi nghiên cứu cũng không muộn, không kém này nhất thời nửa khác. Đồng thời cái kia cái gọi là thần khí, có hay không thật sự có thể thời gian nghịch lưu, Bạch Thần vẫn là mang theo nghi ngờ. Ngươi không muốn gặp chứng một cái, có thể chân chính về mặt ý nghĩa uy hiếp đến cái bóng thần khí xuất hiện sao? Vài dễ là kêu lên, đây chính là toàn thế giới đều muốn chứng minh một chuyện, tuy rằng cái bóng rất mạnh mẽ. Nhưng là nếu như có cái này thần khí, như vậy chúng ta là có thể ở nàng cũng không phải vô địch thời điểm giết chết nàng. Bạch Thần nở nụ cười, thật sự cười thảm, nếu như đổi làm một người khác, có thể thật sự sẽ có lo lắng. Nhưng là, chính mình cũng không phải cái này vĩ độ Bạch Thần, trên thế giới này có hai cái Bạch Thần. Mà mình tới đạt thế giới này thời điểm, cũng đã không thể nào bị giết chết. Nếu như bọn họ muốn dựa vào cái này cái gọi là thời gian chi khắc đến giết chết chính mình, chuyện này quả là chính là ý nghĩa kỳ lạ. Bạch Thần, chờ chút. Đột nhiên, giới sắt lên tiếng. Làm sao? Bạch Thần nghi ngờ hỏi, giới sắt lẽ nào đối với thời gian này chi khắc cảm thấy hứng thú không? Hẳn là sẽ không đi, lúc ở trong nước, gặp phải thượng cổ thần khí cũng không ít, giới sắt cũng không nghĩ tới lưu vài món. Thời gian này chi khắc có ý nghĩa gì? Đi đem thời gian này chi khắc chiếm được. Tại sao? Có thể thời gian này chi khắc cất giấu ngươi về nhà bí mật. Ta là vượt qua vĩ độ, lại không phải vượt qua thời gian, năng lực có ích lợi gì? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như thời gian chi khắc có thể nghịch chuyển thời gian, đi thay đổi qua đi, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, bị thay đổi quá khứ biến thành. Đã biến thành một cái khác vĩ độ. Không sai. Bạch Thần đột nhiên nhớ lại đến. Giới sát đã từng nói với chính mình, chỗ ở mình vĩ độ cùng đã từng vĩ độ mặc dù là liên kết, nhưng không liên hệ, mà coi như quá khứ mình bị giết chết, vậy cũng sẽ chỉ làm thời gian như vậy điểm biến thành một cái khác vĩ độ, đối với mình bây giờ hảo không ảnh hưởng. Cho nên nói, thời gian cùng vĩ độ là cùng một nhịp thở, ngươi nhất định phải nghiên cứu ra thời gian này chi khác, nếu như có thể nghiên cứu ra, như vậy có thể ngươi liền tìm đến về nhà đường tắt. Bạch Thần rốt cục dừng bước, vài dễ là rốt cục lộ ra nụ cười. Không có bất kỳ người nào có thể từ chối cái này mê hoặc. Có thể cái bóng là vô địch, nhưng là không có nghĩa là liền không cách nào bị chiến thắng. Ngươi đã đối với ta rõ như lòng bàn tay, vậy có phải nên nói cho ta, ngươi lại là thân phận gì? Ta là eo tổ chức đặc công, cao cấp tham viên, hoài dệ lạ. Hải địch. Vậy thì là nói, ta vẫn như cũ bị các ngươi liệt vào truy sát mục tiêu lạc. Ta cùng trong xe tên kia có thể không giống nhau, bọn họ là kẻ phản bội. Có ý gì? Chúng ta eo xuất hiện kẻ phản bội. Eo là quốc gia nào tổ chức đặc công? Chúng ta eo không thuộc về ZF, là Ai Cập Minh tổ chức, bất quá chúng ta sức ảnh hưởng có thể so với Ai Cập ZF càng thêm to lớn. Có điều gần đây có một phần cao tầng quyết định hướng về ZF dựa vào, thậm chí là trở thành ZF tổ chức đặc công. Vì lẽ đó bây giờ eo đã phân liệt vì hai cái phe phái, chúng ta đều ở tranh cướp thời gian chi khác. Sau đó thì sao? Lợi dụng thời gian chi khác, giết chết những kia kẻ phản bội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1934, Cộng Thể Hội. Nếu nổi lên ý nghĩ, vậy sẽ phải tình thế bắt buộc. Bạch Thần tự nhiên là có cái này tự tin, có điều chính mình nhưng không thể làm quá mức hỏa. Không thể để cho eo biết thực lực của chính mình, càng không thể để bọn họ biết, chính mình mục tiêu cuối cùng cũng là thời gian chi khắc. Đã có cái bóng kia thân phận cho bọn họ tập hỏa, vậy mình liền tạm thời làm một cái cao thủ bình thường. Không chỉ dừng lại tại đây chứ. Bạch Thần mắt sáng như đuốc. Nhìn chăm chú vài dễ lạ. Thời gian chi khắc loại này có thể qua lại thời gian thần khí, làm sao có khả năng làm loại này chuyện đơn giản. Nếu như chỉ là vì giữa hệ phái tranh đấu, căn bản là chưa dùng tới thời gian chi khắc. Vài dễ lạ nụ cười liền như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc bình thường ấm áp, trong mắt tràn ngập biến hóa thất thường. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây, nếu có thể trở lại quá khứ, chúng ta liền muốn biết cái bóng trưởng thành, có thể chúng ta có thể mang cái bóng khống chế ở trong tay. Hoặc là sáng tạo thuộc với tự chúng ta cái bóng. Thực sự là một cái kế hoạch hoàn mỹ, xác thực nếu như dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ xác thực phi thường có thể thành công. Nhưng là bọn họ hiển nhiên còn không rõ vĩ độ quan hệ, quá khứ biến hóa cùng hiện tại không quan hệ, bọn họ thay đổi sẽ là một cái khác vĩ độ. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi. Nét. Hy vọng như thế chứ, có điều ta càng hy vọng, thời gian chi khắc thật sự có dùng. Ta cũng hy vọng có thể hữu dụng, dù sao khả năng này là duy nhất có thể hạn chế cái bóng đồ vật. Bạch Thần trong lòng thở dài, xem ra mạnh mẽ cũng không phải hoàn toàn chuyện tốt. Dù cho toàn thế giới đều sùng bái cùng tín ngưỡng cái bóng, vẫn như cũ sẽ đưa tới không nhỏ tranh luận. Thậm chí là mâu thuẫn. Dù cho làm cái bóng, Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới. Đi thay đổi hoặc là lợi dụng sức mạnh của chính mình đi được cái gì, nhưng là vẫn như cũ miễn không được hữu tâm nhân tính toán. Eo cũng chỉ là một người trong đó, trên thế giới này còn có không biết bao nhiêu cái eo như vậy tổ chức cùng thế lực, đều trong bóng tối bày ra nhằm vào cái bóng hành động. Cái này cũng là một loại bi ai, một loại bất đắc dĩ. Người mãi mãi cũng là như vậy lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau tính toán. Hai người đi ở lối đi bộ. Phảng phất tình nhân. E sợ người bên ngoài đều không thể rõ ràng, lúc này hai người ở làm sao câu tâm đấu giác. Ta muốn biết càng nhiều manh mối cùng tình báo, liên quan với thời gian chi khắc, cùng với, kẻ địch của chúng ta là ai. Vài dễ lạ liếc nhìn Bạch Thần, ngươi muốn biết càng nhiều tình báo, vậy ngươi đầu tiên muốn thể hiện ra giá trị của chính mình. Tuy rằng ở ta suy đoán bên trong, ngươi là một cái cao thủ võ đạo, nhưng là dù sao còn chỉ là suy đoán. Ta cũng không muốn đem tình báo giao cho một cái vô dụng quân cờ. Vài dễ là rất rõ ràng, nếu muốn hợp tác liền muốn có giá trị. Cái kia ngươi muốn ta làm sao thể hiện ra giá trị của chính mình. Theo dõi chúng ta những người kia, giết chết bọn họ đều là cộng tể hội thám tử. Cũng là chúng ta lần này đối thủ cạnh tranh một trong. Nước Mỹ cộng tể hội. Không sai, chính là bọn họ. Đối với cộng tể hội đại danh, Bạch Thần không thể chưa từng nghe nói, trong truyền thuyết trong bóng tối điều khiển toàn bộ nước Mỹ siêu cấp thế lực, thậm chí nói là trên thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất cũng không quá đáng. Bọn họ cũng đối với thời gian chi khắc có hứng thú sao? Bọn họ đối với tất cả chân bảo đều có hứng thú, nói thí dụ như chân lý chi nhãn, cổ Ai Cập hai cái thần khí. Thời gian chi khắc cùng chân lý chi nhãn, một cái có thể trở lại quá khứ, một cái có thể nhìn thấy tương lai, kéo thần để lại ở nhân gian thần khí. Bây giờ chân lý chi nhãn đã ở cộng tể hội trong tay, mà thời gian chi khắc tự nhiên cũng không cho người khác mơ ước. Đối với thế nhân tới nói, cộng tể hội vẫn luôn là như ẩn như hiện, chỉ từng nghe nói sự tích của bọn họ, nhưng thủy chung che lại một tầng khăn che mặt. Nhưng là bọn họ nhưng là chân thực tồn tại một cái tổ chức to lớn, mặc dù bọn họ chuyên về che giấu mình, nhưng là bọn họ nhưng cũng không là như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm. Liền nói thí dụ như đô la Mỹ trên, liền lưu lại bọn họ dấu ấn. Ở 2 đô la Mỹ cùng 100 đô la Mỹ đối diện trị đô la Mỹ trên, thì có một cái phi thường mịt mở chân lý chi nhãn đồ tiêu, chỉ phải cẩn thận quan sát, liền có thể tìm đến. Mà liên quan với này hai cái thần khí chủ nhân cũ thần thoại kéo thần, nhưng là cổ Ai Cập Thái Dương thần, cái này thần linh là ở tử thần Anubis sau khi, đệ ngũ vương triều sau tông giáo phạ giả ổ sẽ sáng tạo, đương nhiên, đặt ở bây giờ tông giáo giải thích là như vậy. Cho tới kéo thần có tồn tại hay không? Nguyên bản là làm tông giáo cùng khảo cổ trên tranh luận đề tài, nhưng là từ khi Los Angeles sự kiện sau khi, cái bóng xuất hiện, cho tới rất nhiều đã từng bị phán định vì là chỉ là tông giáo sáng tạo ra đến thần linh, bắt đầu bị mọi người ký ức, đồng thời bắt đầu tố bản truy nguyên tìm bọn họ càng nhiều ghi chép. Mọi người bắt đầu chậm rãi tiếp thu những kia thần linh, xác thực tồn tại với phía trên thế giới này. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái bóng xuất hiện, đương nhiên, càng nhiều người tranh luận chính là, cái bóng thuộc về tân thần vẫn là cựu thần. Có người nói cái bóng khả năng chính là một cái nào đó cổ lao thần linh, cũng có người nhưng là cho rằng cái bóng là cái thời đại này sinh ra thần linh. Chân lý chi nhãn xác xác thực thực tồn tại, còn chân lý chi nhãn có hay không thật sự có thể nhìn thấy tương lai, bây giờ cũng chỉ có cộng tể hội có thể đưa ra đáp án. Liên quan với thời gian nghiên cứu, nhân loại vẫn luôn đối với hắn tràn ngập tò mò cùng ngóng trông, nhưng là càng nhiều chính là không biết. Vô số truyền hình, tiểu thuyết, đều đối với thời gian từng có miêu tả cùng ảo tưởng. Nhưng là cho đến ngày nay, nhân loại đối với khái niệm thời gian vẫn như cũ mơ hồ. Yêu nhân Sở Thiện đưa ra thuyết tương đối bên trong đã từng trình bày thời gian cùng quang quan hệ, tốc độ càng nhanh, thời gian trôi qua càng chậm, tốc độ ánh sáng có thể để cho thời gian dừng lại, siêu quang tốc có thể làm cho thời gian chạy ngược. Nhưng là, Bạch Thần vẫn chưa cảm giác được thời gian cùng tốc độ liên quan, hiện nay vệ tinh trinh chắc đến tốc độ cực hạn chính là lúc trước Los Angeles sự kiện thời gian, cái bóng theo Thái Bình Dương hải vực đến Los Angeles bầu trời. Đạt đến kinh người một phần ngàn tốc độ ánh sáng. Bất quá khi đó vẫn như cũ không phải Bạch Thần tốc độ cực hạn, càng không phải hiện tại tốc độ cực hạn. Bạch Thần từng ở không gian vũ trụ đã nếm thử chính mình tốc độ cực hạn, có thể đạt đến 1% tốc độ ánh sáng. Đây là hiện nay Bạch Thần có thể làm được tốc độ nhanh nhất. Nhưng là dù vậy, Bạch Thần vẫn không có cảm giác mình chu vi thời gian có trệ tả, vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng đến thời gian cùng tốc độ cũng không có quan hệ. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Thần chính mình cũng không có cảm giác đến chênh lệch thời gian gì. Bạch Thần sở dĩ làm cái này thử nghiệm, là bởi vì yêu nhân sở thiện thuyết tương đối thực sự quá có tiếng. Bạch Thần kỳ thực còn muốn đi bày ra một hồi ộp Phật Đại học vị kia xe đẩy giáo sư, vị kia còn sống mạnh mẽ nhất não, có điều vị kia quốc bảo cấp bậc nhân vật, Bạch Thần cũng không dám đi quấy rầy hắn. Địa vị của hắn nhưng là không kém hơn Victoria nữ vương, bất kỳ thất thoát nào, đối với Anh quốc, thậm chí toàn thế giới, đều là không cách nào bù đắp tổn thất. Bạch Thần cùng giới sát đã từng thảo luận qua thời gian lý luận, thời gian cùng vĩ độ liên quan. Nhưng là Bạch Thần cùng giới sát đều chưa tới cái cảnh giới kia, vì lẽ đó bọn họ thảo luận cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng, không cách nào thấu triệt lý giải thời gian lý luận bí mật. Có điều, thời gian bí mật rồi lại không chỉ là sức mạnh cùng cảnh giới có thể thu được, bởi vì vị kia thiên sứ thủy tổ, nàng liền nắm giữ sức mạnh của thời gian. Mà thiên sứ thủy tổ sức mạnh, mặc kệ là so sánh Bạch Thần vẫn là giới sát, đều cách biệt rất xa, thậm chí ở hai người bọn họ trước mặt, thiên sứ thủy tổ chỉ có thể coi là nhỏ yếu, nhưng là nàng nhưng nắm giữ Bạch Thần cùng giới sát đều nhìn mà than thở thời gian dừng lại sức mạnh. Có thể, thời gian chi khắc cùng chân lý chi nhãn có thể dành cho chính mình giải thích, làm ý nghĩ này ở Bạch Thần trong lòng nổi lên thời điểm, tựa như hạt giống bình thường ở Bạch Thần trong lòng mọc dễ nảy mầm. Này hay là cũng là Bạch Thần từ khi đi tới nơi này cái vi độ sau, duy nhất bay lên, muốn thu được đồ vật. Ta không thích giết người, đặc biệt vô duyên vô cớ giết người. Bạch Thần từ chối vài dễ là yêu cầu. Không đủ có cựu hận, không có lý do gì giết người, đây là Bạch Thần chính mình không cách nào khoan dung. Nếu như vài dễ là muốn chính mình chứng minh thực lực của chính mình cùng giá trị, có rất nhiều biện pháp, cũng không phải dùng phương pháp này. Không nghĩ tới ngươi còn có chính mình nguyên tắc, xem ra ngươi xác thực không thích hợp tiến vào đặc công giới. Mặc dù là đặc công, cũng có chính mình nguyên tắc. Chúng ta nguyên tắc chính là không có nguyên tắc. Vài dễ là thản nhiên nói rằng, không chần chờ, không có hoài nghi, đôi kia đẹp đẽ trong con ngươi là chuyện đương nhiên. Đây là nàng tiếp nhận giáo dục, cũng là nàng tin phụng pháp tắc sinh tồn. Đổi một loại phương pháp đi, đem đối thủ của chúng ta nói cho ta, ta đến phụ trách giết chết bọn họ. Những này cộng thể hội đặc công chính là kẻ địch của chúng ta. Không, bọn họ là kẻ thù của ngươi, cũng không phải kẻ thù của ta, ngươi muốn ta ra tay, muốn ta triển hiện giá trị của chính mình, liền tìm cho ta một cái ngang nhau đối thủ, một cái trong miệng ngươi quái vật, mà không phải những người bình thường này. Ta yêu thích sự kiêu ngạo của ngươi, bởi vì các ngươi những quái vật này kiêu ngạo, cũng là chúng ta những người bình thường này dễ dàng nhất lợi dụng nhược điểm. Ngươi biết không, ta giết chết quá mấy cái quái vật, bọn họ đều đã từng giống như ngươi kiêu ngạo. Có thể ngươi có thể thử một lần giết chết ta. Hay là như vậy cũng là chứng minh ta giá trị phương pháp. Chính có ý đó. Vài dễ là trong mắt lóe ra một tia sắc ý, Bạch Thần trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể đột nhiên về phía sau hơi hơi một bên, hữu phía trước mặt đất đinh một tiếng, nhảy lên một đạo hỏa hoa, sau đó là xa xa chuyển đến tiếng súng. Đây là một cái siêu khoảng cách xa đánh lén, Bạch Thần liếc nhìn vài dễ là. Ngươi nói chính là cái này sao? Vài dễ là trên mặt đột nhiên phóng ra một tia như hoa nụ cười, tiếp theo ngực của nàng cũng phóng ra rực rỡ đóa hoa. Sau đó vài dễ lạ liền dẫn nụ cười kia, ngửa về đằng sau cũng. Bạch Thần đưa tay chặt lại rồi đệ nhị phát siêu xa đánh lén viên đạn.